Tiến vào biệt thự sau khi, Tương Hải cũng không có trở về phòng của mình, mà là trước tiên ở lầu một phòng tắm tắm một cái. Kỳ thực hắn có thể đi phía ngoài suối nước nóng nơi đó tắm, có điều dùng suối nước nóng tắm còn thật phiền toái, lại muốn phao lại muốn làm gì, hắn liền trực tiếp chuẩn bị ở lầu một trùng một hồi tắm, sau đó tốt hơn lâu đi ngủ thì thôi, bằng không một thân gió biển thổi xong sau mùi tanh, cộng thêm trên vừa nãy chuyển cá tiến vào làm cho mùi mồ hôi, mùi vị đúng là không tốt lắm, có điều giữa lúc Tương Hải ở trùng tắm thời điểm, lại phát hiện ạ dạ lì nà ngáp một cái đi vào. Liếc mắt nhìn ở phòng tắm ở trong Tương Hải sau khi, nàng cũng không lưu ý, trực tiếp ngồi ở phòng tắm bên cạnh trên bồn cầu, không lâu lắm liền truyền đến một trận bọt nước thanh. Tương Hải trong trang viên nữ nhân, ngoại trừ Lý Nạ cùng Mễ Giang bao nhiêu còn biết cong lấy một điểm Tương Hải ở ngoài, những người khác là hoàn toàn không bị Tương Hải, đều nói người nước ngoài tôn trọng việc riêng tư, nhưng Tương Hải hoàn toàn không có ở trên người các nàng từng thấy. Ở Tương Hải bên trong biệt thự, thường thường có thể đã gặp các nàng không mặc áo lót, bên ngoài cũng chỉ trùm vào một áo ngủ thật mỏng ở bên trong biệt thự đi tới đi lui, thậm chí có lúc mua quần áo mới, chuyển phát nhanh lại đây sau khi, các nàng sẽ trực tiếp ở phòng khách, ngay ở trước mặt Tương Hải cùng mặt của mọi người để đổi quần áo. Có lúc cũng biết thẳng không trên vây đột nhiên từ bên trong phòng chạy tới, hỏi mọi người ngày hôm nay phải mặc cái gì áo lót các loại, điều này làm cho Tương Hải vừa bắt đầu có chút không biết làm sao, bất quá bây giờ cũng quen rồi, lúc bình thường chiếm chiếm trong tay tiện nghi, hắn cũng thật vui vẻ. Có lúc, Tương Hải ở trong nhà, trực tiếp là có thể đem bên người nữ hải kéo vào trong ngực của chính mình, ạch, vẫn là ngoại trừ Lý Nạ cùng mấy giải ăn, sau đó qua tay nghiện, nếu như đến rồi cảm giác, lúc sớm nhất Tương Hải còn có thể trở về phòng, có điều trên căn bản chính là tìm một bị người địa phương, sau đó liền trực tiếp. Nói thí dụ như cầu thang mặt trái, nói thí dụ như trong phòng bếp, nói thí dụ như phòng vệ sinh ở trong. Tương Hải bên trong biệt thự những cô bé này, ngoại trừ Tề Khiết khá là bá đạo, Tề Nhã khá là thẹn thùng ở ngoài, bao quát Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần ở bên trong, ạ phơ, đi nạ các nàng đều tương đối cùng dã, đến rồi cảm giác thậm chí trước mặt mọi người biểu diễn cũng không cái gọi là cuộc sống như thế. Tương Hải chỉ có thể nói vẫn là rất thoải mái, tuy rằng nói như vậy có một ít không biết xấu hổ. Người đây là khảo tra xong những kia ngư dân. Đáng tin sao? Đợi được tiếng nước sau khi kết thúc, ạ dạ lì nạ đem nước trôi liếu chi sau, liền liếc mắt nhìn Tương Hải, trực tiếp bỏ đi phía ngoài váy ngủ, đi tới Tương Hải bên người, đem vòi phun cầm hạ xuống, tắm một cái phía dưới, đồng thời đã ở cùng Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải tay cũng tìm thấy nàng vừa nãy biểu diễn ra hai cái vị trí, đồng thời đáp trả lời của nàng. Cũng không tệ lắm, trình độ đều rất tốt. Cảm thụ được Tương Hải động tác, ạ dạ lì nạ cũng không có phản kháng, trái lại còn cố ý đi về phía trước một bước, làm cho Tương Hải mò càng thoải mái, tâm tư của nàng Tương Hải đã sớm biết, nhưng Tương Hải cùng nàng vẫn luôn không có cái kia quá, tuy rằng ngoại trừ cái kia ở ngoài, những thứ khác nàng đều đã cái kia cái gì qua, thậm chí cũng dùng qua tay cùng miệng, có điều bước cuối cùng từ đầu đến cuối không có hoàn thành. Cái kia nhìn ngươi thế nào dường như còn có một chút buồn sự đây. Nghe được Tương Hải, ạ dạ Lý Nạ có chút nghi ngờ hỏi. Nói như thế nào đây? Đúng là có một ít nhức đầu sự tình. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng thở dài một hơi. Đi ra nói đi. Nhìn Tương Hải quả nhiên có phiền lòng sự, lúc này ạ dạ Lý Nạ cũng tắm xong, đơn giản trà sát một hồi thân thể, cũng không có mặc quần áo vào, trực tiếp quả liền đi ra, mà Tương Hải cũng không có đi mặc quần áo. Bởi vì y phục của hắn mặt trên đều là mùi cá, hắn chuẩn bị một hồi quả hồi thứ nhì lâu gian phòng của mình, bất quá bây giờ đến là có thể cùng ạ dạ lì nạ tán gẫu một hồi. Hai người đi tới phòng khách trên ghế xạ lồng sau khi, ạ dạ lì nạ liền để Tương Hải ngồi ở trên ghế xạ lồng, mà nàng thì lại ngồi quỳ chân ở Tương Hải trước mặt, làm gì, vậy thì không cần nói nhiều, bởi vì miêu tả nhưng là sẽ bị phong thư. Nói một chút coi đi. Ngẩng đầu quay về Tương Hải nói một câu sau khi, ạ dạ Lý Nạ bắt đầu trở nên bận rộn, mà Tương Hải cảm thụ được của nàng phục vụ, cũng đem mình phiền lòng sự nói một lần, hắn hiện tại đúng là cần phải có một ít thuộc về thế lực của chính mình, chí ít hắn và biết là ai cho yếu hắn, hắn hiện ở bên cạnh sức mạnh phòng hộ không tệ, có điều sức mạnh của hắn, hầu như là số 0. Hắn không phải là muốn đi làm cái gì hôi đạo lĩnh tụ các loại, hoặc là đi cái gì chế bá quảng trường, hắn chính là một người bình thường, một nắm giữ không ít của cải, để cho người đỏ mắt người bình thường. Vì lẽ đó hắn muốn học bảo vệ mình. Nghe được Tương Hải sau khi, ạ dạ Lý Nạ không khỏi tăng nhanh tốc độ, theo Tương Hải thở nhẹ một tiếng, ạ dạ Lý Nạ cũng ngừng lại. Nuốt xuống một vài thứ gì đó sau khi, nàng một lần nữa đứng lên, ngồi ở Tương Hải bên người, sau đó để Tương Hải nghiêng đi đến, tựa ở của nàng trên vây lên, hai tay giúp Tương Hải ấn lại vai, do dự một chút sau khi, nàng vẫn là chậm thanh nói. Kỳ thực, ngươi muốn với người làm những chuyện này nói, ta, có lẽ có biện pháp. Nhìn trước mặt hưởng thụ Tương Hải, ạ dạ Lý Na chậm rãi nói. Ồ, nói nghe một chút. Vừa nghe nàng có biện pháp, Tương Hải cũng có một chút bất ngờ. Ngươi cũng biết, ta là tới từ với cái tổ chức kia người, tuy rằng ta là trốn ra được, bất quá bây giờ có của ngươi che chở, đến cũng không có ai dám đến gây sự với ta, mà cụ ta biết, ở cái tổ chức kia bên trong, có không ít như là ta cũng như thế nữ hải, nguyên bản huấn luyện các nàng là vì muốn chấp nhất ám sát, gián điệp chờ đã nhiệm vụ, nhưng là bây giờ. Cái tổ chức kia tình huống cũng không phải quá tốt, bọn họ muốn ra bên ngoài chào hàng những cô gái này chủ, nếu như ngươi có ý hướng, ngươi có thể mua một ít. Ta có thể bảo đảm các nàng trung thành, bao quát tìm của các nàng linh cùng thân thể, hơn nữa có thể giúp ngươi giải quyết ngươi bây giờ nhức đầu sự tình. Nhìn Tương Hải có chút ý động dáng vẻ, ạ dạ Lina từ từ nói rằng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nói thật là có một ít ý động, nhưng cân nhắc đến chính mình người phụ nữ bên cạnh có phải là có một ít nhiều lắm, hắn lại không khỏi nhíu mày một cái, những thứ này đều là chuyện rất phiền phức à. Yên tâm đi, các nàng đều là bị tối huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức gì. Hơn nữa không ở nơi này cũng là có thể, nếu không thì các nàng giúp ngươi ra sao thu thập ngươi muốn tình báo. Nhìn Tương Hải nhăn lại lông mày, không cần phải nói ạ dạ Lì Nạ cũng đã đoán được ý nghĩ của hắn, trực tiếp theo nàng nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Khắc, ta mấy ngày trước, đụng phải trong tổ chức người. Nghe xong Tương Hải, ạ dạ Lì Nạ cũng nói một chút tình huống. Tuy rằng ạ dạ Lì Nạ trốn tránh, nhưng nàng vẫn rất lo lắng, cái tổ chức kia người ở bên trong sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên nàng vẫn rất cẩn thận thu tập cái tổ chức này tư liệu. Phía trước ít ngày, nàng tra được có một tổ chức bên trong cùng nàng quen nhau người, đến bổ tẩn đến tiến hành nhiệm vụ. Nàng phải đi cùng nàng gặp mặt một lần, đương nhiên, cần thiết ẩn giấu cùng ngụy trang còn có hậu chiêu vẫn là tồn tại. Gặp mặt sau khi, người đối diện lại biết sự tồn tại của nàng, cũng biết nàng ở Tương Hải chính là thủ hạ, còn cái tổ chức này người tại sao không giết chết nàng, chủ yếu là bởi vì một điểm. Vì vậy tổ chức là U Lạn KGB. Mà cũng không phải là Tâu Nga. Tâu Nga đừng nói giết chết nàng, giết chết Tương Hải bọn họ cũng làm được, nhưng ú lản cũng không được, bọn họ cũng không dám trêu chọc một nước Mỹ ngàn tỷ phú ông. Vì lẽ đó coi như là bọn họ biết rồi ạ dạ Lì Nà ngay ở Tương Hải trong trang viên, bọn họ cũng không dám động thủ, cũng chỉ khi không có người này thôi. Đăng bởi. Chương 732, Âu Châu Hành Trình. Khi biết tổ chức là nhìn như vậy mình sau khi, ạ dạ Lì Nà cũng có một chút quỷ, nhưng đối với nàng mà nói, kết quả như thế ngược lại là tốt nhất. Tổ chức không gây sự với chính mình, mình cũng có thể ở Tương Hải bên người ở lại, không có gì so với đây càng tươi đẹp. Sau đó người này còn nói một lần hiện tại tổ chức tình huống bên trong, kỳ thực ở nàng trốn tránh trước, trong tổ chức thì không phải là quá dễ chịu. Xem quốc tế tin tức mọi người biết, bộ lèn tình huống không phải là quá là khéo. Mặc dù là Âu Châu quốc gia phương Tây, nhưng quốc gia này ở một mức độ rất lớn còn chưa phải như phát triển bên trong Hoa Hạ. Bộ lèn hiện nay thế lực thế ba chân vạc. Chính phủ thế lực, Tâu Nga thế lực, phản đối thế lực, nước Mỹ cùng Âu Châu những quốc gia khác thế lực, chờ đã, toàn bộ bộ lẹn loạn thành hỗn loạn, ở trên trời xung đột, du hành, làm cho đâu đâu cũng có ô yên chứng khí. Mà nguyên bản làm như quốc gia cơ cấu bộ lẹn KGB, vào lúc này nhưng trở thành hơn một dư đơn vị. Tất cả mọi người muốn khống chế nó, đến ám sát những thế lực khác người, nhưng mọi người cũng đều ở kiêng kỵ nó. Trên danh nghĩa nằm trong tay nó chính phủ, một nhìn thấy bây giờ tình huống này. Này chơi ứng với chính là một thanh kiếm hai lưỡi a. Cùng với không biết là giết địch vẫn là thương mình, vậy còn không như đem nó giải quyết đi đây, liền chính phủ quyết định, cái tổ chức này giải tán. Mà trong tổ chức người, dù sao đều là tinh anh, hơn nữa quốc gia này người đều sắp nghèo điên rồi, liền quyết định đập những kia còn có giá trị đặc công. Những đặc công này nữ có nam có, nhưng trên căn bản tuổi cũng không lớn, chừng 20 tuổi, nhìn cái khác các quốc gia những người có tiền kia, có người hay không có hứng thú đem bọn họ mang đi. Nguyên bản như là Tương Hải cấp bậc như vậy người, là không có tư cách chịu đến mời. Dù sao hắn mặc dù có tiền, nhưng địa vị xã hội kỳ thực cũng không phải rất cao, dù sao hắn chỉ là một nuôi bò mà thôi. Có điều nếu hắn biết rồi, hắn muốn đi nói, cái này cũng là không có vấn đề, những này vấn đề nhỏ, liền giao cho ạ dạ Lì Nạ là được. Cho tới ạ dạ Lì Nạ sở dĩ sẽ làm Tương Hải đi, ấn lại Tương Hải phòng trường, có thể là nơi đó có nàng quen thuộc, có điều như vậy mưu mô, hắn cũng sẽ không lưu ý. Dù sao nàng là sẽ không hại mình, hơn nữa nàng cũng biết giúp tự mình giải quyết những người đó trung tâm vấn đề. Cái kia đập sẽ thời gian là lúc nào? Suy nghĩ một chút, Tương Hải ngẩng đầu lên, quay về ạ dạ Lì Nạ nói rằng. Năm tháng 20. Suy nghĩ một chút, ạ dạ Lì Nạ quay về Tương Hải nói rồi một thời gian, nghe được thời gian này, Tương Hải cũng không khỏi vui vẻ. Cũng thật là không biết xấu hổ à, một đập sẽ còn lấy một biểu lộ ngày. Suy nghĩ một chút, Tương Hải lắc lắc đầu ngồi dậy. Sau đó kéo qua ạ dạ ly nạ, hai tay không ngừng xoa của nàng một số địa phương, đem chúng nó biến thành không đồng dạng như vậy hình dạng. Mà ạ dạ ly nạ cũng không nói nói, cũng không phát ra âm thanh, chỉ là đang nhìn Tương Hải. Nếu như bây giờ Tương Hải muốn lời của nàng, vậy nàng là hoàn toàn sẽ không phản kháng. Kỳ thực từ rất sớm trước đây nàng thì sẽ không phản kháng, nhưng Tương Hải nhưng vẫn không có ra tay với nàng. Nhưng cũng sẽ vẫn chiếm món hời của nàng, nàng cũng không lưu ý, nàng và ạ phở các nàng không giống, các nàng cần dùng thân thể, đem đổi lấy ở nơi này quyền lợi, nàng cũng cùng Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy, Tề Khiết, Tề Nhã không giống nhau, các nàng là có thể trở thành chủ nhân của nơi này. Mà nàng nhưng là Tương Hải bảo tiêu, ai đều có khả năng đổi, nhưng nàng là không thể nào, cho nên nàng cũng không để ý Tương Hải động tác, cũng sẽ không phản kháng Tương Hải muốn thế nào, vậy thì có thể như thế nào, ở trước mặt của hắn, nàng là không giữ lại chút nào. Vậy ngươi an bài một chút đi, mấy ngày nay tại đây những người này làm tốt sau khi, ta muốn đi Âu Châu một chuyến, lý nạ các nàng ở lại chỗ này ta cũng không yên tâm, vì lẽ đó ta chuẩn bị mọi người cùng nhau đi, sau đó ở Âu Châu tham gia xong tiệc rượu sau khi, chúng ta lại đi nơi đó đập thì tốt rồi. Nhìn ạ dạ lý nạ dáng vẻ, Tương Hải không khỏi nở nụ cười. Vô vô nàng vậy không có một tia sẹo lồi bụng nhỏ, quay về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải, ạ dạ ly nạ cũng thật lòng gật gật đầu, nhìn ra, nàng đối với Tương Hải đồng ý đi tới, vẫn là tương đối vui vẻ. Giống như là Tương Hải nghĩ tới như vậy, xác thực, nàng ở nào còn có một ít không yên tâm người, đương nhiên, sẽ không máu cho đến họp có cái gì muội muội các loại, có điều bạn tốt khẳng định vẫn sẽ có không ít, các nàng từ nhỏ ở huấn luyện chung, đồng thời giết người, đồng thời trưởng thành, hiện tại nàng chạy ra thăng thiên. Nguyên bản nàng là không dám tưởng tượng, còn có thể cứu lại những kia nữ hài, bất quá bây giờ kinh khủng kia tổ chức, sắp giải thể. Đây là một cái cơ hội, một đối với nàng mà nói, cơ hội rất tốt, đương nhiên, nếu như thu nạp những người này sau khi, nàng tự nhiên sẽ như là nàng nói như vậy, đem những người này thành Tương Hải trung thật nhất chính là thủ hạ, Tương Hải trung thành nhất chó săn, hướng về Tương Hải dâng lên tâm linh của chính mình đồng thời còn có, muốn đến nơi này, nàng không khỏi cảm giác bụng của mình đều có một ít không đúng lắm. Đứng lên cao hứng ôm Tương Hải một hồi sau khi, liền chạy trở về gian phòng của mình, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười. Nha đầu này à, cũng thật là không thích hợp làm thích khách, bởi vì nàng thật sự tâm quá dễ dàng. Lắc lắc đầu Tương Hải cũng quay trở về lầu 2 gian phòng của mình, nhìn vẫn còn ngủ say 4 người, hắn ôm bên người Ngả Hiểu Hy liền tiến vào mộng đẹp, hắn đúng là cũng có một chút buồn ngủ. Tuy rằng 4 lần với thường thân thể của con người tố chất, theo lý mà nói, đừng nói một ngày không ngủ, một tuần không ngủ, hắn cũng đỉnh được. Nhưng hắn rõ ràng không có muốn đi đỉnh ý tứ, hắn cũng không cho phép bị dễ dàng thăm dò cực hạn của mình ở nơi nào, ngược lại không phải hiện tại. Ạch, là vừa giữa trưa không nói chuyện, Tương Hải lúc thức dậy đã là buổi trưa, sau khi ăn cơm trưa xong không lâu, 3 người kia cao bồi cùng 4 cái ngư dân liền vượt qua rồi, các cao bồi lại đây sau khi, bởi vì bản thân thì có dư thừa ngựa, chỉ cần để cho chăn bò biết bọn hắn một hồi là được rồi. 4 cái ngư dân cũng tiến vào Tương Hải công nhân phòng biệt thự ở trong. Đối với 2 người ở một gian, những người này tự nhiên là không có cái gì dị nghị. Đùa giỡn, mục trường khác, vậy cao bồi, đều là mấy người ở tại một công nhân phòng ở trong, trong phòng cũng chỉ có 10 cái chừng 5 thước vuông, bãi một tấm, một cái tủ treo quần áo, một bộ cái bàn, còn có một chút những thứ đồ khác cũng chưa có, nơi nào sẽ như là Tương Hải như vậy còn có căn phòng đơn độc, không gian rất lớn, 2 người dùng phòng vệ sinh, nhà bếp, phòng khách các loại, này ở tại bọn hắn xem ra, đều rất thần kỳ. Cho tới ngư dân vậy thì càng không có nói rồi, bọn họ sở dĩ sẽ đồng ý đến Tương Hải nơi này, ở sau địa phương là nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Phải biết ở trên mặt biển đi thời điểm, cái kia các ngư dân nơi ở, ha ha, nói là đại dương chung đều có một ít điểm tô cho đẹp nó. Trên căn bản chính là sống ở đó mở tối thuyền nhỏ kho ở trong, 8 người chen ở một cái phòng, thuyền không ngừng riêu, biển mùi tanh hơn nữa thủy đoàn chân của mùi thối, mùi mồ hôi, vậy thật tâm không phải người ngốc địa phương, mà ở Tương Hải nơi này. Bởi vì không cần viễn dương quan hệ, vì lẽ đó cuộc sống của bọn họ đều tương đối không sai, đối với ở, bọn họ tuyệt đối là hài lòng nhất, cái nào không có một người ở trọn bộ. Ở những người đến này sau khi, nguyên bản liền thật náo nhiệt trang viên, đến là lộ vẻ càng thêm náo nhiệt một ít. Các cao bồi buổi chiều liền gia nhập vào cản bò đội ngũ ở trong, nguyên bản cản bò cũng không tính rất phiền phức, cũng chính là phí chút tâm tư, hiện tại gia nhập 3 người, đến là càng thêm dễ dàng, ấn lại dỗ bỉn Garcia giảng. Năm nay mùa thu thời điểm mua nước bò, là có thể mua 30.000 đầu. Hoặc là bọn họ có thể thử một chút những kia đại hình bò loại, mua trước 10.000 đầu thử một chút cũng có thể. Đối với lần này Tương Hải cũng chính là cười cười, đến thời điểm nói sau đi, mà các ngư dân bởi vì tối hôm nay cũng không khởi công quan hệ, vì lẽ đó ở nơi đó thu thập bến tàu, bọn họ đã ở tìm một số chuyện làm, sáng sớm hôm nay xác định bọn họ sẽ gia nhập sau khi, Edward Anderson liền cho bọn họ phân ban. Mũ lần dục bởi vì ban ngày thời điểm còn muốn mở máy bay trực thăng dò xét, lần này liền đơn độc cho hắn liệt đi ra. Còn dư lại 8 cái thủy thủ chia làm 2 đội, Edward Anderson một đội, Tommy Chatler một đội, Edward Anderson này một đội mang theo án giờ cờ dịch sần, bộ ở kéo mạn cùng cắt lưu lệ kỳ ở tận, Tommy Chatler này một đội mang theo Inomosi, Biu rẻ về nại ạ, bối nạt Johnny, như vậy hai chi đội ngũ thực lực cá nhân trên có một ít chênh lệch, nhưng thực lực tổng hợp trên gần như. Hiện nay tân thuyền chưa có tới đây, hai đội liền theo một đội một ngày tiêu chuẩn đến, vào buổi tối một đội đánh cá, sáng ngày thứ hai hai đội tới đón cá cùng đưa cá, sau đó buổi tối đánh cá, một đội nghỉ ngơi một ngày sau khi, sáng ngày thứ hai tới đón cá, sau đó sẽ buổi tối đánh cá. Như vậy luôn lên, thì sẽ không lộ vẻ mệt mỏi như vậy, huống hồ Tương Hải nơi này thịt bò và vân vân, không phải là đùa giỡn. Bổ sung bọn họ dinh dưỡng là không thành vấn đề, còn ngồi hơi thở thời gian loạn quan hệ, điều một tuần cũng là gần đủ rồi. Huống hồ bọn họ cũng có thể có sung túc giấc ngủ thời gian, cái này cũng là chủ yếu nhất vấn đề. Hơn nữa coi như là có người xin nghỉ, hai đội người cũng có thể đỉnh lên, mụ lần dục cũng có thể đỉnh lên. Cho tới máy bay trực thăng, hiện tại cao bồi người bên kia tay chân được rồi, không nên quên, còn có kéo Leicester sẽ mở đây. Nhìn ngư trưởng cùng cao bồi đều đi lên quỹ đạo, Tương Hải cũng coi như là yên tâm, buổi tối hôm đó mị mị ngủ vừa cảm giác sau khi, sáng ngày thứ hai, hắn liền đưa đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mủ phì đi tới bổ tờn sân bay. Bởi vì bọn họ lúc này liền muốn đi tới ngửa cống đi chuẩn bị tiệc rượu chuyện lúc trước đi tới, còn rượu, bọn họ cũng cầm 10 bình, đây coi như là hàng mẫu, càng nhiều hơn còn muốn chờ Tương Hải bọn họ đi thời điểm mang. Đồng thời bọn họ cũng nói cho Tương Hải, ngoại trừ cuối tháng 4 ngửa cống rượu vang giải thi đấu sau khi, ở vào tháng 5 thời điểm ở Bẹn Trùn còn có một tràng rượu vang giải thi đấu, tên là Dục Sen Quốc tế rượu vang giải thi đấu, nếu tham gia ngửa cống, vậy thì thuận tiện đi tham gia một hồi Dục Sen cũng không sai. Đối với lần này Tương Hải tự nhiên không hề nói gì, một lời đáp ứng, bởi vì hắn còn nhớ ạ dạ ly nạ cùng mình nói. Bọn họ ngày 20 tháng 5 thời điểm, còn muốn đi bộ lên đây, ở nơi đó cứu vớt càng nhiều hơn thiếu nữ, đương nhiên, là muốn để cho hắn sử dụng, bất kể là thân vẫn là tâm, ở đem bọn họ đưa đi sau khi, Tương Hải cũng cùng chúng nữ nói một lần đi Âu Châu đùa sự tình, tự nhiên mọi người chắc là sẽ không phản đối. Trong những người này duy nhất đi qua Âu Châu chính là từ Âu Châu tới ạ dạ ly nạ. Hơn nữa nàng cũng chưa từng đi quá nhiều địa phương. Tề Khiết tuy rằng rất có tiền, nhưng nàng trước đây cũng chưa từng đi, nàng chỉ đi qua Úc Châu và Mỹ Châu, Âu Châu còn thật không có đi qua. Khi biết muốn đi Âu Châu sau khi, tất cả mọi người đang nghiên cứu con đường cùng đóng gói đồ vật của chính mình, xem ra lần này đi, mọi người nhất định sẽ thu hoạch khá dồi dào, trong trang viên sẽ dạy cho kẻo đến xem, Robin Garcia cùng Edward Anderson bất cứ lúc nào cùng mình duy trì, nên liền vấn đề không lớn, liền ở buổi tối hôm đó. Tương Hải liền đã xác định ứng cử viên. Mình và Cổn Sẩn Tỉ Tờ hai người nam, ngoài ra chính là Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần, Tề Khiết, Tề Nhã, Lina, Mệ Dì Ảng, Ả Gia Lina, Ả Phờ, Đại Cái Kia, Hiệu Đạ, Bẹt Ghi, Sĩ Hồ Gia, Ổ Sĩ Lì Ả, Bờ Dích Rất, Giá Ninh Sơn này 15 nữ tính. Không phải không thừa nhận, Tương Hải thủy tinh cung, nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Cái này cũng chưa tính trên ở Hoa Hạ Tề Lệ, còn có Sẻ Lẹ Nạ Gô Mơ, còn có Dạ Hoàn Tân đây. Nếu như có thể coi là dạ hoàn tần, vậy sẽ phải tính cả chờ dịn ly các nàng, có vẻ như trong lúc vô tình, cùng hắn cố định quan hệ nữ nhân, có vẻ như vượt qua 20, tưởng tượng lúc trước, mấy trăm ngàn chữ thời điểm hắn vẫn một rất thuần thanh người. Trong lúc vô tình, dĩ nhiên đã biến thành như vậy, không khỏi không cảm khái, cũng thật là mọi chuyện vô thường a, nói khắp cả liền khắp cả. Bọn họ nhật trình đã ở ngày thứ 2 thời điểm xác định, bọn họ chạm thứ nhất, tự nhiên chính là nước Pháp, tham gia xong tiệc rượu sau khi... Ở nước Pháp chơi 3 ngày, nơi đó Paris, nhưng là mục tiêu của bọn họ vị trí, cái gì thơm mát tạ lệ bỏ phố lớn các loại, nào có nữ nhân không quần áo. Tuy rằng Tương Hải các nữ nhân đối với dùng tiền cũng không phải quá hung, có điều đến xem các nàng vẫn rất có hứng thú. Sau đó đi Ý Tạ Lì ạ, lại sau đó đi Thụy Sĩ, lại đi Áo, nước Đức, Hà Lan cuối cùng đi Bèn Trùm, tham gia xong Bèn Trùm dục sen tiệc rượu sau khi, ngay tại chỗ ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, Tương Hải lại đi Vô Lẹn, đập sau khi xong. Lại trở về nơi này. Sau đó mọi người lại cùng rời đi Âu Châu, trở về Bồ Tợn, tiến vào sau 6 tháng, nguyên bản bận rộn Tương Hải, là có thể thả lỏng một chút. Bởi vì 6 tháng cùng tháng 7 là không có chuyện gì, mãi cho đến đầu tháng 8, Tương Hải có thể lựa chọn có đi hay không câu kim ngư, cuối tháng 8 năm nay cây nho nên quen, vẫn sẽ bận bịu đến tháng 10, lần thứ 2 tiến vào mùa đông, có điều mùa đông năm nay, Tương Hải chuẩn bị tìm chút chuyện làm. Như vậy con đường của bọn họ cũng đã xác định, mà sở dĩ bây giờ còn chưa có gấp đi, chính là Tương Hải đang chờ liên quan với Hoa Lít trưởng trấn hồi âm. Rốt cục đang đợi sau 3 ngày, Hoa Lít trưởng trấn đến rồi, hắn mang đến 3 cái tin tức, một tin tức tốt, một tin tức xấu, một xoàng tin tức. Nghe hắn nói này 3 cái tin tức, Tương Hải cũng có một chút hết chỗ nói rồi, ông lão này học hết sẽ pha trò. M. Đăng bởi. Chương 733, có người làm sự tình. Một tin tức tốt, Tương Hải muốn mở rộng Hải Dương bên kia phê chuẩn, trong bang phê, có điều cái giá này, cũng không tiện nghi. Hoạch rộp bên này biển, nguyên bản nói thật, cũng không có gì nếu nói tư nhân ngư trường. Cùng quốc nội ngư trường không đồng dạng như vậy là, ở quốc nội, cá tràng trên căn bản đều là nuôi trồng cá, ngươi nuôi cá, tự nhiên chính là địa bàn của ngươi, người khác lại đây mò đến, vậy khẳng định là không được, nhưng ở nước ngoài, trên căn bản tất cả mọi người không nuôi cá, tất cả cá đều là gia sinh, ngươi tới chảo, người khác cũng có thể tới bắt, trừ phi là loại kia mua hải đảo đảo chủ, hắn mới có đặc biệt thuộc về mình vớt khu. Tương Hải cái này trang viên, vốn là vớt khu, chính là lúc trước mua mảnh đất này thời điểm đưa, nhưng không nghĩ, hiện tại như thế đăng giá. Tương Hải hiện tại nếu còn muốn mua biển, cái kia bang mà xả cờ sệt tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Đồng ý bán biển là tin tức tốt, mà xả cờ sệt chính phủ bang muốn cầu đồ vật, chính là một xoàng tin tức. Bởi vì bọn họ tuy rằng đồng ý bán, nhưng không phải ấn lại km 2, mẫu anh hoặc là hải lý mấy đến kế hoạch. Bọn họ trực tiếp là đem Tương Hải nguyên bản hải vực phía ngoài cái kia một vòng, toàn bộ hoa làm Tương Hải muốn mua địa bàn. Nếu như ấn lại km 2 coi là, gần như đến có 20.000 km 2 khoảng trường, đùa giỡn. Tương Hải này một vùng biển muốn so với quốc nội đế đô nội thành diện tích còn muốn lớn hơn, nằm ngang sắp tới 200 km hải vực, thọc sâu sắp tới 100 km hải vực. Ấn lại Tương Hải thuyền, mỗi giờ hết tốc lực chạy có thể chạy 24 tiết đến tính toán, một tiết thì tương đương với là một hải lý bằng 1.852 km, tương đương với mỗi giờ không tới 50 km, vẫn đi phía trước mở, Tương Hải cần hoa hơn 1 giờ mới mở ra bản thân này một mảnh ngư trường, lúc này muốn mở ra đầu. Được rồi, 3 tiếng là hơn, đây vẫn chỉ là thẳng mở, nếu như là dò xét đây. Vậy thật là có thể là có chút phiền phức, muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi vô vô gáy của chính mình. Kỳ thực cũng còn tốt, nếu như ngươi thật sự không thiếu tiền, ngươi đến là có thể thử một chút, bởi vì này một vùng biển, có một khối xem như là nguyên bản cá tuyết rắc trong phạm vi, nơi đó hàng năm đều sẽ tụ tập số lớn cá ngừ kali, vây xanh, vây vàng đều có, như vậy cũng coi như là một bồi thường đi. Nhìn Tương Hải có chút do dự, bên này Hoa Lít trưởng trấn cũng có một chút không tốt lắm ý tứ, nguyên bản Tương Hải chỉ muốn mua đại khái 5.000 km 2 hải vực mà thôi, cũng chính là bọn họ phía ngoài hải vực, hơn nữa một vòng, bất quá bây giờ cũng là bỏ thêm một vòng, có điều này một vòng nhưng có nguyên bản ngư trường 3, 4 lần lớn như vậy, cải tạo những chỗ này, cũng là cần hoa một khoản tiền. Hô, trong bang phải bao nhiêu tiền đây? Còn có làm sao bảo đảm ta quyền lợi? Suy nghĩ một chút. Tương Hải vẫn là hướng về Hoa Lít trưởng trấn hỏi một câu. Trong bang cũng biết, ngươi muốn mua lớn như vậy một khối ngư trường đúng là có một ít làm người khác khó chịu, cho nên nói, nếu như ngươi mua, mỗi km 2 ấn lại 10.000 đô la Mỹ cho ngươi, hơn nữa bọn họ yêu cầu một lần trả hết, nếu như ngươi một lần trả hết, bọn họ có thể cho ngươi tranh thủ một ít tiện lợi, nói thí dụ như giảm miễn ngươi 3 năm liên quan với ngư nghiệp hết thảy thu thuế, mua thuyền, bán cá các loại đều là không cần nộp thuế, ngươi mua cá miêu cùng thực vật thủy sinh các loại có thể cho ngươi cung cấp 5 năm không hơi thở cho vay, lại đi vòng vèo 5% khoản tiền chắc chắn hạng, sẽ ở ngươi chung quanh đây, sắp đặt một đội cảnh vệ bờ biển điểm, tăng mạnh bờ biển tuần tra, bảo đảm của ngươi ngư trường an toàn. Nghe Tương Hải thăm dò tính, Hoa Lít trưởng trấn dê. O dự một chút nói rằng, có điều nghe được lời nói của hắn sau khi, Tương Hải ánh mắt nhưng trong nháy mắt sáng lên. 10.000 USD 1 km 2, cái giá này đúng là thiền cao hơn một chút, nếu như ở vịnh mẹ xỉ cổ bên kia. 3.000 USD, không, 1.000 USD 1 km 2, cũng không có mọi người có người dám giáp đắt, đặc biệt là đây là biển, mà không phải lục địa, nếu như hoạch rộp địa bàn, 10.000 USD 1 km 2, đây tuyệt đối là quá rẻ rồi, nhưng này đặt ở trên biển thì không phải là quá đáng giá tiền. Hơn nữa chủ yếu nhất là, một bán chính là 20.000 km 2, 10.000 USD, đây chính là 200 triệu USD. Chủ yếu nhất là, còn muốn một lần trả hết, 200 triệu, đây chính là USD. Đối với Tương Hải mà nói cũng là có chút đau lòng. Nhưng hắn chủ yếu hơn chính là nghe được mặt sau nói, cái gì đi vòng vèo 5% khoản tiền, vật này Tương Hải không đáng kể, thành lập một bờ biển đội tuần tra điểm, cái này đối với Tương Hải mà nói đúng là một chuyện tốt, có điều tốt nhất sự, vẫn là cái kia giảm miễn 3 năm thu thuế. Đương nhiên, bọn họ có thể giảm, chính là bang thuế, thuế nhà nước cái kia 37% hắn là giảm không được, có thể coi là bang thuế từ bỏ, Tương Hải cũng có thể tỉnh rất nhiều tiền, đây chính là 5%, Tương Hải chỉ là năm nay ngư nghiệp thu vào, phải có hơn 20 ức USD, hơn 20 ức USD 5%, coi như là 2 tỷ USD 5%, vậy cũng có 1 ức USD, giảm miễn 3 năm, coi như là Tương Hải không tập trung vào, này thời gian 3 năm, hắn cũng có thể tiện nghi, hắn bỏ ra 200 triệu mua. Địa, kết quả 3 năm tiện nghi 300 triệu, này nhưng là một cái bất chết bất khấu chuyện tốt. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải mua biển sau khi, nhất định là muốn loại hải tảo, nuôi cá miêu, nếu như gieo xong cây cỏ biển, nuôi xong cá bột sau khi. Vậy hắn sang năm, hoặc là năm sau vẫn là kiếm lời số tiền này sao? Hắn là không phải sẽ kiếm càng nhiều, hắn chuyện làm ăn một năm biến thành 4 tỷ, hắn thì tương đương với là bớt đi 200 triệu, biến thành 60 ức thì tương đương với bớt đi 300 triệu, trong nháy mắt Tương Hải ánh mắt liền sáng. Hắn lại không nốc, cái này món nợ hắn vẫn coi là hiểu, cái này không được tốt lắm tin tức, đối với Tương Hải tới nói nhưng là một cái bất chết bất khấu tin tức tốt. Muốn đến nơi này, hắn lập tức cho Mốt Sở Ạ Đảm gọi điện thoại, ngày mai, bọn họ liền muốn đi đưa cái này sự đập chết mới được. Ngươi thật sự chuẩn bị mua. Đây chính là 20.000 km 2A. Nghe Tương Hải gọi điện thoại ngày mai sẽ phải đi ký hợp đồng, điều này làm cho Hoa Lít trưởng trấn có chút quỷ, 200 triệu USD, hơn nữa khai phá tiền của nơi đó, còn phải gần như 200 triệu, Tương Hải cứ như vậy đồng ý. Không có chuyện gì, chúng ta Hoa Hạ có cu châm luôn nói, không nỡ hải tử bộ không được sói, trong lòng ta nắm chắc. Tương Hải nghe Hoa Lít trưởng trấn, cười đem điện thoại di động để xuống, đây chính là rất nhiều gây nên chuyện tình, tại sao muốn không đồng ý đây? Được rồi, chúng ta tới đó nói một chút lục địa chuyện phía trên, đây chính là cái kia tin tức xấu. Nghe được Tương Hải nhất định phải mua, Hoa Lít trưởng trấn cũng không khuyên, hắn cũng biết, khuyên cũng không được, bởi vì Tương Hải biết mình đang làm gì. Tương Hải cũng không như là bọn họ nghĩ như vậy kẻ ngu si, ban đầu ở bọn họ biết được có người bỏ ra 300 triệu mua mảnh này trang viên thời điểm, bọn họ đều ở đây nói, ai có bệnh à, sẽ mua vật này. Đây không phải là chờ bồi tiền đâu sao. Nhưng bây giờ đây... Lại có ai sẽ nói lời nói như vậy đây? Tương Hải một năm kiếm lời mười mấy ước chuyện tình, tất cả mọi người biết. Hắn hiện tại hoa 200 triệu mua lại một mảnh kia biển, hắn là không phải có tốt hơn kiếm tiền biện pháp, vậy ai biết? Nghe nói hắn phía trước một trận cá nghiệp phát triển thời điểm, hắn nhưng là kiếm lời không ít tiền, mỗi ngày đều có tôm cá đưa đi, có điều rõ ràng bọn họ không biết, Tương Hải chân chính đầu to, cũng không tại đây chút cá trên người, đang xác định sau chuyện này, Hoa Lít trưởng trấn liền ngậm miệng lại. Cái gì tin tức xấu? Nói nghe một chút. Nghe Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải suy nghĩ một chút, hướng về hỏi hắn, có thể bị hắn xưng là tin tức xấu sự tình, xem ra xác thực khả năng không dễ đối phó lắm. Trên lục địa những kia ra, ta trên căn bản đều đi dò xét một hồi ý tứ, nhưng nói thật, không có một nhà nhất định phải bán, một là bởi vì hiện tại hoạch rộp phát triển, bọn họ nhìn ra, sau đó bọn họ đất sẽ đăng giá, vì lẽ đó dù cho nguyên bản cũng không phải quá kiếm tiền trang viên, bọn họ cũng không có dự định bán. Thứ hai, dường như có một nhà đã ở thu mua những này thổ địa. Nhìn Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn nói thật. Cũng có người muốn thu những này thổ địa. Là ai? Nghe được Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải hơi nhướng mày, điểm thứ nhất hắn là biết đến, nhưng hắn nhưng cũng không để ý, bởi vì hắn là có tiền, những này trang viên chủ, đơn giản cũng chính là muốn lấy tay trên đầu thổ địa đổi chút tiền thôi. Ở nước Mỹ thuế di sản rất nặng, hơn nữa nơi này cổ vũ tiêu phí, vì lẽ đó bình thường người Mỹ, 70% đều có lấy một ít cho vay các loại. Những phòng ốc này, ở các lao già kia chết rồi, con cái của bọn họ là không có cái kia tiền đến kế thừa những phòng ốc này cùng tiền nợ. Đến thời điểm bọn họ còn phải bán, hiện tại Tương Hải trực tiếp mở ra một giá cao, trên căn bản cũng có thể thu lại đây. Quá mức mở cao 20%, ngược lại hắn cũng kiếm trở về, những này trang viên nối liền cùng nhau. Nếu như ấn lại giá thị trường 120% đến thu nói, tính gộp lại quá mức hoa cái hơn 50 triệu đô la Mỹ. Mà những này địa bản tính gộp lại, muốn so với Tương Hải trang viên còn muốn lớn hơn gấp 3 trở lên. Những chỗ này chỉ là bán cây cỏ, Tương Hải một năm cũng có thể bán 10 ức, cho nên nói những này bán trở về, dù cho lên trên nữa thêm 10%, hắn đều mua được, có điều có người cùng chính mình tăng giá, này đến là để Tương Hải có chút bất ngờ. Người nào ở tăng giá? Bọn họ cũng cần mua địa. Ở nước Mỹ, kỳ thực chính là cũng thứ không đáng tiền. Có thể là tiêu phí quan niệm không giống, ở nước Mỹ nhà. Địa những thứ đồ này, đúng là không quá đáng giá, sẽ mua người cũng không nhiều. dường như là cả lẹt công ty, bọn họ cũng phải thu những này địa bàn. Nhìn Tương Hải hỏi, bên này hoa lít trưởng trấn do dự một chút nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng hiểu, trong nháy mắt nhớ lại mấy ngày trước, cách rẻ tởn nạt gạ nói, dường như cả lẹt công ty cùng một dạ bản cái gì công ty lăn lộn ở cùng nhau, muốn chỉnh mình, xem ra ở từ bên cạnh mình thành lập một tân nông trường, này cũng là kế hoạch của bọn họ, nhưng Tương Hải tối không sợ chính là như vậy cạnh tranh, có năng lực liền để cho bọn họ tới đi. Ngày mai chúng ta đi trước đem hải vực bên kia hợp đồng ký rồi, sau đó ta tự mình đi những này trong nhà hỏi một chút. Hạ quyết tâm, Tương Hải quay về Hoa Lít trưởng trấn nở nụ cười, sau đó rất rõ ràng nói, nghe được Tương Hải nói như vậy, Hoa Lít trưởng trấn cũng sẽ không nói thêm cái gì, dù sao đây là Tương Hải chuyện tình, Tương Hải đi đem chuyện này quyết định, cái này cũng là tất nhiên. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải rồi cùng Hoa Lít trưởng trấn đi tới bộ tợn, ngày hôm nay mốt sở ạ đảm biết Tương Hải nhưng là có một món làm ăn lớn. Tự nhiên không dám chế lại, thật sớm liền đi tới công ty, ở Tương Hải sau khi đến, hắn liền lập tức đi xuống lầu, theo Tương Hải cùng đi bang mà xả cờ xét chính phủ, nước ngoài chính phủ cùng quốc nội giá thị trường không phải thái nhất dạng. Ở nước Mỹ hoặc là Âu Châu, nước ngoài chính phủ đều rất túng, đừng nói là gặp được người có tiền, coi như là gặp được dân chúng, bọn họ cũng phải bồi khuôn mặt tươi cười, muốn đi nhà cầu và vân vân, đi thị chính trong sành trên, hoàn toàn không có ai ngăn ngươi. Phải biết, này nếu như ở quốc nội, đừng nói chỉ là một lần bốn, coi như là Tương Hải như vậy sân cái hơn trăm ức NDT người, đừng nói gặp được thị trưởng, tám và vân vân, coi như là gặp được một chủ nhiệm văn phòng, tổng bí thư và vân vân, Tương Hải cũng phải cúi đầu, bồi khuôn mặt tươi cười, đây chính là quan bản vị cùng bản vị vàng trên bản chất khác nhau. Tương Hải đến nơi này sau khi, nói rõ ý đồ đến, lập tức liền có bang mặt xả cờ xét bên này thổ địa tối cao trưởng quan cùng Tương Hải gặp mặt. Cặn kẽ nói một chút phúc lợi và vân vân sau khi, liền không có gì hảo thuyết, pháp luật trên chuyện tình, thị chính tự nhiên có luật sư, mà Tương Hải liền giao cho Mốt Sở Ả Đảm. Mốt Sở Ả Đảm vẫn là rất lợi hại, không chỉ có bảo vệ Tương Hải 3 năm không riêng ngư nghiệp thuế thật là tốt nơi. Hơn nữa còn đem cá bột và vân vân trợ cấp tiền, từ vốn là 5%, tăng lên tới 8%, mặc dù chỉ là một ít món tiền nhỏ, nhưng Tương Hải cũng yêu thích chiếm chiếm như vậy tiện nghi, hết thảy đều đàm luận được rồi sau khi, Tương Hải cùng thị chính cũng ký xuống hợp đồng. Sau đó Tương Hải đem 200 triệu USD trực tiếp đánh vào bang mà xả cờ xét chính phủ ngân hàng ở trong. Từ đó, Tương Hải ngoài trang viên diện cái kia một vùng biển, liền đều là Tương Hải hậu hoa viên, vậy cũng thật lòng là một khối rất lớn địa bàn A. Đang nói long cái này lớn nhất chuyện làm ăn sau khi, Tương Hải cũng xin mời Mốt Sở Ả Đảm cùng Hoa Lít trưởng trấn ăn một bữa cơm, xem như là nho nhỏ chúc mừng một hồi. Sau đó Mốt Sở Ả Đảm liền đi công tác, còn Tương Hải thì lại quay trở về Vách Rộm. Đem Hoa Lít trưởng trấn đưa về nhà sau khi, hắn suy nghĩ một chút, chính mình nên đi bái phòng ai, dù sao hắn lập tức liền muốn đi Âu Châu, vạn nhất nếu là chính mình lúc trở lại, phát hiện mình nhà bên cạnh, những này địa đều bị cả lẹt công ty. Cho thu rồi, phòng trừng hắn đến như là ăn con rồi như thế buồn nôn. Có điều phụ cận người tuy rằng hắn đều từng thấy, nhưng quan hệ cũng không xem như là đặc biệt được, duy nhất coi là quan hệ cũng không tệ lắm, khả năng cũng chỉ có lao rót giờ nhà, dù sao hắn ở nơi đó mua qua ngựa. Hơn nữa còn cùng lao rót giờ con gái, khục khục. Vì lẽ đó Tương Hải suy nghĩ một chút sau khi, quyết định đi trước lao rót giờ nơi đó nhìn, phỏng chừng lấy bọn họ giao tình, hắn không có khả năng lắm hồ lộng chính mình đi. Muốn đến nơi này, Tương Hải cũng phát động mở riêng mình combat, đi tới bốp rót giờ ngựa tràng. Xe dừng lại hạ, rất xa hắn liền thấy đi lì ạ rót giờ từ bên trong phòng đi ra, đang nhìn đến là Tương Hải ô tô thời điểm, nàng rõ ràng trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức từ bên ngoài biệt thự chạy tới. Nằm ngoài trước cửa nhìn Tương Hải. Đăng bởi. Chương 734, đặt thành nhận thức chung. Ngươi bộ dáng này, dường như chúng ta muốn tư hội như thế. Đem xe đứng ở ngoài cửa, Tương Hải cũng từ trên xe nhảy xuống, nhìn đi Lý Á bị giam ở trong cửa sắt dáng vẻ, hắn không khỏi cười khẽ một tiếng, làm sao cùng đóng phim như thế, hắn cũng không phải đến nước hẹn. Ha ha, chính là ở tư hội A, ngươi tại sao cũng tới đây. Cười hì hì nhìn Tương Hải, đi Lý Á đẹp đẽ nói. Không nên nhìn nàng công tác. Liền cho rằng tuổi của nàng không nhỏ, nhưng thực tuổi của nàng cũng thật là không lớn. Năm nay dù sao vừa 19 tuổi, ở nước Mỹ cũng không có tuổi mụ cách nói này, bọn họ đều là giảng tròn tuổi, hơn nữa có điều sinh nhật không coi là phồng một tuổi, không giống như là quốc nội số tuổi các loại rất loạn. Vì lẽ đó Đi Lì ạ lúc này vẫn đúng là chính là một cô bé, thanh xuân Mỹ lệ cũng thật là không có nói sai. Tuy rằng cuộc sống riêng phương diện, hơi có một ít tùy tiện, nhưng nước Mỹ cái này hoàn cảnh lớn dưới chính là như vậy. Tính ra nàng vẫn tính là tốt đây. Ta tới tìm ngươi cha, hắn không ở sao? Nhìn Tương Hải đi tới, Đi Lì ạ cũng đem thiết môn đánh mở, quay về Tương Hải nói rằng. Bên trong trấn có một nhà ngựa ngã bệnh, hắn đi nhìn, nên lập tức trở lại chưa, ngươi tiên tiến đến ngồi, ta cho hắn cứ gọi điện thoại. Nghe được Tương Hải nói, Đi Lì ạ cũng đúng Tương Hải nở nụ cười, sau đó dẫn Tương Hải đi vào căn này tiểu biệt thự ở trong. Để Tương Hải ngồi ở trên ghế salon trước tiên nghỉ ngơi một chút sau khi, nàng liền cầm lấy điện thoại di động của chính mình, cho cha của nàng bóp rót giờ gọi một cú điện thoại. Nói cho ngươi biết một tin tức không tốt lắm, hắn có thể phải sau một tiếng mới vừa về. Buông điện thoại xuống sau khi, Đi Lì ạ quay về Tương Hải bĩu môi một cái nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng suy nghĩ một chút, một canh giờ, đến cũng không phải là không thể các loại. Vậy ta sẽ chờ hắn một lúc đi. Nếu hắn không phải là không chuẩn bị thấy mình, cái kia Tương Hải chờ lâu một hồi cũng là có thể. Vậy này thời gian một tiếng chúng ta, làm được gì đây? Cũng không thể vẫn xem TV đi. Nghe được Tương Hải chuẩn bị chờ một chút, Đi Lì ạ cũng tiến tới, nháy mắt nhỏ giọng nói, nghe lời của nàng, không cần phải nói Tương Hải cũng biết nàng muốn làm gì. Quả nhiên, vẫn không có đợi được Tương Hải phản kháng đây, nàng cũng đã đánh tới, môi nặng nghề thân ở Tương Hải ngoài miệng, hai tay cũng không đàng hoàng lên, xem ra này một canh giờ, hẳn là sẽ không quá rỗi rãnh. Trong nháy mắt một canh giờ đi qua, Tương Hải cùng Đi Lì ạ cũng đổ mồ hôi tràn trề nằm ở trên ghế salon, Đi Lì ạ cứ như vậy tựa ở Tương Hải trong lồng ngực, hai người một số không thể miêu tả địa phương, còn nối liền cùng một chỗ, nhắm mắt lại, cảm thụ được Tương Hải tiếp xúc địa phương, Đi Lì ạ trên mặt nở một nụ cười, nói thật, nàng thật sự rất yêu thích Tương Hải, có điều chỉ là thích hắn tiền cùng thân thể, Tương Hải tính cách, ở nàng như vậy thuần mỹ người trong nước xem ra, đúng là không quá. Đòi hỉ, quá mức không chủ động, nam sinh như thế cùng nhau chơi không sai. Nhưng khi bầu bạn liền muốn kém xa lắc, đương nhiên, chủ yếu nhất là, nàng cũng rõ ràng, Tương Hải không thể coi nàng là thành bầu bạn. Hô, ta thực sự là yêu người chết mất. Ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt cũng một mặt thoải mái Tương Hải, Đi Lì ạ cười hôn một cái Tương Hải ngực, sau đó từ từ nói rằng, nghe được nàng nói, Tương Hải cũng lung túng cười cợt, lời nói như vậy để, hắn còn có thể nói cái gì đó. Vù vù. Mà đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận lao bì thẻ động cơ phát động âm thanh. Nghe được âm thanh này, Đi Lì ạ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, vì vậy âm thanh nàng là tương đương quen thuộc. Nhanh lên một chút, cha ta trở về rồi, nếu như ngươi không muốn nếm thử hắn hai ống súng săn, vậy thì mau nhanh mặc quần áo vào, nha, còn có gian phòng này mùi, trời ạ, quá tệ. Đi Lì ạ từ nhỏ đã là nghe như vậy bán tải thanh lớn lên, ba nàng xe là thanh âm gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại sự động cơ hưởng, nàng cũng đã xác định, nhất định là ba nàng trở về rồi. Tương Hải vừa nghe lời của nàng, cũng lập tức từ trên ghế salon nhảy lên, sau đó thật nhanh mặc vào y phục của chính mình, cũng may bây giờ là cuối tháng 4, khí trời cũng không tệ lắm, cũng không lạnh, vì lẽ đó Tương Hải mặc cũng không nhiều, ngoại trừ quần lót ở ngoài, cũng chỉ mặc vào, đêm qua, một cái hơi dày một chút bên ngoài quần, trên người trùm vào cũng là một cái vệ sam, còn có một cái bên ngoài áo khoác, chỉ đến thế mà thôi. So với Tương Hải, Đi Lì ạ quần áo liền phiền toái hơn nhiều, đặc biệt là áo lót, còn muốn từng cái một hệ nút buộc, Tương Hải cũng chính là mười mấy giây liền đem y phục mặc được rồi, sau đó mở ra bắt đầu dùng cái đệm, đến phe phẩy trong phòng không khí, hy vọng không khí tán càng nhanh hơn một ít. Có điều lúc này, bên kia phụ thân của Đi Lì ạ đã xuống xe, đi vào trang viên ở trong. Không còn kịp rồi, nhanh lên một chút. Mà ở lúc này, Đi Lì ạ cũng coi như là mặc quần áo xong, sau đó liếc mắt nhìn chu vi, mùi vị đó vẫn là thật nồng tán có điều đi, con mắt của nàng xoay một cái. Lập tức chạy lên trên lầu, sau đó thật nhanh lấy được một ít hoa cỏ, tiếp theo dùng trong phòng cái bật lửa cho đốt, trong nháy mắt một cỗ cùng vừa nãy rất giống mùi vị, liền từ này cỗ hoa mặt trên bay ra. Khắc, đây là cái gì chơi ứng với? Vừa mới từng làm chuyện như vậy, Tương Hải đối với cái mùi này vẫn là rất quen thuộc, bất thình lình lại nghe thấy được, điều này làm cho hắn có chút quỷ, không khỏi có chút hết ý nhìn Đi Lì ạ, đây là cái gì quỷ? Xuyệt! Nghe được Tương Hải, Đi Lì ạ không khỏi bị hoa một hồi. Sau đó đem cái này hoa đặt ở trên mặt bàn, nhưng vào lúc này, phụ thân của Đi Lì ạ, bốp rót giờ từ bên ngoài đi vào, vừa nghe tới trong phòng mùi vị lông mày của hắn liền không khỏi vừa nhíu, có điều đang nhìn đến trên mặt bàn những kia hoa sau khi, hắn liền nở nụ cười, sau đó cười ha hả nhìn về phía Tương Hải. Tương Hải tới rồi, đứng làm gì, nhanh ngồi, ban ngày chút gì cây rẻ hoa a. Trước mặt cái kia nửa câu là đúng Tương Hải nói, phía sau cái kia nửa câu, nhưng là đúng Đi Lì ạ nói, nghe được hắn. Tương Hải không khỏi có chút mê man nhìn Đi Lì ạ. Còn không phải là bởi vì chúng ta nơi này muỗi nhiều lắm, ngươi cũng không đổi màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Thật là, kiếm lời nhiều tiền như vậy là muốn nộp thuế, ngươi không biết sao. Nghe bốp rót giờ, bên này đi lì ạ cũng bán đoán trách quay về hắn nói rằng, ha ha, đó không phải là cho ngươi tồn tiền sao, nếu như ngươi sau đó tìm một người nghèo rất mồng tơi, ta còn có thể cho ngươi chuẩn bị một điểm đồ cưới, ha ha, được rồi, kỳ thực ta là vì sớm một chút cho ngươi tìm cái mẹ, không nói, Tương Hải ngồi chuyện văn đi. Nghe đi lì ạ, bốp rót giờ cũng không có chính hình nói, nghe được hắn, Tương Hải cũng lung túng nở nụ cười, người này cũng thật là dám nói. Ngươi ngồi trước, ta đi thay quần áo khác, vừa nay có một thất ta ngựa chàng bán đi ngựa đạt được kết lị, ta đi nhìn một chút, dính một thân phân ngựa, mùi vị rất sông a. Có thể là cảm thấy Tương Hải vẫn còn, liền bốp rót giờ nở nụ cười, tiếp theo liền đi lên lầu, đi rửa giấy thay quần áo, mà Tương Hải vào lúc này cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cái này cây rẻ hoa là tình huống thế nào? Chỉ vào ẩn còn ở thiêu đốt cây cỏ, Tương Hải hướng về đi ly à hỏi. Vật này nhưng là khu mua ấy, hơn nữa mùi vị rồi cùng ngươi cái kia và vân vân mùi vị gần như, ta trước đây lúc nhỏ, ba mẹ ta tại nơi và vân vân thời điểm, sẽ nắm vật này gạt ta, thiết, lại còn coi ta không hiểu a. Nghe được Tương Hải hỏi do, đi lì ạ cười hì hì ngồi ở Tương Hải bên người nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng có một chút dở khóc dở cười, cũng thật là có đủ làm xả. Cũng may lần này, đợi không bao lâu, bốp rót giờ càng đi xuống lầu, đổi lại một thân ở nhà quần áo. Tương Hải chờ lâu đi, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Nước Mỹ kỳ thực cũng không thích vòng vo Tam Quốc, vì lẽ đó ở vừa nãy hàn huyên qua sau khi, lần này hạ xuống, liền trực tiếp hỏi Tương Hải tới làm gì, muốn làm rõ ý đồ đến. Mấy ngày trước, Hoa Lít trưởng trấn nên hỏi qua các ngươi đi, ta muốn đem chúng ta phụ cận này một mảnh tất cả đồng cỏ, thu sạch. Nghe bốp rót giờ, Tương Hải suy nghĩ một chút, nói thật, nghe được Tương Hải như thế một dạng, bất kể là bốp rót giờ vẫn là đi lì ạ đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tương Hải, không nghĩ tới lời đồn đãi kia dĩ nhiên là thật sự. Người Mỹ cùng người Hoa không giống nhau, người Hoa chú ý lá dụng về cội, da, nhà, thổ địa, những thứ này đều là có thể cho người Hoa mang đến cảm giác an toàn gì đó. Nếu như nói là chính phủ muốn thu, hoặc là khai phá thương muốn thu, cho một lần nữa sắp xếp nơi ở vậy cũng lấy. Nếu là có người trực tiếp tới hỏi ngươi muốn mua nhà của ngươi, phỏng chừng sẽ bị đánh ra đi, giống như là lần trước, Tương Hải trở lại băng thành sau khi đi mua về nhà mình, nếu như không phải là bởi vì hắn ra tiền đặc biệt nhiều, nhà kia người liền thật sự hận không thể đánh hắn. Nhưng ở nước Mỹ, mọi người đối với thổ địa, đối với nhà ỷ lại cảm cũng không phải quá mạnh, vì lẽ đó bọn họ cũng không để ý những thứ này. Vì lẽ đó hiện tại Tương Hải nói muốn mua nhà của bọn họ, rốt giờ cha con đến sẽ không cảm giác thương tự tôn và vân vân, bọn họ chỉ là cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ biết, chung quanh đây thổ địa có bao nhiêu, Tương Hải lại vẫn muốn thu lại tất cả thổ địa. Đây chính là một món khổng lồ. Khắc, Tương Hải, ngươi là thật lòng. Suy nghĩ một chút, bốp rót giờ vẫn là thật lòng hướng về Tương Hải hỏi một câu. Đương nhiên, ta rất chăm chú. Nghe được hắn, Tương Hải cũng cười cười, sau đó một mặt nghiêm túc quay về hắn nói rằng. Theo lý mà nói, nơi này cũng không phải của ta sản nghiệp tổ tiên, vì lẽ đó bán đi không đáng kể, quan hệ của chúng ta cũng không sai. Vì lẽ đó có mấy lời ta liền nói thật, ngươi cũng biết, trấn nhỏ khách du lịch rất tốt, ta đây cái ngựa chàng, nhưng là du lịch một chuyên dụng điểm, mỗi ngày thu vào cũng không ít, cho nên nói ngươi muốn để ta bán đi nơi này, ta là có một ít không bỏ được. Suy nghĩ một chút, bốp rót giờ nói thật. Cái này ta cũng cân nhắc qua, ta biết mua, cũng chỉ có ta trang viên này một bên, đường cao tốc mặt khác một bên thổ địa, ta sẽ không mua, đến thời điểm ngươi có thể đem ngựa của ngươi chàng, chuyển qua bên kia đi. Ta nghĩ Hoa Lít trưởng trấn cũng biết cho ngươi một ít ưu đãi, hơn nữa chủ yếu nhất là, giá cả của ta phải rất khá. Nhìn trước mặt bốp rót giờ, Tương Hải cười nói với hắn. Nói nghe một chút. Nghe được Tương Hải nói như vậy, bốp rót giờ đến phải không lưu ý chuyển một lần ra, dù sao giống như là Tương Hải nói, hắn chỉ là mua này một bên, đến cũng không cái gọi là, bọn họ chuyển tới đối diện là được rồi, cái giá này, liền nhìn có thể hay không để cho bọn họ động lòng. Hoạch rộp bây giờ giá đất là một mẫu anh 1.700 đô la Mỹ, ta tính cả hoạch rộp bây giờ là phát triển khu vực, 2.000 đô la Mỹ một mẫu anh, ngươi thấy thế nào? Nhà các loại, ta khác tính cho ngươi 40.000. Suy nghĩ một chút, Tương Hải nhìn trước mặt bốp rót giờ nói rằng, ngựa của hắn chàng, tổng cộng diện tích 30 mẫu anh, một mẫu anh 2.000 USD cũng chính là 60.000 USD mà thôi, hơn nữa phòng của hắn, Tương Hải cho hắn 10 vạn USD liền gần đủ rồi, xác thực. Ở nước Mỹ những chỗ này thật sự rất tiện nghi, như là như vậy loại nhỏ ngựa chàng loại trang viên, không tính ngựa, chỉ tính thổ địa, ở mấy năm trước, có thể bán 50.000 USD đều xem như là chọn. Vì lẽ đó Tương Hải nói cái giá này, đúng là đã không tệ. Một con ngựa chàng 10 vạn, nơi đây còn có rất nhiều những thứ khác trang viên các loại, Tương Hải lúc trước phòng trừng 50 triệu đô la Mỹ, khả năng thật là có một ít hồ lão. Tương Hải A, nói thật, cái giá này, ta cũng không thể bán. Nhưng cũng tiếc, coi như là 10 vạn USD, đối diện Bob rót giờ suy nghĩ một chút sau khi, vẫn là cự tuyệt, nghe được hắn, Tương Hải cũng không có lên tiếng, bởi vì hắn biết, hắn ở phía sau còn có thể có chuyện. Nói thật, ở 2 tuần lễ trước, các lẹt công ty đã từng tới nơi này, muốn mua, lúc trước bọn họ lần thứ nhất ra giá là 80.000 USD, ta không có bán sau khi, trên 1 tuần bọn họ trở lại cũng đã ra đến 12 vạn USD, tuy rằng ta cũng không hiểu, tại sao ta đây một mảnh thổ địa như thế đăng giá, nhưng giao tình về giao tình, tiền về tiền, ta nghĩ ngươi rõ ràng ta đang nói cái gì. Nhìn trước mặt Tương Hải, Bob Rót giờ trầm giọng nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải đến cũng có chút bất ngờ, 12 vạn USD. Cái này ngựa chàng tuyệt đối không đáng 12 vạn USD. Đương nhiên, nếu như thêm vào những kia ngựa, cái kia 12 vạn cũng không đủ, chỉ là Bob Rót giờ những kia ngựa, hắn chỉ đáng giá 20 vạn USD, nhưng bây giờ mọi người nói là thổ địa, 30 mẫu anh thổ địa, ở ngoài khác cái trước không tới 200 thước vuông phòng nhỏ, còn có một bài chuồng, đây là khẳng định không đáng 12 vạn, nhưng cả lẹt công ty đồng ý tạm, đến là để Tương Hải có chút bất ngờ. 12 vạn. Cái giá này chúng ta trước tiên không nội vã, ta có thể cho ngươi thác một đề, 12 vạn trở lên ta cũng ra được, có điều lo lắng của ta là, cái kia cả lẹt người của công ty mục đích cũng không ngón tay là các ngươi mà thôi, như vậy đi, Bob đại thúc, nếu như ngươi đồng ý tin tưởng ta, của ngươi cái này trang viên, ta 15 vạn USD thu, nhưng ta có một yêu cầu, ngươi muốn dẫn ta đi gặp thấy nơi này những người khác, chúng ta đều là người nông thôn, ta nhất định là sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Nhìn trước mặt Bob rót giờ, Tương Hải ở trong lòng cân nhắc một hồi, kỳ thực đừng nói là 50 triệu, 500 triệu thu này một mảnh hắn đều có thể kiếm trở về, nhưng hắn có thể không muốn đi làm công tử bạc liêu. Đồng thời hắn cũng muốn biết cái này cạ lẹt công ty đến cùng muốn làm gì, bất quá bây giờ hắn không có gì thời gian cùng hắn đi chơi. Bởi vì hắn lập tức liền muốn đi Âu Châu, hắn muốn ở đi Âu Châu trước, cùng những người này đạt thành một nhận thức chung, trước khi hắn trở lại, địa cũng không thể bán. Đăng bởi chương 735, đi tới Âu Châu. Các vị hành khách xin chú ý, chúng ta máy bay sắp đáp xuống nước Pháp mang cao nhạc sân bay, xin mời hạ cơ lữ khách chuẩn bị mang thật món đồ tùy thân. Theo một chuỗi Pháp văn sau khi liền với một chuỗi tiếng Anh, ở cabin ở trong vang vọng, nguyên bản dựa vào cái ghế ngủ thoải mái Tương Hải, không khỏi mơ mơ màng màng ngồi dậy, liếc mắt nhìn bên người còn ngủ vui vẻ Tề Khiết không khỏi nhẹ nhàng đẩy một cái nàng, sau đó đem cái ghế điều lên. Lau một cái mặt của mình, Tương Hải cũng làm cho chính mình thay đổi tinh thần một chút, sau đó nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nhưng cũng tiếc, bên ngoài ngoại trừ Vân ở ngoài cũng không có thứ khác, thắt chặt dây an toàn, Tương Hải tùy ý mở ra điện thoại di động nhìn một chút, ở nước ngoài chuyến bay trên là cho phép mở ra điện thoại di động, có điều trên không trung là không có tín hiệu, thế nhưng có thể chơi điện thoại di động game, xem thời gian các loại, xác định một hồi thời gian. Sau, liền bắt đầu trở nên trầm tư, ngẫm lại chiều hôm qua cử động của mình, hy vọng những người kia có thể tương sợ hiểu chưa. Ngày hôm qua Tương Hải đi trước rót giờ ngựa tràng, sau đó dưới buổi trưa, Tương Hải liền cùng Bob rót giờ cùng đi phụ cận những kia trang viên ở trong. Quả nhiên, ở Tương Hải phụ cận trong trang viên, tất cả trang viên chủ cũng đã bị đập dỉ tật công ty cho đã tìm. Hơn nữa mở ra bảng giá, nói thật, đều có một ít hố lào cao, chí ít cao 20% khoảng trường. Điều này làm cho Tương Hải có chút buồn bực, nhưng những chỗ này hắn là nhất định phải dùng tiền lấy xuống, đừng nói là vốn là 50 triệu biến thành 80 triệu. Coi như là biến thành 180 triệu hắn cũng là sẽ mua, đó là đương nhiên, nếu như đắt nữa một ít, đối phương nếu như chịu ra 500 triệu trở lên đến thu những này địa, vậy hắn liền để cho những người này cũng không cái gọi là, cùng bọn họ hẹn cẩn thận, tất cả chờ hắn sau khi trở về lại nói. Tương Hải liền trở về chuẩn bị một hồi bọn họ muốn dẫn đi đồ vật, sau đó liền vào hôm nay ngồi lên rồi máy bay, đi tới nước Pháp. Kỳ thực nói đến, Tương Hải đối với nước Pháp thật lòng là không có hảo cảm gì, đối với người khác tới giảng. Nước Pháp là một lãng mạn quốc gia. Kỳ thực ở Tương Hải xem ra, nơi này chính là một không biết xấu hổ quốc gia, giữa nam nhân và nữ nhân cho dù là hôn nhân, cũng hoàn toàn không có một tia đạo đức ràng buộc, thường thường sẽ có người ở trên đường cái xem đôi mắt, liền trực tiếp đi phụ cận trong tân quán đến lập tức. Có lúc không nhịn được, phải đi phụ cận trên sân cỏ và vân vân đến lập tức. Nước Pháp là quá trớn suất cao nhất quốc gia, cái này không phải là nói chơi, bọn họ cái này quốc gia đối với tính thứ này là cực kỳ mở ra. Bất kể là nam nhân, vẫn là nữ nhân, đều là như vậy. Hơn nữa coi như là kết hôn rồi, pháp luật cũng không có quy định, ai là sai lầm phương các loại, chỉ cần ly hôn, liền đều là nam nhân sai, phải cho nữ nhân tiền đồng thời, còn muốn phó chiêm nuôi phí, vì lẽ đó ở nước Pháp, không có kết hôn nước Pháp nam nhân có khi là, mà các nữ nhân cũng không lưu ý. Kết hôn cũng là khắp thế giới quyến rũ, các nam nhân nếu không quản được nữ nhân, vậy mình cũng biết đi ra ngoài bừa bộn, cực kỳ hỗn loạn. Thậm chí bạn tốt, thân thích trong lúc đó, loại quan hệ đó cũng thường thường sẽ phát sinh, đúng là phía trên thế giới này nhất là lăn lộn bí một quốc gia. Hơn nữa chủ yếu nhất là, quốc gia này hắn ghét người Hoa, như là Tương Hải như vậy một yêu nước lại truyền thống nam nhân, hãy nhìn không lên người nơi này. Lần này nếu như không phải là vì tới tham gia tiệc rượu, hắn cũng không đồng ý đến, vì lẽ đó coi như là đến rồi, hắn cũng không có phải ở chỗ này ở lâu thêm ý tứ, tham gia xong tiệc rượu sau khi, bọn họ sẽ ở bẹn chùm rời đi, mà không sẽ lại trở về nước Pháp. Này, tỉnh lại đi, đến nơi rồi. Theo Tương Hải sắp xếp rõ ràng ý thức của mình sau khi, hắn cũng gọi là nổi lên những người khác, tất cả mọi người ngáp một cái, thân lại eo, vuốt mắt hướng về bốn phía nhìn một chút, xác định đúng là sắp sau khi đến, mọi người cũng chậm lại. Theo chiếc phi cơ này chậm rãi hạ xuống, Tương Hải mấy người cũng chuẩn bị xong, theo máy bay dừng hẳn sau khi, bọn họ cũng đi ra cabin. Có điều vừa mới tiến vào phòng khách ở trong, Tương Hải bọn họ đám người chuyến này, liền trêu chọc không ít người chú ý. Đặc biệt là những kia nước Pháp nam nhân, có không ít cũng không khỏi thổi lên huýt sáo, có thể Tề Khiết, Tề Nhã, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần ở trong mắt của những người này, bởi vì thẩm mỹ không giống lớn lên có chút quái dị, nhưng những nữ nhân khác, ở trong mắt của những người này, cũng đều xem như là không gậy không nghe mỹ nữ. Coi như là ạ phở các nàng, cũng là cũng có thể đánh 80 phân trở lên mỹ nữ, chủ yếu nhất là, vóc người đều không phải là vậy tốt. Cái kia eo thon thân, no đủ trên vây, bởi vì hấp thu rất nhiều linh khí quan hệ, làm cho các nàng vóc người, so với những kia cực kỳ không đến vậy phải không hoảng sợ nhiều để. Đây chính là để những này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở hormone bùng nổ tình huống các nam nhân tương đối điên cuồng. Có điều cũng may, bọn họ thấy được đi ở chúng nữ trung gian Tương Hải, còn có ở phía sau áp sau cồn sần tỷ tơ, cộng thêm trên bên hông hắn đường chi kia súng lục, để cho bọn họ đỏ và mì nẹ không thể không hạ xuống được, dù sao không người nào nguyện ý đi hái hoa đồng thời, trên người đến một cái lỗ máu. Đối với việc đó tiếng huýt gió vừa vang lên, Tương Hải cũng không cấm nhíu môi, quả nhiên là một làm cho người ta chán ghét địa phương. Có điều cũng may loại này chán ghét cũng không có kéo dài quá lâu, ở tại bọn hắn đi ra phi trường thời điểm, o cổ nọ mủ phì đã chờ ở bên ngoài hậu đã lâu. Nhìn thấy Tương Hải bọn họ đi ra, cái này gờ mạn nhân mã trên bản gương mặt đi tới. Không có cách nào, không biết có phải hay không là tất cả nước Đức mọi người sẽ không cười, o cổ nọ mủ phì dường như còn thật không có làm sao cười quá, coi như là có lúc cười lập tức, Tương Hải bọn họ cũng biết cảm giác hắn cười rất cứng ngắc, khả năng cái này cũng là nước Đức người phong cách. Ông chủ, người đã đến rồi. Nhìn thấy Tương Hải dẫn một đám người đi tới, o cổ nọ mù phi cũng nói thật. Xe và vân vân tất cả chuẩn bị xong chưa, lúc này ta ấn lại các ngươi yêu cầu, tổng cộng dẫn theo 10 hòm lại đây, hẳn đủ đi. Nhìn o cổ nọ mù phi, Tương Hải cũng cười cùng hắn chào hỏi một tiếng, đồng thời cũng phô bày một hồi mặt sau dùng thác xe lôi kéo 10 hòm rượu vang. Vậy là đủ rồi. Nhìn những này rượu vang, o cổ nọ mù phi cũng thật lòng gật gật đầu, đúng là vậy là đủ rồi. Một hòm rượu vang 10 bình, 10 hòm chính là 120 bình, tham gia một rượu vang biết, không có cần thiết mang nhiều như vậy, trong này còn có một bán là muốn ở bẹn chùm rục sen rượu vang trong buổi họp thời điểm lại dùng. Xe ở chỗ này, chúng ta đi thôi. Nhìn Tương Hải sau lưng những này rượu vang đều không có vấn đề sau khi, o cổ nọ mù phi liền dẫn Tương Hải bọn họ đám người chuyến này, đi tới phụ cận trên bãi đỗ xe. Ở bãi đậu xe hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong một chiếc xa hoa xe buýt. Tự nhiên đây là bọn hắn mướn, Tương Hải người ông chủ này đến, không thể không cần phải xe, thuê một chiếc xa hoa xe buýt cũng là tất nhiên. Ngoại trừ xe ở ngoài, tự nhiên còn có một cái tài xế, nhìn lên xe những cô bé này, tài xế đều có một ít bất ngờ, tuy rằng hắn biết, những người này có thể không phải là mình có thể trêu chọc được, nhưng cũng không gây trở ngại hắn dùng con mắt nhìn một chút. Ở đem rượu vang đỏ cùng hành lý làm tốt sau khi, mọi người liền cùng nhau lên xe, xe buýt phát động, mọi người cũng hướng về nơi bọn họ cần đến, ngựa cống đi. Nước Pháp kỳ thực cũng không lớn, trên căn bản Âu Châu quốc gia, ngoại trừ Tâu Nga ở ngoài, không lớn lắm, một cái quốc gia, có thể vẫn không có hoa hạ một tỉnh đại đây, nước Pháp cũng không kém là bao nhiêu, nước Pháp không tính cả quyền sở hữu, chỉ là bản địa diện tích chỉ có 55 vạn km2, mà hoa hạ Tương Hải quê nhà, tỉnh Hắc Long có 47 vạn km2. Trên căn bản không thể so với nó tiểu nhiều lắm, huống chi tỉnh Hắc Long ở Hoa Hạ cũng không phải rất lớn. Toàn bộ nước Pháp cũng chỉ có lớn như vậy, ngươi nếu là không phân tỉnh, trực tiếp phân thị, liền lộ vẻ cách cục không lớn. Một điểm cũng không có đại quốc khí thế, vì lẽ đó nước Pháp địa vực phân chia cũng là cùng Hoa Hạ, nước Mỹ các loại đại quốc không giống nhau lắm. ở nước Pháp khu hành chính phân chia gọi là đại khu sau khi mới được tỉnh cùng thị trấn. Lần này Tương Hải bọn họ muốn đi, chính là bổ gồ biển đại khu, nói tới bổ gồ biển đến, biết nơi này người trong nước kỳ thực cũng không nhiều. Nhưng nơi này, ở Âu Mỹ khu vực, vẫn rất có tên, bởi vì phải nói là lên rượu vang đỏ đến, thủ đẩy chính là nước Pháp, mà nước Pháp hai đại sinh rượu khu vực, một trong số đó là bổ kỳ ô ốc, thứ hai chính là bổ gồ biển. Lần này ngửa cống rượu vang cuộc tranh tài ngửa cống, ngay ở bổ gồ biển phía nam. Tương Hải bọn họ đi nơi này, tự nhiên cũng không khả năng ngồi cái gì xe lửa các loại, cũng không phải quá xa. Hơn nữa Âu Châu bên này đạo lộ đúng là rất tốt, tuy rằng nội thành các loại nên trận cũng trận, nhưng ra khỏi thành và vân vân đến là rất thuận tiện. Từ mang cao nhạc sân bay xuất phát, rất nhanh bọn họ liền lên xa lộ, hướng về nơi bọn họ cần đến đi. Nước Pháp bên này địa phương không lớn, nhưng nhân khẩu cũng không tính tiểu, có tới hơn 66 triệu người. Vì lẽ đó thành thị bên ngoài, trên căn bản không có quá nhiều tự nhiên quang cảnh, bởi vì người thật sự là nhiều lắm, dọc theo đường đi không nhìn thấy nhiều lắm phong cảnh, nhưng bởi vì đồ vật rất nhiều. Nói thí dụ như số lớn mục trường, trang viên các loại, điền viên phong quang rất nhiều, nhưng tự nhiên phong quang rất ít. Đặt tới bổ gỗ biển khu vực sau khi, điền viên phong quang cũng theo đó biến đổi, dù sao nơi này là phải dựa vào bán rượu mà sống. Vì lẽ đó nơi này, đâu đâu cũng có tiểu trang. Từng cái một tiểu trang bên ngoài có liên miên cây nho vườn, từng cây không biết bao nhiêu năm dây leo giả, đều vào lúc này tỏa ra không biết bao nhiêu xuân, có điều không phải không thừa nhận, như vậy điền viên phong quang vẫn là thật không tệ. Vô gỗ đến nơi này, sớm nhất thời điểm là gờ mạn dân tộc một nhánh, đến từ chính biển bàn tiếp bác bùa hệ nở ồn đảo, ở khoảng trừng công nguyên chướng ngại vật cuối thế kỷ, những người này ở đây man tộc xâm lấn thời gian, đi tới Âu Châu Đại Lục, ở công nguyên 413 năm thời điểm. Bồ gỗ biển người đang sông danh thượng du thành lập cái thứ nhất bồ gỗ biển vương quốc, có điều ở 436 năm đã bị Tây Đế quốc La Mã tướng lĩnh Đề Ai Đề Ô Tư liên hợp hung người tiêu diệt. Có điều nói đến, nơi này cũng coi như là nắm giữ lâu đời văn hóa cùng lịch sử, ở ngựa cống bên kia vẫn có không ít chơi vui địa phương. Có thể là cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, nguyên bản cũng không chuyên về ngôn từ ho cổ nọ mủ phỉ không khỏi ho nhẹ một tiếng, quay về Tương Hải bọn họ nói rằng, nghe được hắn nói lịch sử. Tương Hải bọn họ cũng nghe một hồi, Tương Hải đối với lịch sử và vân vân, vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Cái này bổ gỗ biển khu vực, có thể nói là nước Pháp thành lập căn nguyên sở tại, chỉ có điều cái địa khu này người khá là xui xẻo. Mỗi một lần thành lập một vương quốc các loại, không quá mấy chục năm đây, đã bị diệt sau khi lại thành lập, sau đó sẽ bị diệt, lại thành lập, lại bị diệt, dù sao từ công nguyên 4 đời kỷ thời điểm cũng đã kiến quốc, cho nên đối với bổ gỗ biển người đến giảng. Bọn họ cũng có vượt qua 1,6005 văn hóa lịch sử, chẳng qua là một rất túng, rác rưởi văn hóa lịch sử mà thôi. Sau đó quốc gia này thực là có chút túng, liền trở thành nước Pháp một chỗ bản, làm một người công quốc các loại đến cũng không cái gọi là, chí ít sẽ không dễ dàng bị diệt không phải. Lúc trước thời Trung Cổ Âu Châu, Anh quốc cùng nước Pháp nhưng là nổi danh cường quốc, coi như là một trận chiến ban đầu, nước Pháp tên cứ gọi nhưng là đệ nhất thế giới lục quân, chí ít trên mặt đất, dám với bọn hắn đối nghịch người cũng không nhiều. Mà cái này lúc trước đệ nhất thế giới lục quân, từng ở ngưu nhất 13 loẹ loẹ thời điểm, bại bởi quá Mãn Thanh, nhưng tối để cho người ta buồn bực chính là, rõ ràng đánh thắng, nhưng Mãn Thanh vẫn còn như là đánh thua vậy thường tiền, thật lòng là khiến người ta có chút không nói gì. Một bên nghe nơi này phụ cận lịch sử, Tương Hải bọn họ một bên đi trước ngựa cống, mấy canh giờ này đến cũng không tính là đặc biệt lui. Nhưng ngồi thật mấy tiếng máy bay, lại ngồi thật mấy tiếng ô tô, đến rồi địa phương sau khi... Tương Hải bọn họ vẫn là cảm giác dường như cũng bị lui gục xuống giống như vậy, đặt tới ngửa cống sau khi, bọn họ liền vào ở những nơi một nhà rất nổi danh khách sạn. Tương Hải bản thân cũng không kém tiền, cái này liền không cần nói nhiều, trực tiếp thuê lại một tầng khách sạn, mỗi người đều có một căn phòng đơn độc. Ở buông xuống đồ vật sau khi, bọn họ cũng chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, rượu vang sẽ là ngày mai khai mạc, bọn họ ngày hôm nay có thể chiếm được bồi dưỡng đủ tinh thần mới được, mà ho cổ nọ mủ phỉ cũng nói rõ với Tương Hải một hồi. Nơi này tranh tài tình huống. Ngựa này cống giải thi đấu thưởng thức rượu vang, có thể cùng dị vãng Tương Hải đi qua đã tham gia triển lãm thịt bò, ngư nghiệp triển hoàn toàn khác nhau. Ở đây bình chọn là manh chọn, cũng không có nếu nói phòng triển lãm, biểu diễn vị các loại, như vậy có thể để cho người khác kéo nhân khí đồ vật tồn tại. Ở đây cũng chỉ có từng cái bàn, hết thể những người dự, cũng có thể phân đến một vị trí, trên bàn trưng bày chính là dự thi rượu vang, có điều rượu vang bên ngoài đều sẽ dính một tấm dày đặc giấy dai. Làm cho không người nào có thể thấy rõ cái này rượu vang chiếc lọ hình dạng cùng hình thức, đương nhiên thương chén các loại cũng là không thấy rõ, sau đó những này những người dự là có thể thưởng thức những này rượu vang, sau đó cho những này viện hào rượu vang manh chấm điểm, như vậy. cũng coi như là công bình nhất một loại giao đấu. Cái này cũng là đủ lẹt dơ dắt có lòng tin như vậy nguyên nhân vị trí, dù sao Tương Hải đằng lòng trang viên có thể không có danh tiếng gì, cũng không có cái gì tiền dùng để quan hệ xã hội, dùng để tuyên truyền, không phải Tương Hải không nỡ, mà là đủ lẹt dơ dắt cho rằng bây giờ còn chưa có kiếm tiền đây, không có cần thiết. Mà như vậy manh chọn, đối với hắn mà nói, nhưng là bọn họ rượu vang không đoạn giải, đó mới có quỷ đây. Tuy rằng Tương Hải không hiểu rượu vang, nhưng nhìn đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mủ phỉ tự tin như thế, hắn cũng cảm giác niềm tin của chính mình tràn đầy cục. Đăng bởi. Chương 736, giải thi đấu mở ra. Ừm. Ôm trong lòng lóa lổ Tề Nhã, Tương Hải tùy ý ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của chính mình, cũng không đồng ý đem con mắt mở. Tuy rằng Tương Hải ở cơ bản trên, hắn đối hết thảy, người đàn bà của hắn đều là đối xử bình đẳng, nhưng thực nội tâm của hắn nơi sâu xa vẫn có sở thích của mình. Nói thí dụ như hắn ở lúc ngủ, có thể là bởi vì không có gì cảm giác an toàn quan hệ, hắn yêu thích nghiêng ngủ. Trước đây lúc ngủ là mang theo bị, bất quá bây giờ hắn chính là ôm một nữ hài ngủ. Tất cả nữ hài ở trong, Tương Hải thích nhất lâu nữ hài có hai cái, một là Tề Nhã một là Ngả Hiểu Hy. Tề Nhã là bởi vì nàng từ nhỏ đã như là một tuyết chi tinh linh giống như vậy, hơn nữa không thể tắm nắng, vậy thì để thân thể của nàng có chút thiếu cái. Hiện tại mặc dù đang Tương Hải linh khí tẩm bổ bên dưới chậm lại, nhưng cũng có thể là bởi vì từ nhỏ thiếu cái quan hệ, vì lẽ đó thân thể của nàng đặc biệt mềm mại. Ôm vào trong ngực, giống như là một đoàn đại cây bông như thế, nhưng còn thịt thịt, từ mang theo một luồng mùi thơm cơ thể, ôm đặc biệt thoải mái, ngửi lên cũng rất thoải mái, vì lẽ đó Tương Hải đặc biệt yêu thích ôm nàng ngủ, coi như là làm loại chuyện kia thời điểm, Tương Hải cũng rất ít rời đi thân thể của nàng. Đều là hận không thể đem nàng vò tiến vào trong lồng ngực của mình đấu pháp, mà Tề Nhã cũng rất yêu thích Tương Hải như vậy. Nàng cũng yêu thích kề sát ở Tương Hải bên người, điều này cũng làm cho nàng rất thoải mái, ngoại trừ Tề Nhã ở ngoài, Tương Hải thứ hai yêu thích ôm ngủ chính là Ngả Hiểu Hy. Ngả Hiểu Hy là bởi vì trời sinh có chút thể hàn, vì lẽ đó lúc nhỏ nàng đốt, sẽ lộ vẻ rất nghiêm trọng. Hấp thu Tương Hải linh khí, chỉ sau khi, thân thể của nàng vẫn là quanh năm vẫn duy trì lạnh lùng cảm giác, Tương Hải ôm rất thoải mái, đặc biệt là mùa hè cùng lúc ngủ, thật sự rất thoải mái, cái này cũng là Tương Hải thích nhất ôm các nàng nguyên nhân. Mà các nàng cũng dị thường mê luyến Tương Hải ôm ấp, như vậy làm cho các nàng cực kỳ có cảm giác an toàn đồng thời, còn rất thuận tiện. Cho tới thuận tiện làm cái gì, vậy thì không cần nói nhiều rồi, biên tập liền lại nên gây sự với Tương Hải. Ầm ầm ầm. Giữa lúc Tương Hải ngủ ở chỗ này chính hương thời điểm, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Tương Hải là không có tỉnh lại, nhưng ngủ ở phía ngoài cùng Hữu Đà nhưng tỉnh lại, các nàng cho định vị của mình, chính là Tương Hải người hầu gái. Ngoại trừ cần thiết giải quyết Tương Hải phương diện kia kích động ở ngoài, các nàng còn cần làm một ít chân chạy làm việc và chuyện tình. Nghe được tiếng gõ cửa, nàng cũng thân một hồi lại eo, sau đó từ trên giường đi xuống, khoác một khăn mặt, đem thân thể của chính mình bao vây lấy sau khi tới nơi này cái phòng xếp phía ngoài cùng cửa. Theo mắt mèo vừa nhìn, nàng liền thấy phía ngoài Ạ Phở cùng Phùng Vân Thần, thấy là các nàng sau khi, nàng liền đem cửa đánh mở. Tương Hải còn chưa thức dậy cùng lấy, nhìn con lóa lổ Hữu Đà. Phùng Vân Thần ở cửa mở sau khi sửng sốt một chút, sau đó có chút buồn bực nói rằng, nghe được lời của nàng, Hiệu Đạ cũng chỉ bên trong, sau đó biết nhún vai một cái. Nhìn động tác của nàng, Phùng Vân Thần cùng Ạ Phở cũng đi vào, sau đó Phùng Vân Thần liền đi tiến vào Tương Hải trong gian phòng. Nhìn lúc này Tương Hải trên giường lớn, hoành bảy kiên tám nằm bốn người, nàng cũng không cấm có chút không nói gì. Có thể là cảm thấy trong phòng bầu không khí không đúng lắm. Lúc này ngủ sau lưng Tương Hải Tề Khiết còn có ngủ ở Tề Nhã bên người vẹ gỉ cũng tỉnh lại, thấy là Phùng Vân Thần thời điểm không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng, đây là cái gì tình huống? Này, tỉnh lại đi, bên kia đủ lẹt đại thúc đã làm xong ra. Nhìn Tương Hải cùng Tề Nhã còn ngủ thoải mái dáng vẻ, bên này Phùng Vân Thần không khỏi vỗ một cái Tương Hải chân quay về hắn nói rằng, kỳ thực Tương Hải lúc này cũng chính là ở ngủ nông miên trạng thái ở trong, nàng nói cái gì Tương Hải đều nghe, bao quát nàng vào được, Tương Hải cũng là biết đến. Chỉ bất quá hắn không muốn lên thôi, bất quá bây giờ vừa nghe Phùng Vân Thần, Tương Hải cũng không cấm bất đắc dĩ thở dài một hơi, không đứng lên cũng không được à, dù sao ngày hôm nay còn có chính sự muốn làm đây, sau đó buông lỏng ra Tề Nhã thân thể, Tương Hải cũng bất đắc dĩ ngồi dậy. Cảm nhận được rồi Tương Hải động tác, Tề Nhã cũng từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại, nhìn tất cả mọi người tỉnh rồi, Phùng Vân Thần lại nói một lần đủ lẹt dơ dắt đã ở dưới lầu làm xong, gọi bọn họ mau một chút, những người này mới đều một lần nữa từ trên giường lên. Đi đánh răng rửa mặt liêu chi sau, liền vội bận bịu đi xuống lầu, liền bữa sáng cũng không có ăn, dù sao chính sự mới là chủ yếu nhất. Xuống lầu dưới sau khi, bên này đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mù phi, còn có người của nàng đã chờ đợi đã lâu. Nhìn Tương Hải bọn họ cuối cùng là xuống, mọi người cũng tới trước kia xe buýt, hướng về mạ cô nạch rượu vang đại hàn hội trường đi. Khi ở trên xe, Tương Hải bọn họ liền hiện, so với ngày hôm qua, ngày hôm nay mạ cô nạch trên đường phố ô tô, đến là nhiều hơn không ít. Mạ cô nạch là một có phong phú du lịch tư nguyên địa phương, nhàn nhã quảng trường, lịch sử di tích, văn hóa di sản, mỹ thực thiên địa, thơm mát thuần rượu vang, màu xanh lục cây nho vườn. Có thể nói mạ cô nạch ở nước Pháp, đúng là một lấy điển viên cảnh sắc cùng lịch sử hấp dẫn du khách đi tới địa phương. Đặc biệt là hàng năm 4 tháng thời điểm, đều hấp dẫn vô số rượu vang người yêu thích, không xa vạn dặm đi tới nơi này, thưởng thức rượu vang. Cùng Paris nông nghiệp giải thi đấu như thế, mạ cô nạch giải thi đấu cũng là nước Pháp tên rượu vang giải thi đấu một trong, lịch sử lâu đời, thanh danh lan xa. Mạ cô nạch giải thi đấu bắt nguồn từ năm 1925, nhưng khi đó cũng không phải một độc lập thi đấu sự. Lần đầu biểu hiện là ở năm đó tổ chức tên là Ite des Fazet, tiếng Pháp, triển lãm hội bên trong. Đây là một cái khu vực tính nông sản phẩm cùng văn hóa hội chợ, mà rượu vang thi đua chỉ là một cái trong đó đơn nguyên mà thôi. Nhưng sau đó bởi vì rượu vang chiếm cứ hội chợ ở trong rất lớn bộ phận. Liên ở năm 1948 thời điểm, tên The Hệ thì bị sần đổi thành mạ cổ nạch hội chợ cùng nước Pháp rượu vang hội chợ. Nên giải thi đấu bất công tụng chỉ là mở rộng bản địa khu rượu vang. Nó cũng là vì là nước Pháp toàn quốc rượu vang làm miễn phí mở rộng. Hai hó ho 6 năm tháng 2 thời điểm, trải qua cân nhắc, hạng này thi đấu sự từ hội chợ bên trong tách ra, trở thành một độc lập thi đấu sự. Ở mới khởi điểm bên dưới, nên cuộc tranh tài địa phương đặc sắc rõ ràng một ít, hơn nữa vì vậy cuộc tranh tài đầu tuyển chọn tính, manh đầu. Để trong này rượu vang giải thi đấu, cũng đã trở thành không ít nước ngoài rượu vang đồng ý tới nơi này dự thi một trong những nguyên nhân. Bởi vì người A, đều cũng có tính khuynh hướng. Ngoại trừ cực cái xính ngoại người ở ngoài, phần lớn người đều là nghiêng về quốc gia mình. Nếu như hai bình rượu hầu như không có khác biệt, hoặc là khác biệt không lớn, cái kia tất nhiên bọn họ sẽ cho quốc gia mình rượu đánh cao phân. Mà nước ngoài rượu nhất định là thấp phân, cái này cũng là tất nhiên, đặc biệt là ở người Âu Châu cũng rất cao ngạo, vì là quốc gia của mình tự hào phương diện này trên. Vì lẽ đó ở mạ cổ nạch rượu vang giải thi đấu thành lập ban đầu, cũng đã giả thiết manh đầu điểm này. Điều này cũng làm cho không ít nước ngoài sản thương thấy được một cơ hội, chỉ riêng lấy rượu vang đỏ đến luận, toàn thế giới tốt nhất rượu vang đỏ, chính là nước Pháp. Những thứ khác như là Italia, Úc Châu các loại, tất cả đều là cho không, nếu như có thể ở nước Pháp khai hỏa mình tên tuổi, đôi kia với một rượu vang đỏ hàng hiệu tới nói, nhưng là một cái tương đối lớn tuyên truyền, hàng năm đều sẽ có không ít người lại đây biểu diễn mình rượu vang đỏ. Mà mạ cô nạch giải thi đấu cũng rất cho lực, trên căn bản đến trong đám người. 20% đến 30% đều sẽ đoạt giải. Có điều kim thưởng, ngân thưởng cùng đồng thưởng liền không nhất định, ngoại trừ kim thưởng ở ngoài, những thứ khác trên căn bản đều là an ủi thưởng. Lấy đủ lẹt dơ dắt đến từ tin, hắn đến nơi này chính là làm đến kim thưởng, ngân cùng đồng, hắn có thể không có hứng thú gì. Xe buýt đạt tới địa điểm sau khi, Tương Hải bọn họ cũng hỗ trợ đem xe buýt bên trong rượu tháo hạ xuống, sau đó nơi này chủ sự phương, lại đây nâng cốc cầm, đi băng một hồi, sau đó tìm cơ khí. Chuyên môn đem mỗi một bình rượu cấp bao lên, lực trí vu để chỗ rượu này xem ra đều giống nhau. Chờ đợi thích hợp nhất thời điểm, sau đó đem chỗ rượu này lấy thêm ra đến, lấy cùng những kia các du khách thưởng thức. Ở Tương Hải bọn họ nắm xong rượu sau khi, Phùng Vân Thần các nàng cũng có một chút ngồi không yên, các nàng tới nơi này một là vì bồi Tương Hải tới tham gia cái này giải thi đấu, hai cũng là vì tới chơi, ở đây làm công nhân viên không phải là các nàng hy vọng, vì lẽ đó Tương Hải suy nghĩ một chút sau khi, liền để ạ dạ ly nạ cùng cồn sần tỉ tờ bồi tiếp các nàng ra ngoài chơi đi tới, ở phụ cận đây đi dạo cũng là tốt sao. Hơn nữa các nàng cũng có thể đi tham gia bỏ phiếu, mặc dù đang mấy trăm, hơn ngàn người bên trong, này mười mấy nha đầu bỏ phiếu không hẳn có ích lợi gì, nhưng ít ra có thể bảo đảm một để không phải. Tương Hải chắc là sẽ không uống rượu đỏ, hắn có thể không uống được mình rượu vang đỏ đến cùng nơi nào uống ngon. Về phần hắn người ông chủ này, thì lại cùng đủ lẹt dơ dắt còn có cổ nọ mũ phỉ đồng thời ở chủ sự phương nơi này ở lại. Ngồi một lúc, giải thi đấu bắt đầu rồi, từng bầy người bị thả đi vào, đi ở những kia trước bàn rượu diện thưởng thức những kia rượu vang, mà Tương Hải vừa bắt đầu còn có một chút hứng thú, sau đó cũng là không có hứng thú gì, liền ở bốn phía nhìn một chút sau khi, quyết định đi ra ngoài làm một ít thức ăn. Hắn đúng là có một ít đói bụng, phải biết ngày hôm qua ở trên máy bay tự nhiên ăn không được món gì ăn ngon. Rơi xuống máy bay sau khi, ngồi thật mấy tiếng ô tô, ở về tới khách sạn sau khi, đúng là vô cùng lui, vẫn đúng là không phải quá đói. Đơn giản ăn một ít, Tương Hải bọn họ phải đi đi ngủ, mặc dù không có làm cái gì, nhưng là đúng là vừa mệt lại khốn. Buổi sáng cũng không có ăn đồ ăn, liền trực tiếp tới nơi này, Hiện tại một không bận rộn, Tương Hải liền cảm giác mình dạ dày có một ít trù trừ. Nhìn chung quanh một hồi, Tương Hải quyết định đi ăn đồ ăn đi, cùng Đủ Lẹt Dơ Dắt nói một tiếng sau khi, hắn phải đi cuộc tranh tài bên ngoài, nơi đó nhưng là có không ít bán đồ vật ăn, phải biết, đây là cái gì giải thi đấu. Rượu vang giải thi đấu, ngoại trừ chiến đấu dân tộc ở ngoài, rất ít sẽ có người ở sáng sớm trên liền bụng rông uống rượu. Hơn nữa nơi có người thì có chuyện làm ăn, cái này giải thi đấu bản thân cũng không mang tiệc đứng thức phòng ăn, vì lẽ đó có không ít tiểu thương cùng địa phương cư dân, tìm khắp đến nơi này dạng một thương cơ. Ở nơi này cuộc tranh tài bên ngoài bãi nổi lên không ít đồ ăn quầy hàng, Tương Hải mục tiêu chính là chỗ này. Đi ra phía ngoài sau khi, Tương Hải nhìn lướt qua, không thể không cảm giác mình nước bọt phân bố độ lần thứ 2 tăng cường. Lấy cơm Tây mà nói, nước Pháp món ăn cùng Ý Tạ Lì Ả món ăn là hai cái đỉnh cấp cơm Tây chi nhánh, nước Đức món ăn chính là thịt thịt thịt, Tâu Nga món ăn chính là cá cá cá, Anh Quốc món ăn chính là ạch, khoai tây, khoai tây, khoai tây. Nhưng nước Pháp món ăn cùng Ý Tạ Lì Ả món ăn đúng là không sai. Lúc này ở bên ngoài bảy quán nhỏ, cũng trên căn bản đều là nước Pháp ăn vặt, cũng có một chút Ý Tạ Lì Ả ăn vặt. Trong đó nhiều nhất, chính là có thể lệ bính, loại này ăn vặt là nước Pháp truyền thống ăn vặt, trên căn bản có mặn, ngọt hai loại khẩu vị. Nếu như ngươi đi một ít truyền thống có thể lệ bính quán nhỏ, chủ món ăn chính là mặn có thể lệ bính, điểm tâm ngọt chính là ngọt có thể lệ bính, mà đồ uống chính là phối hợp toàn bộ nước Pháp đều thích uống apple rượu. Vật này hay cùng sandwich như thế, tầng ngoài chính là do bột mì, nước, trứng gà, mỡ bò và vân vân làm mở ra, bên trong quyển gì đó, bừa bộn, cái gì cũng có, trứng gà, chân giò hun khói, phô mát, dương cô, cà chua, cá hồi, thịt bò vân vân. Ngươi muốn ăn cái gì, là có thể ăn cái gì, có điều số lượng cùng chủng loại không giống, giá cả tự nhiên cũng không tương đồng. Ngoại trừ có thể lệ bính ở ngoài, bên ngoài còn có bán mã tạp long, đây là một loại ngọt phẩm. Ngược lại Tương Hải phải không thích ăn. Còn có panini, đây là một cái Ý Tạ Lì Ả thức ăn nhanh, ở quốc nội phòng trứng yêu thích đi ăn mở ra món ăn người hẳn là sẽ không xa lạ. Nhưng thực panini cũng không phải hamburger, mà là sandwich, trung gian thả hãm liêu cũng là có thể chọn, cách làm là rất đơn giản. Trở lên nói những này, đều là tiện nghi, một cũng chính là một Âu, hai Âu, đắt tiền, tăng thêm không ít thứ, ba Âu cũng mua được, mà có một loại khá là đắt tiền chính là bố liệt tháp ni bánh tráng. Vậy giá đại 2 năm Âu 1, nhưng nếu như đồ vật tốt, bán được 10 Âu cũng là rất bình thường, 10 Âu thì tương đương với là hơn 70 đồng tiền, thực tại không rẻ. Ngoài ra này bên ngoài còn có bán ốc sen, còn có bán gan ngỗng quyển, không phải không thừa nhận, người nước Pháp cũng thật là thích ăn hai thứ này. Nhưng Tương Hải đối những thứ đồ này, nhưng cũng không là quá cảm thấy hứng thú, đặc biệt là ốc sen, hắn rất không thích ăn này chơi ứng với, hắn cũng không cảm giác những thứ đồ này có món gì ăn ngon, nếu như muốn ăn loại này đồ ăn. Kỳ thực hoàn toàn có thể đi ăn trúc xanh các loại sao, ăn ngon làm việc gọn gàng. Ở bên ngoài quay một vòng sau khi, Tương Hải mua hai phần có thể lệ bính, cộng thêm trên một phần bạn nhì nhì liền đi trở lại, tìm được rồi chẳng sẽ một người trong đó không có ai góc, liền miệng to bắt đầu ăn, nhưng hắn nhưng không có chú ý, có ba bóng người, lúc này chính từ bên ngoài đi vào. Này ba bóng người, một nam hai nữ, trong đó hai người phụ nữ khóa cùng nhau, một đường cười cười nói nói, mà người đàn ông kia cũng lộ vẻ rất có thân sĩ phong độ. Có điều khiến người ta có chút hết ý là, ba người này lúc này đều mang giày nặng kính râm, hơn nữa ở trong đám người còn có mấy người không tự chủ tại đây ba người chu vi di động tới, mơ hồ đem bọn họ bảo vệ ở những người này trung gian. Có điều đi tới ba người, nguyên bản còn vừa nói vừa cười đây, nhưng trong chớp mắt, một cái trong đó nữ nhân ánh mắt quét qua, thấy được ngồi ở góc ở trong Tương Hải, sau đó cô ý bắt lại kính râm liếc mắt nhìn, không khỏi trên mặt có chút bất ngờ cùng kinh ngạc. Tên kia tại sao lại ở chỗ này đây? Nhìn ngồi ở chỗ đó cùng ăn Tương Hải, nữ nhân này hơi nghi hoặc một chút tự nhủ. 8. Đăng bởi. Chương 737, tái ngộ Taylor. Ai? Nghe được nữ nhân nói, của nàng cái kia bạn gái còn có người đàn ông kia cũng nhìn về phía nàng, có chút nghi ngờ hỏi. IT. Võng. Hả, không có gì, chúng ta một. Bằng hữu. Nữ nhân nghe được nam nhân nói sau khi, khẽ cười một cái, sau đó nhẹ nhàng cho một cái khác bạn gái chỉ một hồi. Người phụ nữ kia liếc mắt nhìn sau khi, cũng phát hiện ngồi ở xa xa Tương Hải. Hắn tại sao lại ở đây? Quả nhiên, nữ nhân này sau khi xem xong, cùng người nữ nhân này phản ứng là giống nhau như lúc. Ta cũng không rõ ràng, có điều có thể đi qua hỏi một chút. Muốn đến nơi này, nữ nhân này liền dẫn nữ nhân này hướng đi Tương Hải bên kia, còn người đàn ông kia, khi biết người này cùng các nàng nhận thức sau khi, suy nghĩ một chút cũng theo lại đây. Yêu, chúng ta đại phú ông tiên sinh làm sao như thế đáng thương đây? Ở đây ăn có thể lệ bính đây. Nhìn ngồi ở đó một bên Tương Hải, vừa đi lại đây, nữ nhân này liền cười ha hả nói, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, trong ánh mắt đi có một ít mê man, sau đó nhìn chung quanh một hồi sau khi, có chút không quá chắc chắn nhìn về phía nàng. Ngươi kêu ta. Nhìn ngươi này, Tương Hải có chút không quá chắc chắn chỉ hướng chính mình. Thiếu cho ta giả ngu, đừng nói ngươi không quen biết ta là ai. Nhìn Tương Hải diễn giống như vậy, đối diện nữ nhân không khỏi có chút thẹn quá thành giận, người này sẽ không thật sự đã quên mình đi, lẽ nào nàng sẽ không quan tâm một hồi thế giới giải trí sao? Đã biết sao hồng? Khắc, ha ha. Nghe được lời của nàng, Tương Hải rất lúng túng ho khan một tiếng, kỳ thực lấy Tương Hải trí nhớ, không có khả năng lắm đem các nàng đã quên. Bởi vì trước mặt hai nữ nhân này, đối với hắn nhưng là rất có địch ý, các nàng xem như là sẽ lẹ nạ gô mơ hảo hữu. Lúc trước sẽ lẽ nạ gô mơ mang chính mình đến xem duy bí tẩu tú thời điểm, Tương Hải biết rồi các nàng quan hệ giữa, có điều ở Tương Hải xem ra, khả năng đời này, bọn họ cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, có điều không nghĩ, cũng thật là hoàn ra ngõ hẹp, ở nước Pháp lại vẫn đụng trên. Đúng vậy, trước mặt hai nữ nhân này, Tương Hải là biết, một chính là đang hot nữ tinh, Taylor Swift, có điều Tương Hải cùng nàng quan hệ có thể cũng không phải quá tốt, một cái khác cũng là sẽ lẽ nạ gô mơ hảo hữu, eo lì gặp đỉnh. Ngươi cái này đại minh tinh làm sao chạy đến nơi đây? Ngươi không phải nên rất bận rộn sao? Nhìn nữ nhân trước mặt, nếu tránh không thoát, cái kia Tương Hải liền nói thẳng thì thôi, đến thời điểm bị vạch trần, càng thêm lung túng, Tương Hải người này sợ nhất chính là lung túng. Tin tức của ngươi vẫn đúng là không phải rất linh thông, không biết ta đến Anh Quốc đến đánh bảng sao? Còn có ai lợi nguyên bổn chính là người nước Anh? Nhìn Tương Hải, Taylor Swift một mặt đắc ý nói, có điều Tương Hải rất khó lý giải, nàng có cái gì tốt đắc ý đây? Lúc này là thật xin lỗi, ta không nhìn giải trí đưa tin và vân vân, ta cũng không quá yêu thích nghe ca, nếu như ngươi sau đó đóng phim, hay là ta biết quan tâm một ít. Suy nghĩ một chút, Tương Hải nhìn Taylor Swift nói rằng, nghe được Tương Hải, Taylor Swift thật lòng hận không thể cắn chết hắn, nhưng nàng biết, lấy Tương Hải này lợn chết không sợ bỏng nước sôi tính cách, đoán chừng là rất khó đối với hắn có cái gì hiệu quả. Taylor trước tiên chờ một chút, vị này xác định là của ngươi. Bằng hữu. Lúc này vẫn đứng ở Taylor Swift sau lưng người đàn ông kia, do dự một chút sau khi vẫn là quyết định đứng ra, thăm dò tính hướng về Taylor Swift hỏi. Hừm, coi như thế đi. Nghe phía sau người đàn ông này, Taylor Swift do dự một chút sau khi, quay về hắn nói rằng. Xin chào, ta tên Tom Hitler Tổng, cũng là người nước Anh. Nghe được Taylor Swift xác nhận, người đàn ông này tuy rằng còn có một chút nghi hoặc, nhưng cũng cởi thân ra tay, quay về Tương Hải nói rằng, mà nghe được hắn. Tương Hải cũng đứng lên cùng hắn nắm tay lại, sau đó hiện hắn lại có một ít nhìn quen mắt, suy nghĩ một chút, Tương Hải trong đầu đụng tới một cái tên. Hả, ngươi mạnh khỏe, ta tên Tương Hải, ngươi là... Loki. Nhìn trước mặt người đàn ông này, Tương Hải có chút không quá chắc chắn hỏi. Hít, đúng, ta ở mạ vẹo bên trong diễn Loki, không nghĩ tới, Tương Hải tiên sinh thật sự biết ta à. Nghe được Tương Hải dĩ nhiên nhận biết mình, bên này Tom Hitler sở tổng không khỏi hơi cười khổ một cái sau khi, cười nói lên. Đúng, cái này gọi là Tom Hitler sở tổng nam nhân, chính là ở mạ vật trong vũ trụ, biểu diễn lôi thần 1, 2, The Adventure một đại nhân vật phản diện, bác âu trò đùa dai chi thần lộ kỳ nam diễn viên. Đối với người này, Tương Hải vẫn có biết, có điều kỳ thực chỉ cần là diễn viên, sẽ không đồng ý bị dán lên một vai nhãn mác. Nói đến, người này còn diễn quá không ít điện ảnh, nhưng Tương Hải cũng thật là không có xem qua. Đúng đấy, ta nhưng là rất yêu thích ngươi diễn vai tuồng, ạch, Tom Hi cái gì tới? Nghe được hắn, Tương Hải cũng đứng lên, có thể lệ bính cũng không ăn, cười ha hả quay về hắn nói rằng, nghe được Tương Hải, đối diện Tom Hitler sở tổng không khỏi có chút lung túng. Hitler sở tổng. Tốt, hai nở tiên sinh. Là, Hitler sở tổng. Hai nở ở tổng tiên sinh. Là Đức Đức. Nhìn Tương Hải vẫn quan tâm chính mình gọi hai nở, bên này Tom Hitler sở tổng không khỏi có chút hết trô nói rồi, nhưng hắn nhìn ra, Tương Hải đó cũng không phải diễn, huống hồ. Tên của hắn thật sự rất dễ dàng gọi sai, đặc biệt là Tương Hải khẩu âm còn chưa phải là quá chính xác. Được rồi, đừng để ý tới hắn tên gì, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn trước mặt Tương Hải còn có Tom Hitler sở tổng, Taylor Swift không khỏi chân mày cau lại, này muốn nói đến cái nào trăm năm đi tới, trực tiếp giải quyết nhanh chóng, cũng không quản cái này theo đuổi mình Tom Hitler sở tổng nội tâm là ý tưởng gì, ngược lại nàng là nói thẳng. Ta trong trang viên sinh rượu vang. Lại đây dự thì, vừa vặn ta cũng không có tới qua Âu Châu, liền thuận tiện lại đây chơi một chút. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nhún vai một cái, đây cũng không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp nói. A, ngươi còn sinh rượu vang. ngươi không phải bán bỏ bán cá sao? Nghe được Tương Hải, bên này Taylor Swift không khỏi nói rằng. Đúng đấy, cũng loại cây nho. Gật gật đầu, Tương Hải rất chắc nói. Vậy ngươi rượu đây? Chúng ta cũng coi như là bằng hữu đi, mời chúng ta uống một chén. Nhìn Tương Hải, Taylor Swift vẻ mặt thành thật nói rằng. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải không khỏi gãi đầu một cái, hắn tổng cộng cũng chỉ dẫn theo 120 bình, hắn còn muốn tham gia dục sen cây nho tung đại hội đây, không khỏi liếc mắt nhìn xa xa Đủ Lẹt Dơ Rát, hướng về hắn vây vây tay. Nhìn thấy ông chủ gọi mình, Đủ Lẹt Dơ Rát cũng bước nhanh tới, đi tới Tương Hải bên người, còn Taylor Swift và vân vân, cái này cụ ông cũng không nhận thức, hắn tức không nhìn điện ảnh, cũng không nghe lưu hành âm nhạc. Ông chủ, có chuyện gì sao? Tuy rằng Tương Hải cùng hắn nhân viên tạm thời môn quan hệ rất tốt, nhưng ở bên ngoài, gàn bướng Đủ Lẹt Dơ Rát vẫn là sẽ lấy ông chủ các loại xưng hô tới gọi Tương Hải. Này khi hắn xem ra, đây là quy củ, không thể phế. Tương Hải nhìn hắn ngoan cố như vậy, đến cũng không có từ chối ý của hắn, liền để hắn cứ gọi như vậy đi. Nói thật, có người gọi lao bản mình, còn rất thoải mái. Còn có dư thừa rượu sao? Ta này ba cái. Ảch. Bằng hưu muôn thường một hồi. Nghe được Tương Hải, Đủ Lẹt Dơ Rát liếc mắt nhìn trước mặt hai nữ một nam. Sau đó cười nói một câu xin chờ một chút, tiếp theo liền rời đi. Ngươi vẫn đúng là thật giống là chuyện như vậy. Nhìn Đủ Lẹt Dơ Rát tư thế kia, không khỏi làm Taylor Swift bọn họ nhớ lại trước đây Âu Châu những quý tộc kia. Dường như những quý tộc kia đều có một như là như vậy quản gia các loại, không nghĩ Tương Hải cũng thật là có hàng A. Nghe xong lời của nàng, Tương Hải nhưng cũng không để ý gì tới nàng, mà là tiếp tục cầm lấy có thể lệ bính bắt đầu ăn, cái kia á bổ mùi rượu cũng không sai. Không lâu lắm, Đủ Lẹt Dơ Rát liền bưng một khay đi tới, mặt trên có ở ba cái ly cao cổ, cộng thêm cái trước tỉnh rượu khí, lúc này tỉnh rượu khí ở trong còn có không ít rượu vang đỏ, hẳn là đã tỉnh trôi qua. Cách xa vừa nhìn, bên này héo lì gạo đỉnh cùng Tom Hiddleston tổng ánh mắt liền không khỏi sáng lên. Tom Hiddleston tổng từ nhỏ gia đình điều kiện thì không phải là vậy được, tiểu học thời điểm đọc chính là bò làm long tiểu học, trung học thời điểm liền lên y đốn công học, phải biết y đốn công học không phải là có tiền là có thể tiến vào trường học. Đây là toàn bộ Anh quốc chứ danh nhất quý tộc trường học. Năm đó học phí, ấn lại bây giờ nói mà nói, không có cái 80-100 vạn có thể xuống không được. Đại học thời điểm thăng vào cảm bờ dịch đại học bành bờ rổ khắc học viện tu đọc văn học cổ điển. Nói thật, nếu như không phải trong nhà có tiền, quỷ mới sẽ tu vật này, vì lẽ đó từ hắn liền tiếp xúc đến đỉnh cấp rượu vang đỏ các loại đồ vật. Rất xa vừa nhìn cái kia rượu vang đỏ treo chén trình tự, hắn liền âm thầm tâm kinh ngạc một chút, này rượu vang đỏ chất lượng xem ra cũng không sai. Mà éo lì gạo đỉnh tuy rằng lúc nhỏ gia cảnh cũng không phải quá tốt, nhưng sau khi lớn lên, phải biết nàng nhưng là rất giận. Đương nhiên, cái này lựa chỉ là hạn chế với ở nước Anh trong phạm vi. Hơn nữa nàng và Anh quốc một vị vương tử cũng có một chút quan hệ mập mờ, còn đi tới một bước nào, không có ai biết, nhưng cùng đi ra tịch một số hoạt động thời điểm, nhưng là tương đương mập mờ. Dựa vào này một mối liên hệ, nàng tự nhiên ở những năm gần đây cũng hưởng qua không ít rượu ngon, rượu này vừa nhìn nàng cũng biết là thứ tốt. Ngược lại là Taylor Swift, nói thật cũng không phải một quá hiểu những thứ này người. Từ nhỏ sống ở một cây giáng sinh nông trường nàng, đối với những thứ này tiếp xúc cũng không phải nhiều lắm. Sau đó có tên, lớn rồi, tuy rằng cũng từng học đòi văn vẻ quá. Nhưng nàng chủ yếu âm nhạc các loại, vẫn là lấy nông thôn làm chủ, nếu nói chỉ music, đúng là cùng những thứ đồ này không quá đáp một bên. Theo Tương Hải biết, nổi danh nhất chỉ music phải là cái kia một. Lao gia của ta, sẽ ngủ ở cái này chôn nhi. Ta là cái này chân nhi bên trong thổ xanh thổ trường người A. Hả? Đây không phải là cứng chìm nịu giết sao? Được rồi, Tương Hải thật sự không hiểu âm nhạc. Rượu này, xem ra không sai. Nhìn bưng khay tới được Đủ Lẹt Dơ Rát, Tom Hiddleston tổng không khỏi chủ động nhận lấy khay. Đây là vì ở trước mặt của người khác biểu diễn chính mình thân sĩ một mặt, sau đó chính mình rót một chén rượu, một bên nghe, một bên nhẹ nhàng đung đưa chén rượu, xem ra vẫn là rất như chuyện như vậy, cái kia 13 cách. Trong nháy mắt liền đạt tới mãn giá trị. Nhưng cũng tiếc, Tương Hải là thật tâm không hiểu những này, bằng không lấy hắn cái kia ác liệt tính cách, nói không chắc liền xách cái gì đại. Đúng là rất tốt, mùi của rượu này rất thuần hậu, nhưng cũng không quá kích thích. Lúc này Éo Lì Gạo Đỉnh cũng nhẹ giọng nói rằng, "Hít, rượu này rất tốt sao?" Một mặt khác Taylor Swift liếc mắt nhìn, có chút không quá chắc chắn hỏi, "Xem ra không sai, thường một chút đi." Nhìn Taylor Swift dáng vẻ, Tom Hiddleston tổng cũng không cấm nở nụ cười. Sau đó khẽ nhấp một miếng, sau đó con mắt của hắn không tự chủ liền trừng lên, khuôn mặt tán thưởng. Cho tới Éo Lì Gạo Đỉnh cũng là ở uống một hớp sau khi, liền rơi vào đến rồi một mặt say mê trạng thái ở trong, một mặt khác Taylor Swift tuy rằng không hiểu lắm những này, nhưng nếm thử một miếng sau khi, nàng cũng không cấm nhẹ nhàng gật đầu, có được hay không uống, nàng vẫn là biện bạch rõ ràng. Mùi của rượu này, thật sự rất kỳ lạ, loại cảm giác đó thật sự rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Loại kia rượu vang nước ở khoang miệng ở trong qua lại vang vọng cảm giác, đúng là khiến người ta rất mê say a. Nhìn trước mặt rượu, Tom Hiddleston tổng không khỏi tán thưởng nói rằng. Nghe được hắn, kéo lì gạo đỉnh cũng không cấm có một ít ý động, một mực bên cạnh gật đầu, biểu thị chính mình đồng ý lời nói của hắn. Có hay không ngươi nói tốt như vậy a? Nghe Tom Hiddleston tổng, Taylor Swift không khỏi liếc mắt nhìn Tương Hải, nàng tuy rằng cảm giác cái này rượu đúng là rất tốt uống, nhưng dường như cũng không có uống ngon đến muốn như thế khoa mức độ đi. Rượu này có tên tuổi sao? Có điều lần này, Tom Hiddleston tổng nhưng cũng không trả lời nàng, mà là lần thứ hai thưởng thức một cái sau khi, nhìn đủ lẹt dơ rất hỏi, hắn nhìn ra, trước mặt vị lao giả này, là tuyệt đối tương đương hiểu rượu tồn tại. Rượu này tên là mối tình đầu, là chúng ta trang viên sản xuất một loại rượu vang, ngoại trừ mối tình đầu ở ngoài, rượu của chúng ta còn có tình yêu cuồng nhiệt cùng ly biệt, nhưng bây giờ cũng chỉ dẫn theo mối tình đầu lại đây. Nghe Tom Hiddleston tổng, đủ lẹt dơ rắc không khỏi cười đem mình cùng Tương Hải nghiên cứu tên nói ra, mối tình đầu đúng là hắn lên, nhưng phía sau tình yêu cuồng nhiệt cùng ly biệt chính là Tương Hải lên. Cái kia hai loại rượu, kỳ thực là giống nhau cất pháp, chính là bên trong hàm đường lượng cùng diếu thời gian không giống, mối tình đầu là hàm đường tương đối thấp, đồng thời chua xót độ hơi cao hơn, khiến người ta uống sau khi có một loại ngây ngô cảm giác, nhưng ở này ở giữa còn có một loại nhàn nhạt vị ngọt, để tâm tình rất dập dờn. Mà tình yêu cuồng nhiệt, chính là hàm đường lượng cao nhất, chua xót vị thấp nhất, khiến người ta uống sau khi, cũng cảm giác lăn lộn thân đều có một ít ngọt ngào cảm giác, thì dường như dồn đang ở tình yêu cuồng nhiệt ở trong như thế, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Sau cùng ly biệt. Ha ha, ngược lại Tương Hải phải không thích uống, hắn vẫn thích uống khá là ngọt đồ vật, rượu vang đỏ cùng cà phê, không phải của hắn món ăn. 8. Đăng bởi. Chương 738, cuối cùng giải thưởng lớn. Cái tên này vẫn đúng là thật sự có tài. Nghe Tom Hiddleston tổng, Taylor Swift không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Võng. Nàng nguyên bản lại đây chỉ là vì đến chế nhạo một hồi Tương Hải, có điều bây giờ nhìn lại, trái lại để Tương Hải không tự chủ xếp vào một làn sóng. Như vậy không tự chủ 13, thường thường là chí mạng nhất, cũng bởi vì một chén rượu, dường như nguyên bản cùng nàng cùng một trận chiến tuyến éo lì gạo đỉnh vào lúc này cũng trở nên cùng mình không phải là như vậy một lòng. Nguyên bản nàng không thích Tương Hải là bởi vì Tương Hải là một hoa hoa người có tiền. Hơn nữa ở nàng xem ra, Tương Hải hẳn là một rất lo tồn tại, một nuôi bỏ có tiền nữa, cũng sẽ không có cái gì hàm dưỡng các loại. Nhưng bây giờ nàng hiện, Tương Hải trong trang viên dĩ nhiên có thể sản xuất như vậy rượu vang đỏ, cũng thật là làm cho nàng đối Tương Hải có một ít chuyển biến. Được rồi, vậy thì chúc của ngươi rượu vang đỏ đạt được một thành tích tốt đi, chúng ta đi thôi. Nhìn ngồi ở chỗ này Tương Hải, Taylor sờ bíp miệng cong lên, sau đó lớn tiếng nói, tiếp theo vô vô Tương Hải vai sau khi, liền dẫn hai người khác cùng rời đi. Đối với bọn hắn rời đi, Tương Hải là không sao cả, bởi vì hắn bản thân cũng không lưu ý những này, hơn nữa, ai với bọn hắn là bằng hữu a? Nhìn theo ba người sau khi rời đi, Tương Hải tiếp tục ngồi ở chỗ này ăn xong rồi có thể lệ bính. Đảo mắt một ngày trôi qua, ngày thứ nhất giải thi đấu cũng kết thúc, chủ sự Phương cũng đem ngày hôm nay đi ra bỏ phiếu chỉ cầm trở về tiến hành rồi bao bọc, hôm nay đem cùng ngày mai đồng thời, vào ngày kia thời điểm biểu diễn ra, sau đó công khai xướng phiếu. Ngày thứ ba liền đến quyết ra cuộc tranh tài thắng bại, đối với lần này Tương Hải cũng không có cái gì dễ nói, ở ngày thứ nhất sau khi kết thúc, hắn liền dẫn chúng nữ về tới khách sạn. Ngày hôm nay những cô bé này ở phụ cận đùa đến là thật vui vẻ, đương nhiên, phụ cận đều sẽ có một ít con ruồi ở nơi đó vòng tới vòng lui. Không phải không thừa nhận, người nước Pháp, đặc biệt là nước Pháp nam nhân cũng thật là muốn ăn đòn, nếu như không phải là bởi vì có cồn sần tỉ tờ ở, các nàng muốn bỏ rơi những người này vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Sau khi trở về cùng Tương Hải phun nổ ra nước đắng, Tương Hải bọn họ liền nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải bọn họ lần thứ hai đi trước tiệc rượu. Có điều bởi vì hôm qua đã cuốn qua, bọn họ đối với nơi này cũng không có hứng thú gì. Liền đang giúp đỡ làm xong rượu sau khi, Tương Hải bọn họ liền trực tiếp ngồi xe buýt ở phụ cận đi du ngoạn. Dù sao nơi này cũng có 1.400-500 năm lịch sử, có một ít kiến trúc các loại, vẫn là có thể đi xem, đập cái chiếu các loại. Mà cô Nes tuy rằng không hề lớn, nhưng cuốn một ngày vẫn là không có vấn đề gì, liền Tương Hải bọn họ ở đây chơi một ngày. Nhưng ngày thứ ba, liền không có cách nào chơi. Bọn họ đi tới hội trường, cùng đợi sau cùng lễ trao giải, khóa này mà cô nạch rượu vang giải thi đấu, dự thi tiểu trang, tổng cộng có 29 cái, trong đó trên căn bản đều là nước Pháp tiểu trang, ngoài ra còn có mấy nhà Úc Châu, một ít đến từ chính cơn giờ quốc, một ít đến từ chính cổ nạp hoa kéo. Hai địa phương này đều là Úc Châu tốt nhất rượu vang đỏ nơi sản xuất, tới nơi này cũng là chạy huy chương tới. Ngoài ra những thứ khác mấy nhà, Tương Hải cũng không rõ ràng lắm, nhưng đối với mình rượu xếp hạng sau cùng, hắn vẫn là rất có lòng tin. Không nhìn thấy đủ lẹt dơ dắt bọn họ cái kia bình chân như vại dáng vẻ, liền bọn họ những này cất rượu cũng không lo lắng cho mình lại có cái gì tốt lo lắng đây. Kỳ thực Tương Hải là muốn hơn nhiều, đủ lẹt dơ dắt lúc này cũng thật lo lắng, chỉ bất quá hắn thói quen như vậy, vì lẽ đó xem ra rất có tự tin. Theo 10 giờ sáng, bình chọn kết quả cũng đi ra, trước tiên dán thông báo chính là chỗ rượu này trang đưa tới tham gia triển lãm rượu xếp hạng. Một chén rượu vang đỏ tốt xấu, cũng không phải chỉ dựa vào thưởng thức làm đến đi ra ngoài. Trước tiên màu sắc và mùi trọng yếu giống vậy, phía sau mới được thưởng thức, mà ở thưởng thức sau khi còn có một cái dư vị cảm giác. Vì lẽ đó phân bảng chia làm này tứ đại loại, trước tiên dán ra này tứ đại loại xếp hạng, sau đó mới được tổng hợp đánh giá, bình kim thưởng và vân vân. Trước tiên theo ra tới chính là màu sắc bảng danh sách, cao nhất phân vô cùng, thấp nhất phân 6 phần, tới nơi này thưởng thức rượu vang đỏ người, trong tay bảng là tương đương phức tạp, mỗi một bình rượu mỗi một hạng, đều đơn độc nhóm đi ra, vì lẽ đó mỗi một bình rượu, đều sẽ do hàng trăm hàng ngàn người đến chấm điểm. Sau đó sẽ lấy bình quân giá trị, không phải không thừa nhận, đây là một cái lượng công việc không nhỏ sống. Bảng danh sách này dán sau khi đi ra, Tương Hải bọn họ cũng đến gần nhìn, mà ánh mắt quét qua, Tương Hải bọn họ không khỏi trước tiên thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, càng thuần hậu rượu, màu sắc lại càng tốt xem, mà Tương Hải rượu vang đỏ, dù sao gửi thời gian chỉ có nửa năm. Mặc dù đối với mùi vị trên là rất có lòng tin, nhưng đối với màu sắc và mùi trên nói thật, niềm tin của bọn họ cũng không phải quá đủ. Có điều cũng may những này chút phẩm rượu người cảm giác cũng không tệ lắm, Tương Hải đằng lòng trang viên mối tình đầu, hương vị chia làm 9. 71, ở hết thể 29 gia tham gia triển lãm rượu vang đỏ ở trong xếp hạng thứ tư vị, thành tích vẫn tính là không sai. Xếp hạng thứ nhất chính là đệ nhất thế giới tiểu trang, là phịt trang viên năm nay chủ đẩy rượu vang đỏ. Này rượu vang đỏ đã cất vào hầm 5 năm, chí ít ở màu sắc và mùi trên, không phải là Tương Hải rượu có thể so sánh được. Người thứ hai chính là một đồng tiểu trang năm nay chủ đẩy rượu vang đỏ. Nếu như nói một đồng tiểu trang khả năng mọi người cũng không rõ ràng lắm, nếu như nói tới cái này tiểu trang tên đầy đủ, phỏng chừng sẽ có không ít người biết, một đồng ruột chỉ tung trang, đúng. Bọn họ chính là đệ nhất thế giới đại tài phiệt ruột trì gia tộc tiểu trang, ở đã từng thế chiến thứ hai trước, ruột trì gia tộc là đệ nhất thế giới đại tài phiệt. Có điều sau đó tiến quân nước Mỹ thất bại, hai chi tách ra ngoài, trở thành dọc kỳ phéo lờ gia tộc và mọt găng gia tộc, nhưng ruột trì gia tộc ở Âu Châu vẫn là đệ nhất đại gia tộc, đây là người khác không cách nào hãn động tồn tại, cho dù là một nho nhỏ tiểu trang. Xếp hạng màu sắc người thứ ba chính là áo so với ngang tiểu trang, đệ tứ chính là nhân vật chính tiểu trang. Đệ ngũ là có tên thiên hạ đệ nhất tiểu trang, Romani Candy, thứ sáu là kéo đồ tiểu trang, thứ bảy là bách đồ tư tiểu trang, thứ tám ngựa trắng tiểu trang, thứ chín mã ca tiểu trang, thứ 10 bàng rất thể loại tiểu trang. Nhìn như vậy xếp hạng, đủ lẹt dơ dắt cùng Tương Hải là thở phào nhẹ nhõm, nhưng ở nơi này những người khác xuất có một ít bất ngờ, đặc biệt là Romani Candy người bên kia, nhìn Tương Hải ánh mắt của bọn họ đều có một ít không đúng. Có một ít kiên kỵ, có một ít nghi hoặc, có một ít bất ngờ. Rõ ràng bọn họ trước đó cũng không có quá đem Tương Hải đằng lòng trang viên để ở trong mắt, ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải đằng lòng trong trang viên rượu, có thể xếp hạng thứ 20 vị là tốt lắm rồi, dù sao rượu nơi này trang, người nào cũng không phải có rất dày nặng gốc gác, không cho phép bọn họ không ngoài ý muốn, nhưng càng làm cho bọn họ hết ý sự tình, sau đó liền sinh. Tấm thứ 2 mùi bảng danh sách sau khi đi ra, những người này không khỏi âm thầm tắt lưỡi, bởi vì này một lần, Tương Hải bọn họ vẫn là đứng hàng đầu. Nhưng cũng không phải đệ tứ, mà là đệ tam, thứ nhất là Romani Candy, thứ nhì là Lạ Phịt Tiểu Trang, đệ tam chính là Tương Hải Đằng Long Trang Viên. Điều này không khỏi làm những người này có chút ồ lên, nhìn về phía Tương Hải ánh mắt của bọn họ, dĩ nhiên có một ít bất thiện, cũng thật là không phải mánh long có điều rằng a. Tương Hải người này vừa qua đến, liền cho những người này một hạ mã huy, chỉ bằng mùi này còn có màu sắc, Tương Hải bọn họ một đồng thưởng là chạy không được, nếu như thưởng thức mùi vị cùng dư vị cũng không tệ lắm. Thậm chí có cơ hội nắm cái ngân thưởng. Cái này mà cô nạc rượu vang giải thi đấu, tổng cộng có 1 kim thưởng, 4 cái ngân thưởng, 6 cái đồng thưởng, lấy hiện tại Tương Hải xếp hạng, đoạt giải là tất nhiên. Xem ra nước Mỹ bên kia dâng lên một cường địch à, Đằng Long Trang Viên, trước đây còn thật sự chưa từng nghe nói. Nhìn Tương Hải bọn họ đám người chuyến này, bên này cái khác tiểu trang người đều nhỏ giọng nói thầm lên, trong lúc vô tình cũng cùng Tương Hải bọn họ có một ít chênh lệch. Có điều Tương Hải cũng không lưu ý những này, đùa giỡn. Hắn chính là lại đây khai hỏa tên tuổi, hắn cũng không buồn nguồn tiêu thụ. Bất kể là dạ hoạn tần nơi đó, hoặc là hắn và hắn tác dụng hải sản bổ tần phòng ăn cơm tiểu Tây, chỉ cần hắn cầm một nơi này kim thưởng, sau khi trở về, tuy rằng không có khả năng lắm như là bổ kỳ ổ ập bên kia đỉnh cấp tiểu trang như thế, một hòm 6 bình liền muốn bán 20.000 USD. Nhưng 1.000 USD một bình, vẫn là không thành vấn đề, Tương Hải tổng cộng có mấy trăm ngàn bình rượu giấu ở hầm rượu ở trong, xem ra đây cũng là một bút rất khả quan thu vào a. Chủ yếu nhất là, lúc này mới chỉ là năm thứ nhất, nếu như bỏ vào 3 năm, không hẳn không thể bán được 2.000, 3.000 USD một bình, mà đã biết chút năm một mực chữ rượu, có vẻ như, nguyên bản ở Tương Hải thoạt nhìn là mang theo đùa rượu vang đỏ trang, cũng có không nhỏ bé tiền lợi a. Muốn đến nơi này, Tương Hải ánh mắt cũng không cấm sáng, hắn muốn nhìn một chút cuối cùng hai cái bọn họ tối có lòng tin bảng danh sách thứ hạng là bao nhiêu. Đúng vào lúc này, công nhân viên cũng cầm tấm thứ ba, liên quan với thưởng thức mùi vị bảng danh sách đi ra. Ánh mắt của mọi người đã ở nhìn chằm chằm hắn, bảng danh sách này mới được 4 cái bảng danh sách bên trong suy tính trọng yếu nhất, nếu như nói 4 cái bảng danh sách, trước mặt màu sắc chiếm cho điểm 5%, phía sau mùi chiếm cho điểm 10%, cái kia cái mùi này, liền chiếm cho điểm 70%, dư vị chiếm còn dư lại 15%, phía trước hai hạng, Tương Hải xếp hạng cũng không tệ, hiện tại cái này bọn họ tối có lòng tin, liền đến xem một chút đi. Khi này tờ danh sách dán sau khi đi ra, mọi người ở đây cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mà nhìn về phía Tương Hải ánh mắt, cũng thay đổi thành một hình dáng khác, bao quát vẫn luôn rất bình tĩnh lạ phịt tiểu trang, Romani càng đi những này đại tiểu trang cũng là như thế. Mà Tương Hải trên mặt của bọn họ thì lại lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì bọn họ ở bảng danh sách này vị trí thứ nhất trên, thấy được một tên quen thuộc. Đàng Long trang viên mối tình đầu, 9.98 phân. Nhìn cái này điểm, bọn họ cũng không khỏi dùng sức cầm một hồi năm đấm. Một mặt khác gạo phở các nàng đã ở vui mừng, đủ lẹt dơ dắt càng là kích động tay đều đang run rẩy, nhưng trên mặt nhưng vẫn như cũ rất gió êm sóng lặng, liền ngay cả một như bị Tương Hải xưng là người chết mặt to cổ nọ mù phi, vào lúc này cũng là ở trên mặt lộ ra một đường kích động nụ cười, tuy rằng so với khóc càng khó coi hơn. Bọn họ đối với mình rượu tương đương có lòng tin, nhưng bọn họ chưa hề nghĩ tới, mùi của rượu này dĩ nhiên có thể trong nháy mắt chinh phục những kia soi mói người nước Pháp. Mà trừ bọn họ ra một trong giúp người ở ngoài, những người khác đều ở đây nhỏ giọng nghị luận, bọn họ hoàn toàn chưa hề nghĩ tới kết quả dĩ nhiên sẽ là như vậy. Đối với kết quả này, không biết đại hội có cái gì không lý do tới nói phục chúng ta. Những người này ở đây dưới đài nói thầm một trận sau khi, cuối cùng đẩy ra là phịt tiểu trang đại biểu, hướng về bên kia đại hội người nói thật, kết quả này bọn họ nhưng là không quá phục. Chúng ta vừa bắt đầu thống kê ra cái này tư liệu sau khi, cũng là rất bất ngờ. Nhưng chúng ta ở hưởng qua Tương Hải tiên sinh đằng lòng trong trang viên trai này tên là mối tình đầu rượu sau khi, chúng ta cho rằng bọn họ được cái này điểm, là thực đưa tên về. Nghe được lạ phịt tiểu trang người hỏi như vậy, bên kia đại hội một lao già đứng dậy, nói thật, vừa bắt đầu bọn họ cũng không tin tưởng Tương Hải tiểu trang rượu lợi hại như vậy. Nhưng ở hưởng qua liếu chi sau, bọn họ biết, cái này điểm tuyệt đối sẽ không làm bộ, bởi vì ở mùi vị trên, rượu này xác thực không thể soi mói. Coi như là đủ lẹt dơ rát. Cái này vị giác đã thoái hóa lao nhân, cũng có thể thường ra mối tình đầu mùi vị, huống chi là những này tăng mạnh quá vị giác cường hóa bình ủy, bọn họ ở hưởng qua cái này rượu sau khi, đều mê say. Có thể nói rượu này, cùng những kia đặc cấp cất giấu rượu so với, cũng là không hoảng sợ nhiều để, hiện tại có người đưa ra nghi vấn, bọn họ cũng có thể rất dùng sức đánh trả, mà nghe được lời của bọn họ, Tương Hải cũng không sao cả nở nụ cười, đủ lẹt dơ rát đã sớm chuẩn bị xong đã tỉnh tốt rượu, những công ty này người một chén. Dùng sự thực nói chuyện so cái gì đều mạnh, Tương Hải nhưng không hy vọng cùng bọn họ ở đây cãi cọ. Đang nhìn đoan tới được rượu vang đỏ sau khi, còn dư lại 28 nhà người do dự một chút, nhưng vẫn là bưng lên một chén nếm trải một hồi. Ở hưởng qua sau khi, lông mày của bọn họ liền nhíu lại, không phải là không tốt uống, mà là bởi vì quá tốt uống, uống ngon đến bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn lại một chút cái kia đâm chịu điểm, bọn họ biết, đã biết về bại không an. Ở cái thứ 3 bảng danh sách đã không có tranh luận sau khi, thứ 4 bảng danh sách dư vị xếp hạng cũng rất nhanh hạ. Tương Hải rượu, đúng là mùi vị trên hoàn toàn nghiền ép những này hàng hiệu rượu, dù sao những này hàng hiệu cũng không có lấy ra rượu ngon nhất đến dự thi, bọn họ đến dự thi, chỉ là bọn hắn năm nay chủ có hàng hiệu rượu, trên căn bản đều là 3 năm đến 5 năm. Nếu như bọn họ lấy ra những kia 10 năm trở lên chân phẩm rượu, Tương Hải mối tình đầu dù sao vốn sinh ra đã kém cỏi, chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Nhưng là những này thương phẩm rượu, cùng Tương Hải rượu so ra, đúng là chênh lệch không chỉ một bậc, cái này cũng không có cái gì dễ nói. Thứ 4 bảng danh sách, Tương Hải vẫn như cũ Đỗ Trạng Nguyên, phía sau bình thường cũng không có cái gì hảo thuyết. Kim thưởng không phải Tương Hải cũng không có khả năng lắm, cứ như vậy, Tương Hải lần đầu tiên Âu Châu hành trình, kỳ khai đắc thắng. Thu hoạch một viên kim thưởng sau khi, Đủ Lẹt Dơ dắt cùng O Cổ Nọ Mũ Phỉ mang theo rượu còn dư lại, đi tới bẻn trùm đều rục sen, ở nơi đó bọn họ còn nghĩ tham gia một cái khác tiệc rượu, mà Tương Hải bọn họ thì lại quay trở về nước Pháp Paris. Mặc dù đối với quốc gia này người đều không có hảo cảm gì, nhưng đến đều tới, Tương Hải bọn họ vẫn là sẽ tới du lịch một vòng. 8. Đăng bởi. Chương 739, đi tới Poland. Tương Hải bọn họ ở Âu Châu đùa chạm thứ nhất, chính là nước Pháp, dù sao đến đều tới sao, Tương Hải tự nhiên không thể không nhìn liền đi. Paris đến là có không ít chơi vui địa phương, Paris nổi danh nhất ba cái địa tiêu tính kiến trúc theo thứ tự là Tây Đại Lời Thuyết Minh giống như trên 12 thế kỷ giáo chủ đường, Paris Thánh Mẫu Viện, nơi này có thể nói là tương đương nổi danh tồn tại, không chỉ có là địa tiêu tính kiến trúc, chủ yếu nhất nổi danh nguyên nhân. Là bởi vì Hugo một phần, gác chuông quái nhân, sau đó bản này cũng bị đập thành điện ảnh, kịch truyền hình và vân vân, vẫn là rất giận. Ngoài ra, chính là đã từng chinh phục rồi Âu Châu nạ bổ lệ ổng xây khải toàn môn, tuy rằng cuối cùng hắn bại bởi Tâu Nga khí trời. Cái cuối cùng địa tiêu tính kiến trúc, chính là phèo thiết tháp, cái này cũng là không cần nói nhiều, tự nhiên người của toàn thế giới đều biết. Đương nhiên ngoại trừ này ba cái một chút ra, Paris còn có rất nhiều chơi vui địa phương, nói thí dụ như Lô Di Động Cung, Đỗ Nhạc Lệ Hoa Viên, Dung Hợp Quảng Trường, Thơm Mát Tạ Lệ Bỏ Phố Lớn, Mang Cao Nhạc Quảng Trường cũng chính là khải toàn môn vị trí chớ đã, những chỗ này đều là rất tên có thể đùa địa phương. Tương Hải bọn họ nếu đến rồi, vậy dĩ nhiên là phải cố gắng đi dạo, có điều nhìn một chút sau khi, Tương Hải đối với nơi này cảm giác cũng chính là chuyện như vậy đi. Paris Thánh Mẫu Viện, Tương Hải cũng không phải Thánh Mẫu, tự nhiên không có hứng thú gì, phải thiết tháp bọn họ cũng tới đi nhìn một chút. Có điều liền chỉ là một thiết tháp mà thôi, cũng không có gì đáng xem, cũng chính là nhìn sông sen thôi. Có điều Tương Hải chỉ cao, vì lẽ đó nơi này cũng không phải địa phương tốt gì, duy nhất ở Tương Hải xem ra tốt chính là Lô Di Động Cung, nhưng cũng tiếc, trừ hắn ra, những người khác nhưng cũng không là quá cảm thấy hứng thú, chỉ là đơn giản nhìn sau một ngày rồi rời đi, vẫn không có xem xong một phần ba đây, ngược lại là Thơm Mát Tạ Lệ Bỏ Phố Lớn, là những cô bé này thích nhất địa phương. Có điều nói thật, Thơm Mát Tạ Lệ Bỏ Phố Lớn kỳ thực rất phá, chí ít ở Tương Hải thoạt nhìn là như vậy, lâu cũng phá, nhai cũng phá. Có điều lại có nhiều vô cùng cửa hàng các loại, nơi này là toàn cầu ngoại trừ đệ ngũ đại đạo ở ngoài, hàng xa xỉ tập trung nhất địa phương. Thế giới hầu như tất cả nhất lưu hàng hiệu, tiệm bán quần áo, nước hoa điếm đều tập trung ở nơi này. Coi như là hàng năm ngày 14 tháng 7 nước Pháp Quốc Khánh Đại Duyệt Binh, cũng là ở trên con đường này cử hành, có thể Tương Hải cũng không có lòng thanh thản đợi được tháng 7 lại trở về, vì lẽ đó chỉ là đơn giản ở đây chơi ba. Sau 4 ngày, bọn họ liền ngồi trước xe hướng bọn họ Âu Châu thứ 2 quốc gia, Ý Tạ Lý ạ. Lưu ý Đại Lợi La Mã, Vạn Thị Cản quay một vòng, La Mã cái danh xưng này, phỏng chừng tất cả mọi người rất quen thuộc. Cổ La Ngựa đã từng là trên thế giới một người cường đại nhất đế quốc, tuy rằng nói như vậy, cổ Hoa Hạ người ủng hộ nên không muốn, nhưng tinh khiết lấy lãnh thổ quốc gia để tính, La Mã địa bàn, đúng là muốn so với Hoa Hạ những kia triều đại lớn hơn nhiều, đương nhiên, cùng nguyên triều là không có cách nào tương để tịnh luận. La Mã Thành, tính ra cách hiện nay cũng có 25 năm lịch sử, cũng coi như là trên thế giới chứ danh nhất văn hóa lịch sử danh thành. Phải biết La Mã Kệ Xạ Đại Đế, ở Âu Mỹ bên này danh tiếng, thậm chí hãy cùng Hoa Hạ Tần Thủy Hoàng, Đường Thái Tông như thế, tương đối vang dội. Ở đây Tương Hải bọn họ cũng tốt tốt chơi một chút, đồng thời nếm trải một hồi vậy không lạc tư, trong truyền thuyết nổi danh nhất nhóm tát, dù sao nhóm tát chính là từ nơi này mình, đương nhiên, đi lên trước nữa tìm. Khả năng liền muốn tìm tới Marco Polo bên kia đi tới. Hắn lúc trước học làm mì sợi không có học làm, nghiên cứu ra mì ý, học được đĩa bánh cũng không có học được, nghiên cứu ra nhóm tát. Có điều lúc này ở quốc nội, bớt nữa nhóm tát cũng phải so với đĩa bánh đăng giá, cũng tỉ như nói Tương Hải, hắn liền rất yêu thích ăn nhóm tát. Ấy nay Đại Lợi bên này khẩu vị, ở Tương Hải ăn đến là rất giống như vậy, hắn rất không thích ăn mỏng như vậy bính. Ngoại trừ La Mã ở ngoài, Ý Tạ Lì ạ nước bên trong quốc gia Vạn Tỷ Cản bọn họ cũng đi nhìn một chút, nơi này liên quan đến một ít tôn giáo vấn đề, Tương Hải cũng không muốn nói nhiều, chỉ là đơn giản nhìn một chút, sau đó liền rời đi, hay cùng một đám thông thường du khách như thế. Ở đi xong Vạn Tỷ Cản sau khi, Tương Hải bọn họ liền trực tiếp lái xe đi âm nhạc chi đều viên, nhưng ở nơi này nói thật không có gì thật ngốc, bởi vì những kia ca kịch và vân vân, Tương Hải là thật nghe không hiểu lắm, mà nơi này tối có trên căn bản là bị Hoa Hạ một ít dàn nhạc cấp bao tròn. Bởi vì ngươi đi qua vừa nhìn, sẽ hiện hầu như tất cả biểu diễn, 10 cái bên trong đến có 3, 4 cái đều là Hoa Hạ. Không phải ban nhạc, chính là hát, còn có biểu diễn kinh kịch, đối với lần này Tương Hải ngoại trừ ạch ở ngoài, cũng không có những khác hảo thuyết. Chủ yếu nhất là, đó cũng không phải mời tới được, mà là chính mình dùng tiền túi chàng. Được rồi, hiện tại Hoa Hạ người đúng là đặc biệt có tiền. Để những này chưa từng thấy cường hào Âu Châu dế nhúi môn khỏe mạnh nhìn, cái gì gọi là chân chính người có tiền. Từ Viên ly khai sau khi, Tương Hải bọn họ liền đi Viên Lâm nước, Thụy Sĩ. Nhắc lên Thụy Sĩ, thường thường sẽ có người đem hắn cùng Thụy Điển làm lan lộn, nhưng thực sự Âu Châu hai quốc gia này vẫn là rất tốt phân. Thụy Điển là Bắc Âu một cái quốc gia, bất kể là địa bàn, vẫn là thực lực quân sự, kỳ thực cũng còn không sai. Nhưng Thụy Sĩ, ạch, ngoại trừ có tiền ở ngoài, thật không có cái gì khỏe mạnh lực, quốc gia này vẫn luôn là ở vào trung lập trạng thái ở trong, không trung lập cũng không được, nhìn vị trí của hắn, phương Bắc là nước Đức, phía Nam là Ý Tạ Lì ạ, phía Tây là nước Pháp, phía Đông là Áo. Thụy Sĩ có thể rất yên tâm nói, này bốn cái quốc gia không có một thật trung đụng, phải biết, một trận chiến thời điểm trục tâm nước chính là nước Đức cùng Áo, hai cự thời điểm chính là nước Đức cùng Ý Tạ Lì ạ, mà nước Pháp cũng đã từng là Âu Châu bá chủ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Có điều Thụy Sĩ người đúng là rất nước tiểu tính. Hắn cũng thực sự là thông suốt đi ra ngoài, vừa muốn đánh trận, hắn liền duy trì trung lập, các ngươi đồng ý làm gì thì làm cái gì, bản thân mình hoàn toàn không có bất kỳ khuynh hướng chính trị, không sợ khiển trách liền đánh ta, ngược lại yếu địa không địa, đòi người không ai, yêu trách trách địa. Chỉ bằng này một cố vua cũng thua thằng Liều Hành Kính, còn có ai đều phục tung kính, để quốc gia này ở đây sinh hoạt rất vững vàng. Mà mọi người chúng ta biết Thụy Sĩ, trừ hắn ra người này rất túng ở ngoài, cũng là bởi vì nơi này sản xuất nhiều đồng hồ đeo tay. Tương Hải bọn họ đi tới nơi này, tự nhiên là mua không ít biểu trở lại, Tương Hải dẫn theo 2-3 khối, mà tất cả nữ hải đều đưa một khối. Điều này cũng làm cho những cô bé này rất vui vẻ, thành tổ chức thành đoàn thể mua xong rảnh tay biểu sau khi, bọn họ liền lần thứ 2 lên phía Bắc, đi tới Bèn Trùm. Có thể là vì vậy quốc gia đúng là dựa vào biểu quan hệ, vì lẽ đó quốc gia này người đều rất có tiền. Euro niên kỷ khinh người, không, có thể nói tính cả nước Mỹ niên kỷ khinh người. Kỳ thực thu vào cũng không phải rất cao. Đương nhiên, ngươi nếu như đem những tiền kia đổi thành NDT, cái kia là rất cao, có tới 10.000-5.000 đồng tiền. Có điều những người này không thể ở Âu Châu kiếm tiền, sau đó trở lại quốc nội đi hoa, bọn họ cũng là Âu Châu kiếm tiền, Âu Châu hoa. Vì lẽ đó này 2.000 mua suất, lấy quốc nội để tính, kỳ thực cũng không phải đặc biệt cao, gần như cũng thì tương đương với 3-4.000 NDT dáng vẻ. Ở Âu Châu bình thường mà nói, 20 tuổi ra mặt, đại học mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi, một tháng thu vào cũng chính là 2.000 đồng euro khoảng trường, bất quá bọn hắn xem bệnh không dùng tiền, nơi ở cũng tiện nghi, hơn nữa ăn đồ vật cũng rất tiện nghi quan hệ, rau dưa cùng hoa quả rất đắt, nhưng thịt rất tiện nghi, 2.000 đô cũng đầy đủ bọn họ hoa, có điều Thụy Sĩ bên này, mọi người liền rõ ràng rất có tiền. Trên căn bản mỗi người mỗi tháng cũng phải có 4-5.000 đồng euro thu vào, ở Âu Châu, Thụy Sĩ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ. Ở Thụy Sĩ chơi sau khi xong, nguyên bản Tương Hải còn muốn đi trải nghiệm một hồi Hà Lan, đặc biệt là Hà Lan Amsterdam, lúc ở trong nước hắn liền nghe đã nói, nơi đó nhưng là nam nhân thiên đường, nhưng cũng tiếc chính là, về thời gian có một ít không còn kịp rồi. Vì lẽ đó rời đi Thụy Sĩ sau khi, bọn họ phải đi Dục Sen, cái này bèn chung đều. Dục Sen rượu vang giải thi đấu, là chia làm hai cái, một là Dục Sen rượu vang giải thi đấu, một là Dục Sen quốc tế rượu vang giải thi đấu. Người trước cũng chỉ là ở Dục Sen tổ chức, mà người sau toàn bộ Âu Châu khắp nơi chạy, nghe nói năm nay đi tới Bulgari bảo ra lợi. Có điều nơi đó hiện tại trên căn bản đã là hoa hạ tiểu trang thiên hạ, người hoa những khác không có, chính là có tiền, chính là chịu tạp. Vì lẽ đó Âu Châu những này giải thi đấu, ngoại trừ một ít giữ gốc ở ngoài, những thứ khác cũng thật là không có gì tính chất công bằng có thể nói. Tương Hải đến nơi này sau khi, tự nhiên cũng hoàn thành quan hệ xã hội, hơn nữa rượu của hắn đúng là cực tốt. Điều này cũng không có cho đối phương cớ gì. Cuối cùng cầm một giải thưởng lớn sau khi, Tương Hải ở bề ngoài ở Âu Châu hành trình sẽ chính thức kết thúc, mà trong lúc vô tình, thời gian cũng từ cuối tháng 4, đi tới trung tuần tháng 5, những ngày gần đây, Tương Hải tuy rằng một mực Âu Châu, nhưng nước Mỹ chuyện bên đó, hắn cũng không có nhàn rỗi. Ở Edward Anderson cùng Joe Bin Garcia dẫn dắt đi, hắn trang viên đến là phát triển rất tốt. Đặc biệt là ngư dân bên kia đã hoàn toàn thích ứng, tân thuyền cũng đã lái tới. Hiện tại hai chiếc thuyền thay phiên dùng, mỗi ngày buổi tối đều sẽ rất bận rộn. Mà nguyên bản bán cho Tương Hải thực vật thủy sinh cùng cá bột người da đen kia người đánh cá thiết nhu, ở biết rồi Tương Hải mua càng nhiều hơn hải vực sau khi, cũng chủ động tìm tới cửa đến, hỏi Tương Hải có cần hay không mới cá bột, nhưng Tương Hải suy nghĩ một chút, hiện tại ở nước ngoài không tốt lắm nói. Có điều đợi được 5 tháng chưa, đầu tháng 6 chính mình sau khi trở về, đến là có thể lại ở hắn nơi đó mua một ít, mặc dù có linh khí tầm bổ. Tương Hải bầy cá ở dưới nước mở rộng là cực nhanh, có điều mới gia nhập một ít cá bột cũng được, chí ít qua sang năm thời điểm, bọn họ liền lại có thể thu hoạch một nhóm. Có điều lần này, hắn không chuẩn bị mua nữa tiện nghi cá đù đỏ, biết rõ bản thân mình linh khí năng lực mạnh bao nhiêu, hắn cũng không có cần thiết lại án bộ liền ban nuôi những tiểu ngư đó, hắn chuẩn bị trực tiếp nuôi cá mú cùng cá hồi. Nhưng mà hắn cần lượng nhưng là không nhỏ, trước tiên cùng Thiết Ngưu đánh một cái bắt chuyện, hắn tự nhiên sẽ đi giải quyết những vấn đề này. Thời gian ở trong lúc vô tình một mực đi phía trước đi bộ, ở lĩnh xong dục sen rượu vang cuộc tranh tài giải thưởng lớn sau khi, Tương Hải cùng hắn những kia các cô gái cũng biết, Tương Hải phải rời đi. Nguyên bản ấn lại Tương Hải lời giải thích, các nàng nên ở Âu Châu nhiều chơi mấy ngày, sau đó cùng bọn họ đồng thời trở lại. Nhưng những cô bé này nhưng không nghĩ như thế, Âu Châu sao, kỳ thực và nước Mỹ cũng gần như, các nàng ở đây mua sắm một vòng vẩn, hơn nữa cuộc sống không quen, vạn nhất nếu là có cái gì ngoài ý muốn, vậy thì phiền toái, phải biết Âu Châu hiện tại không phải là rất thái bình. Không nói những kia không cho viết đồ vật, chỉ là người nơi này, cũng không như là hoạch rộp như vậy thân mật, dù sao nơi đó mới được địa bàn của bọn họ. Liên đang cùng Tương Hải đồng thời triền miên sau một đêm, các nàng quyết định ngày thứ hai liền trở về Bồ Tởn, Tương Hải cũng không có cái gì thật ngăn lại, trở lại Bồ Tởn sau khi, xác thực mình cũng yên tâm, liền không cần lo lắng các nàng ở bên này vấn đề an toàn. Liên ở lĩnh song thưởng ngày thứ hai, Tương Hải liền đưa các nàng leo lên đi tới Bồ Tởn máy bay, với bọn hắn đồng thời trở về còn có đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mũ phi, hai người này đối với lần này Âu Châu hành trình là tương đối vui vẻ. Mà cô nét giải thi đấu kim thưởng, Dục Sen giải thi đấu đại kim thưởng, những này cũng đều là vinh dự, sau khi trở về, những kia rượu vang là có thể bán lấy tiền. Tương Hải vì thế còn cố ý cho Dạ Hoạn Tần gọi một cú điện thoại, nhìn nàng một cái có hứng thú hay không, đương nhiên, cũng cho Tề Lệ cùng Trịnh Cẩn gọi một cú điện thoại, tình huống cụ thể, liền để các nàng những này hiểu thương mại người đi nghiên cứu đi thôi. Mãi cho đến nhận được Tề Khiết điện thoại, xác định chúng người cũng đã quay trở về biệt thự sau khi, Tương Hải mới cùng Ạ Dạ Ly Nạ chuẩn bị rời đi. Lại đang rủ sen, hết thảy đều làm xong sau khi, ở ngày 18 tháng 5 buổi trưa, Tương Hải cùng Ạ Dạ Ly Nạ đồng thời, ở rủ sen phi trường quốc tế, leo lên một chiếc lái về Vỗ Lẹn đều Kia chuyến bay. Bất quá là Tương Hải không muốn sớm một chút đi qua, mà là bởi vì Âu Châu lái về Kia chuyến bay, nói thật, hiện tại thật sự rất ít. Nguyên nhân cụ thể, xin làm theo một số quốc tế tin tức, có thể bảo đảm an toàn đường hàng không, nói thật, khả năng thật không phải là rất nhiều. Tuy rằng đều là vị trí ở Âu Châu, nhưng ngoại trừ Tây Âu dưới chút đạt quốc gia ở ngoài, Âu Châu những chỗ khác, cũng không như là nhìn bề ngoài như vậy Thái Bình. Ở trên máy bay thời điểm, Ạ Dạ Lý Nạ liền cố ý cùng Tương Hải nói rồi không ít chú ý sự hạng. Một vài thứ gì đó ở bây giờ Bồ Lẹn, nhưng là cực kỳ nhạy cảm, có thể không trêu chọc ánh mắt của người khác, vậy thì tận lực không nên đi trêu chọc. Liên quan với điểm này, Tương Hải cũng có hiểu biết, hắn là lại đây nhận người, không phải là lại đây gây chuyện. Điểm này hắn tự nhiên rất rõ ràng. Trải qua mấy tiếng phi hành, chiếc phi cơ này vững vàng rơi xuống Bồ Lẹn đều Kia phi trường quốc tế trên. Từ trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, tuy rằng cảm giác cái thành phố này, hay cùng quốc nội một ít thành thị không hề khác gì nhau, lượng người đi còn có, cũng không có trong truyền thuyết tưởng tượng như vậy, bẩn thỉu xấu xa, ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn cảm giác. Có điều vừa mới xuống phi cơ, đi vào đại sảnh thời điểm, Tương Hải cũng cảm giác được một tia không khí sốt sắng. Bởi vì lúc này ở Kia phi trường quốc tế ngoại vi, có thể là có không ít binh sĩ, bên này cư dân, ở phi trường bên trong bước tiến cũng lộ vẻ nhanh vô cùng, cũng không mong muốn ở đây dừng lại lâu, này đến không khỏi làm Tương Hải vì liếc mắt. 8. Đăng bởi. Chương 740, tục bù. Nơi này hiện tại tuy rằng ngừng bán, nhưng cũng không phải là người nào thiên đường, sẽ thích lưu người ở chỗ này, không phải là nhiều lắm, phàm là có biện pháp người sớm rồi rời đi nhìn thấy Tương Hải ánh mắt. Ạ Dạ Ly Nạ có chút bất đắc dĩ nói. Đúng, thế giới này cũng cứ như vậy, người có năng lực cũng đã trốn, còn dư lại đều là phổ thông bọn họ không có cách nào, vì này một miếng ăn, bọn họ còn phải nỗ lực đi, đây chính là hiện thực, dù cho nguy hiểm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nhẹ nhàng thở dài một hơi, xem ra có một số việc, xác thực không giống như là chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Lúc ở trong nước, có không ít người cả ngày đang nói, quốc nội cái này không được, quốc nội cái kia không được, Tương Hải lúc trước cũng rất ngóng trông cuộc sống nước ngoài. Đến không phải nói hắn là cái sen và vân vân, mọi người ngóng trông cuộc sống tốt đẹp, có mấy người chỉ dùng để hai tay của chính mình đi thay đổi bên cạnh mình sinh hoạt, để bên người sinh hoạt hướng đi tốt đẹp, mọi người quản người như vậy gọi là lĩnh tụ, nhưng Tương Hải không phải lĩnh tụ, hắn là mặn cá, hắn nhận, vì lẽ đó ra ngoại quốc phải đi nước ngoài đi, nhưng đã đến nước ngoài sau khi, mới phát hiện, kỳ thực cuộc sống nước ngoài cũng không như là quốc nội người nghĩ tới tốt đẹp như. Vậy, nơi này muốn giao thuế là quốc nội thật là tốt nhiều lần, nơi này rau dưa, hoa quả, muốn so với quốc nội tốt nhất rau dưa hoa quả còn có thể đắt hơn gấp 10 lần. Sinh hoạt áp lực lớn, sinh hoạt trình độ nhưng cũng không là rất cao, nếu như quốc nội cùng nước ngoài so sánh với, nước ngoài ưu thế chính là ở xăng tiện nghi, ô tô tiện nghi, những kia hàng xa xỉ các loại tiện nghi, không khí càng tốt hơn một chút, nhà hơi rẻ, ăn, uống càng yên tâm một ít. Mà quốc nội cùng nước ngoài so với, giá hàng muốn tiện nghi nhiều hơn nhiều, không chỉ có ăn đồ vật tiện nghi, mặc cũng tiện nghi, dùng cũng tiện nghi, sinh hoạt áp lực, còn lâu mới có được ở nước ngoài lớn như vậy, thu thuế ít hơn, nhiều tiền hơn sẽ dư vào đến dân chúng túi áo ở trong, lúc nào cũng có xã hội thấp nhất sinh hoạt tiêu chuẩn, những này ở nước ngoài cũng không có, ở nước ngoài ngươi đóng chữa bệnh bảo hiểm đây, ngươi xem bệnh mới không dùng tiền. Ngươi đóng thất nghiệp kim đây, ngươi thất nghiệp chính phủ mới có thể giúp ngươi tìm việc làm, mới có thể cho ngươi cứu tế, này còn có thời gian hạn chế. Hơn nữa chủ yếu một điểm, quốc nội rất an toàn, ít nhất ngươi không cần lo lắng trên đường phố đây, bất cứ lúc nào từ bên cạnh lao ra một cầm trong tay súng tự động tráng hán đem ngươi đánh thành cái sảng, đây chính là quốc nội cùng ưu thế, chỉ là điểm này, vậy nước ngoài quốc gia có thể so sánh không được. Nói thí dụ như bây giờ Bồ Lẹn, xác thực thì không phải là một không giường như bên trong địa phương. Tâu Nga chìm binh biên giới, đương cục chính phủ một mực vẫn duy trì Bồ Lẹn, nhưng còn có một bộ phận Âu Mỹ bên kia khuynh hướng người. Nhưng ở cổ động đương cục tìm đến phía Âu Mỹ bên kia, có thể nói đây chính là tối loạn tình hình rối loạn, ba bên thế lực lẫn nhau đấu đá, tuy rằng không giống như là một số quốc gia, trực tiếp biến thành một vùng phế tích, nhưng nhân dân nội tâm kinh hoàng là ắt không thể thiếu. Nhân dân hoảng rồi, sẽ làm ra rất nhiều khác người chuyện tình, tỷ lệ phạm tội sẽ tăng lên trên, mọi người sẽ thay đổi mẫn cảm, đây chính là hiện nay bộ lẹn. Đi thôi, ta nhưng là rất tiếc mệnh. Nghe ạ dạ Lina, Tương Hải nở nụ cười. Sau đó mang theo ạ dạ lì nạ đi ra sân bay. Vừa mới đi ra sân bay, rất xa thì có một chiếc màu đen dài hơn còn từ rìa đường lái tới, vừa vặn dừng ở Tương Hải trước mặt bọn họ. Tiếp theo từ vị trí kế bên tài xế trên dưới vì một điển hình sơ lạ vị người, lập thể ngũ quan, cộng thêm trên cao thẳng mũi, thâm thủy ánh mắt, để hắn xem ra đúng là có một ít nghiêm túc thận trọng đồng thời, còn có một loại thiết huyết nghiêm túc cảm. Ngươi chính là Tương Hải tiên sinh đi, ta là ục bố bên này nhân viên tiếp đãi. Ta tên làm kho bảy ra bạ cờ lạch nạp phất la thêm ni tư bên trong tiếu phu có thể phu tư cơ, ngươi có thể gọi ta người này xuống xe sau khi đi tới Tương Hải trước mặt, một bên thân bắt tay, một bên giới thiệu chính mình, có điều nói thật, Tương Hải đối với như vậy giới thiệu, ha ha, xin miễn thứ cho kẻ bất tài đi. Ngươi mạnh khỏe kho bảy ra tiên sinh. Lập tức không nói hai lời, Tương Hải một nắm chặt tay của người đàn ông này, sau đó bình tĩnh nói. Được rồi, hoan nghênh ngươi đến Bồ Lẹn. Nghe được Tương Hải trực tiếp cắt đứt lời của mình, người đàn ông này có chút an vị chép chép miệng, này ở Bồ Lẹn bên này không phải là cái gì quá lễ phép sự tình, nhưng cân nhắc đến Tương Hải là một ở nước Mỹ người Hoa, hơn nữa chủ yếu nhất là, người mang khoản tiền kết xù, vậy hắn vẫn là nở nụ cười, xem như là ứng thừa hạ xuống, tiếp theo hắn nói một câu sau, liền dẫn hai người đi lên dài hơn quần. Đang dưới trướng liêu chi sau, Tương Hải nhưng nhẹ nhàng chọc vào một hồi bên người ạ dạ lì nạ. Các ngươi tổ chức không phải gọi cờ gờ bờ sao? Cái gì ục bùa là cái gì quỷ? Nhìn ạ dạ Lina nhìn lại, Tương Hải nhỏ giọng hỏi. Cái này nói đến còn có một đoạn lịch sử, sớm nhất thời điểm cờ gờ bờ tên là Trệ Cạ, ở Tâu Nga Hồng Nguyệt sau 10 tháng, cũng đã thành lập tổng bộ thiết lập tại Ti Tơ Cách Lạc, Thánh Ti Tơ Bảo, sau đó ở 1920 năm thời điểm rời đến Moscow, 1954 năm thời điểm đổi tên là cờ gờ bờ, mới bắt đầu là vì ứng đối, anh tình 6 nơi, nước Mỹ kia cùng lấy ít sở ra en ma xạ ạt mà thành lập. Có điều ở năm 1991 thời điểm, chuyện gì xảy ra ngươi cũng biết, không thể viết, sẽ bị phong, đoạn thời gian đó sau khi, cờ gờ bờ liền nước. Ra, lớn nhất một nhánh đổi tên là Tâu Nga Liên bang Cục An ninh, mà những thứ khác một ít phân bộ, thì bị đi ra ngoài những quốc gia này tiếp thu, bộ lèn cờ gờ bờ, vì lẽ đó tên cứ gọi tắt thuộc bồ. Nhìn Tương Hải, ạ dạ Ly Nạ cũng không có ẩn giấu, mà là hướng về hắn giới thiệu. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng đại khái hiểu gật gật đầu. Sau đó liền không nói gì nữa. Ô tô rất nhanh, lái vào Kia ở trong, nhưng Tương Hải thấy Kia, nhưng cũng không như là xuân về hoa nở dáng vẻ. Mặc dù nhỏ cây cỏ đã tái rồi, cây cũng toát ra mới cảnh nhà, nhưng thân là một quốc gia thủ đô, Kia trên đường phố, lượng người đi nhưng cũng không là nhiều lắm, coi như là có mấy người lại đi, cũng trên căn bản đều là nam nhân, tương truyền bộ lẹn đầy đường mỹ nữ rầm rộ, ở đây cũng không tồn tại. Mọi người, đều là được sắc thông thông. hơn nữa cô ý tránh ra bên này chạy chiếc này dài hơn quần. Cũng thật là hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ a. Nhìn trên đường hình ảnh, Tương Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trong chớp mắt hắn liền nghĩ tới một câu nói như vậy, nhưng rõ ràng hắn không phải học hành gì tập tốt học sinh, ngoại trừ câu này ở ngoài, những thứ khác hắn đã không nhớ rõ. Có điều vẫn không có đợi được hắn cảm khái nhiều lắm đây, rất nhanh chiếc xe này liền tới đến rồi một tràng khách sạn trước cửa. Cái quán rượu này, hẳn là địa phương khách sạn, cùng chính phủ có chút quan hệ, bởi vì Tương Hải cũng chưa từng thấy cái quán rượu này, hẳn không phải là liền tỏa. Xe dừng hẳn sau khi, tự nhiên có cửa đồng đi đem xe đình đến bãi đậu xe dưới đất, mà cái này kho bày ra thì lại xuống xe, mang theo Tương Hải cùng ạ dạ Lina đi xuống ô tô, hướng về phòng khách ở trong đi, đang cùng trước sân khấu nói một lần sau khi, liền đưa cho Tương Hải một tấm cửa thẻ. Tiên sinh, đây là ngài phòng xếp chìa khóa, chậm một chút một ít, cấp trên của ta sẽ tìm đến ngài thương lượng hậu thiên buổi đấu giá chuyện tình. Sau khi nói xong, kho bày ra liền hướng về Tương Hải một đầu, tiếp theo liền rời đi, mà Tương Hải cũng cùng ạ dạ Lina đồng thời, để hành lý của chính mình, đi vào thang máy, cũng không có một cho bọn họ lấy hành lý người, muốn cho tiền đoa đều không tìm thấy người. Đi tới trên chìa khóa viết tầng trệt sau khi, Tương Hải bọn họ liền rơi xuống thang máy, có điều vừa mới hạ xuống, bọn họ liền thấy phía ngoài thang máy, lúc này đang đứng một nhóm người, một người cầm đầu, là một phương Tây bản tử, thoạt nhìn cũng chỉ là 1m7 khoảng trường, mọc ra như là diều hâu vậy mũi, tóc là hoàn toàn địa Trung Hải, đã địa đến rất sáng, một đôi mắt đang nhìn đến Tương Hải cùng ạ dạ lì nạ thời điểm có chút xem kỹ. Có điều khi hắn phát hiện dường như không quen biết hai người này sau khi, liền thu rồi ánh mắt, ở bên cạnh hắn còn đứng bốn đại hán. Đao búa phòng thay đủ vậy cái đầu, ăn mặc câu phục màu đen, mang kính râm, yên lặng đứng bên cạnh hắn. Ở Tương Hải cùng ạ dạ lì nạ hoàn toàn đi xuống sau khi, đám người chuyến này mới đi tới, hướng về dưới lầu đi. Ông chủ, tại đây thời điểm, ngàn vạn không nên rời bỏ ta, dù cho ngươi đi nhà cầu, cũng nhất định phải làm cho ta theo nhìn người đi rồi. Ạ dạ lì nạ nhỏ giọng đi tới Tương Hải bên người, quay về hắn nói rằng, tình huống thế nào? Nghe ạ dạ lì nạ nghiêm túc như vậy, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút nói, vừa mới cái kia người nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là cổ lầm bị ạ bên kia đại độc đầu lĩnh, tiêu cùng chữ kia không thể đồng thời đánh, hắn tới nơi này nhất định là vì mua người, nhưng nếu như có thể mò một phiếu, ta nghĩ hắn là sẽ không ngại. Nghe được Tương Hải, ạ dạ lì nạ cũng nhỏ giọng nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng có chút hết ý đầu liếc mắt nhìn, xem ra sẽ tới mua những người này, sẽ không có một là thiện tra, cẩn thận không sai lầm lớn, liền hắn cũng gật gật đầu, theo ạ dạ lì nạ đi vào gian phòng của mình. Người nơi này, cho Tương Hải an bài vẫn là rất tốt nhà, một lớn phòng xếp, có một gian to lớn phòng ngủ, một gian phòng ngủ nhỏ, một gian thư phòng, một gian phòng tiếp khách, còn có một cái không nhỏ phòng khách, trong đại sảnh có một cái phòng vệ sinh, phòng ngủ chính ở trong có một cái phòng vệ sinh, toàn thể diện tích gần như đến có 230 bình khoảng trường, xem ra tầng này phòng xếp cách cục nên đều không khác mấy, phải biết những người xấu này, nhưng là coi trọng nhất mặt mũi, cho người khác. An bài tốt, cho bọn họ sắp xếp kém. Đây chính là đang đánh mặt của bọn họ. Đi sau khi vào phòng, Tương Hải vừa muốn nói chuyện, nhưng ạ dạ lì nạ nhưng quay về Tương Hải bị hoa một hồi, để hắn đừng lên tiếng, sau đó ở cả phòng bên trong tìm, mỗi một góc ở trong đều lục soát một lần, sau đó tìm được rồi ba viên như là thạch anh đồng hồ đeo tay bên trong tin như vậy vật lớn. Tuy rằng Tương Hải không có chơi đùa này chơi ứng với, nhưng hắn cũng biết, đây chính là trong truyền thuyết khiếu nghe khí, nơi này cũng thật là doa người. Hiện tại có thể mở cửa sổ ra, đêm này ba viên đặt máy nghe lén vứt đến bên ngoài sau khi, ạ dạ lì nạ không khỏi cười nói. Nơi này xem ra cũng thật là nguy hiểm. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp ngồi ở bên kia trên ghế xa lồng, sau đó ngẩng đầu lên quay về ạ dạ lì nạ nói rằng. Vẫn tốt chứ, bọn họ không dám đối với ngươi như vậy, dù sao ngươi tức là người Hoa, lại là nước Mỹ tới, ngoại trừ một ít kẻ liều mạng ở ngoài, trên căn bản không người nào dám không cho mặt mũi của ngươi. Nghe được Tương Hải, ạ dạ Lina nở nụ cười, sau đó trực tiếp ngồi vào Tương Hải trong lồng ngực. Nói cũng phải nghe ạ dạ Lina, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, nàng nói cũng đúng. Phải biết, Tâu Nga nhưng là Hoa Hạ lao đại ca, tuy rằng trong lúc đó có không ít mâu thuẫn, như là Đông Bắc người, đều rất chán ghét Tâu Nga người. Nhưng từ quốc tế quan hệ tới giảng, hai người là mặc chung một quần, thân Tâu người bên kia, nhất định là sẽ không gây bất lợi cho Tương Hải. Mà Tương Hải vẫn là đến từ chính nước Mỹ. Như vậy Mỹ người bên kia cũng sẽ không gây bất lợi cho Tương Hải, vì lẽ đó Tương Hải từ trình độ nào đó mà nói, vẫn là rất an toàn. Muốn đến nơi này, Tương Hải vỗ một cái ạ dạ ly nạ cái mông, không có gây bất lợi cho chính mình tồn tại, cái kia cũng không sao. Đói bụng hay không? Chúng ta nghỉ ngơi một chút cũng dưới đi ăn cơm đi. Tương Hải bọn họ đi máy bay thời điểm là buổi trưa, hiện tại vượt qua rồi, vừa lúc là buổi chiều nên lúc ăn cơm tối. Nói thật, Tương Hải vẫn đúng là muốn nếm thử bộ lẻn bên này thức ăn mùi vị. Hừm, được, ta đem đồ vật làm một hồi sau khi, chúng ta liền đi. Nghe được Tương Hải, ạ dạ Lina cũng cười nói. Sau đó đi vào phòng ở trong, đem hành lý của chính mình làm xong sau khi, nàng liền đem cửa sổ đều đóng lại, sau đó cố ý rút vài cọng tóc, đặt ở cửa sổ vị trí, đồng thời còn gấp một ít trang giấy tại nơi mấy cái lỗ thông gió vị trí, lấy sau cùng tóc, ra hiệu Tương Hải đi ra ngoài trước, tiếp theo bản thân mới ở cửa lấy một hồi sau khi, mới cùng Tương Hải đồng thời xuống lầu. Nhìn động tác của nàng, Tương Hải không khỏi liệt liễu liệt miệng, làm sao nàng cái trò này hạ xuống, trái lại cho Tương Hải một loại cảm giác rất nguy hiểm. Dù sao những thứ đồ này, đều là trước đây xem điệp chiến mảnh thời điểm mới có, nói đến cũng thật là doa người. Có điều Tương Hải cũng không có ngăn lại động tác của nàng, ra ngoài ở bên ngoài, an toàn mới được vị thứ nhất. Tiếp theo Tương Hải cùng ạ dạ lì nạ liền đi phòng ăn lầu dưới, ở nơi đó bọn họ lần thứ hai thấy được mới vừa người mập mạp kia. Ngoài ra, ở nơi này phòng ăn ở trong, cũng không có thiếu mang theo bảo tiêu người, nhưng những người này đều ngồi ở phía xa, hoặc là ở phòng khách ở trong, dáng vẻ rất thần bí. Không có ai cách gần quá, Tương Hải bọn họ cũng chọn một khá xa vị trí, điểm được. Rồi món ăn sau khi, bọn họ liền bắt đầu ăn, không lâu lắm bữa tối ăn rồi, hai người liền lại tới lâu, một lần nữa kiểm tra rồi một lần. Xác định không có vấn đề sau khi, ạ dạ lì nạ mới để cho Tương Hải vào phòng, không phải không thừa nhận, cuộc sống như thế cũng thật là kích thích. Tương Hải sau khi vào phòng, đi trước tắm một cái, sau đó mặc áo tắm ở đại sảnh ở trong xem TV, có điều đúng vào lúc này. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ạ dạ lì nạ trước tiên đứng lên, đi qua liếc mắt nhìn. Là hai người đàn ông, một là kho bày ra, mặt khác không nhận ra người nào hết, có điều có thể là hắn thủ trưởng. Liếc mắt nhìn phía ngoài hai người, ạ dạ lì nạ nghiêng đầu, nhìn Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng ngồi dậy, chỉnh sửa lại một chút mình áo tắm. Đăng bởi. Chương 741, đặc thù buổi đấu giá. Mở cửa đi. Theo Tương Hải ra lệnh một tiếng. Bên này ạ dạ lì nạ cũng đem đại môn đánh mở, hướng về ngoài cửa hai người gật gật đầu. Xin chào, ta tên làm Vladimir Dehitezi, tạ ơn ngươi nạp tư bảo bên trong lữ vị kỳ, Tương Hải tiên sinh là ở tại gian phòng này sao? Nhìn cửa đánh mở, lúc này một người đàn ông khác trầm giọng nói rằng. Hai vị xin mời vào. Nghe hắn tự giới thiệu mình, ạ dạ lì nạ gật gật đầu, sau đó ra hiệu hai người đi vào lại nói. Hai người ở ạ dạ lì nạ dưới sự chỉ dẫn đi vào phòng. Liền thấy được đã đứng lên nên tiếp chính mình hai người Tương Hải. Hoan nên, ta không biết các ngươi hiện tại đến, thực sự là xin lỗi, vừa mới tắm rửa sạch sẽ. Nhìn trước mặt hai người, Tương Hải cười nói, đi tới cùng bọn họ nắm tay lại, đồng thời cũng đang quan sát cái này mới tới người tình huống. Cái này mới tới người, cũng là một điển hình sơ lạ vị người, nhưng tuổi xem ra cũng không nhỏ, gần như đến có 40-50 tuổi, xem như là người trung niên, nhưng thân thể cũng rất không sai. Thậm chí còn tiết lộ ra nhẹ nhẹ uy nghiêm, Tương Hải liếc mắt liền thấy đi ra, đây cũng là một người lính. Không có quan hệ, ở chúng ta làm cho này bên trong không có phòng bị gặp khách người, mới được lớn nhất tôn kính. Cùng Tương Hải nắm tay đồng thời, người trung niên này cũng cười nói đến Tương Hải nhưng là bọn họ tài chủ, bọn họ mới sẽ không đắc tội Tương Hải đây. Đến, ngồi bên này. Nghe lời của đối phương, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó mang theo hai người đi tới thư phòng, phân chủ khách sau khi ngồi xuống. Hai người cũng lẫn nhau hàn huyên vài câu, sau đó người trung niên này liền chuyển vào đề tài chính ở trong. Ta còn là nói rõ một hồi ta ý đồ đến đi. Ta trước tiên giới thiệu một chút chính ta, ta tên làm Vladimir Dehitezi, tạ ơn ngươi nạp tư bảo bên trong lữ vị kỳ, ngươi có thể gọi ta Vladimir, hoặc là bảo bên trong lữ vị kỳ, hai người này cũng có thể, ta chỗ này đến, chủ yếu là hướng về ngài thu lấy tiền dàn chân. Nếu nói thẳng vấn đề, người này cũng không khách khí, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Đến muốn tiền. Tiền gian chân. Nghe được ba chữ này, đến là để Tương Hải có chút bất ngờ, tiền gian chân là cái gì, hắn là biết đến. Vật này, kỳ thực xuất hiện ở trên đấu giá hội, bán đấu giá đồ vật, trên căn bản đều là tinh phẩm. Tự nhiên có giá trị không nhỏ, mà buổi đấu giá người, cũng sợ sệt có người kêu loạn giới, loạn mua, đến thời điểm thì phiền toái. Vì lẽ đó đang đấu giá trước, bọn họ sẽ hướng về những này bán đấu giá khách nhân thu lấy nhất định tiền gian chân. Hãy cùng tiền đặt cọc gần như, đương nhiên giá trị là tương đương quý trọng. Tương Hải trước đây tham gia buổi đấu giá thời điểm mặc dù không có giao quá tiền dàn chân, dù sao hắn đều là chủ bán, nếu như mua món đồ gì, phòng đấu giá có thể trực tiếp từ tiền của hắn bên trong chủ, mà khách của hắn thì lại không được. Ấn lại Tương Hải hiểu rõ, hắn tham gia cái kia mấy chàng bán đấu giá, tiền dần chân thấp nhất giá trị là 5 triệu USD. Nếu như ngươi mua 5 triệu USD trong vòng gì đó, vậy thì trực tiếp từ nơi này 5 triệu USD bên trong chủ, nếu như ngươi mua 5 triệu trở lên đồ vật. Vậy ngươi liền cần ở thời gian nhất định bên trong, đem số tiền kia đánh tới, tiền đến, đồ vật tự nhiên dâng. Nếu như thời gian nhất định bên trong tiền của ngươi không có đến, vậy này bút tiền liền về bán đấu giá phương hết thảy, mà đồ vật của ngươi cũng nắm không được, đây chính là có pháp luật hiệu ứng. Đương nhiên, nếu như ngươi không có mua đồ, cái kia ở ngươi rời đi thời gian, số tiền này cũng biết toàn bộ trả lại cho ngươi, đây là tất nhiên. Chỉ có điều Tương Hải không nghĩ tới, mua người dĩ nhiên cũng phải giao tiền giàn chân, hơn nữa hắn còn chưa phải là hiểu rất rõ cái này giá thị trường, ấn lại người đối diện tới nói. Bọn họ cũng không tồn tại thấp ngạch tiền giàn chân tình huống, ngươi nộp bao nhiêu tiền giàn chân, mới có thể ở nơi này bảo đảm ngạch bên trong đi mua đồ, vượt qua không được. Tiền giàn chân muốn giao bao nhiêu? Liếc mắt nhìn bên người ạ dạ Lina, nhìn ra nàng cũng có một chút hoảng hốt, nàng cũng không biết những này, mà nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, sau đó hướng về trước mặt bảo bên trong ngữ vị kỳ hỏi. Cái này sẽ theo ngươi, hàng hóa cấp bậc không giống, giá trị cũng bất đồng, có điều yên tâm, chúng ta bán đấu giá. Tức không thu thuế, cũng sẽ không hắc tiền của các ngươi, dù sao lần đấu giá này tính chất thuộc về quốc gia cấp. Nhìn Tương Hải, bên này bảo bên trong ngữ vị kỳ cười nói. Cái kia ta biết rồi. Nghe được hắn, Tương Hải hướng về bên người ạ dạ ly nạ báo cho biết một hồi, nàng đi ra ngoài trước một hồi sau khi, liền cầm Tương Hải bóp tiền trở về rồi. Tương Hải từ trong ví tiền rút ra một tờ chi phiếu, hắn hầu như tất cả tiền, đều tồn tại vận thông ngân hàng. Hắn cũng lười đi làm quá nhiều thẻ, có một tấm ngân hàng thẻ là được. Hắn cũng không tin tưởng vận thông sẽ hoàng đi. Cầm chi phiếu, Tương Hải ở phía trên soạt soạt viết, sau đó đưa cho trước mặt bảo bên trong ngữ vị kỳ. 50 triệu đô la Mỹ. Thật là bạo tay. Nhìn Tương Hải cho ra con số, bên này bảo bên trong ngữ vị kỳ không khỏi sương sở, sau đó cười nói. Bọn họ nguyện ý thấy nhất chính là như vậy số lớn khách, rõ ràng Tương Hải liền thuộc về bọn họ trong mắt cường hào. Mà bên kia kho bày ra cũng nhận lấy chi phiếu sau khi, đi ra sau gọi điện thoại đi tới. Hắn muốn xác nhận chi phiếu đích thực ngụy. Ta mua đồ, tiền vẫn luôn không là vấn đề. Nghe được hắn, Tương Hải nở nụ cười, sau đó thu túi tiền vào. Không có vấn đề. Lúc này bên kia gặp qua một lần kho bày ra cũng đã đánh xong điện thoại, đi tới bảo bên trong ngữ vị kỳ bên người nhỏ giọng nói. Nghe được hắn, bảo bên trong ngữ vị kỳ cũng đứng lên, chủ động thân ra tay. Đây là sự tình xong xuôi, phải đi. Hy vọng ngươi ở đây bổ lẹn có một tốt đẹp chính là hồi ức. Tương Hải cũng đứng lên, cùng tay hắn cầm cùng nhau. Nắm Tương Hải tay, bảo bên trong ngữ vị kỷ cũng cười nói, nghe được hắn, Tương Hải tuy rằng nghĩ ở trong lòng đây là cái gì quỷ, nhưng trên mặt nhưng vẫn như cũ mang theo nụ cười. Ở đưa đi hai người sau khi, Tương Hải nhìn về phía ạ dạ ly nạ, rõ ràng cô gái nhỏ này lúc này cũng có một chút quỷ. Nói đến, ạ dạ ly nạ mặc dù đã gặp không ít sóng gió, nhưng nói thật, nàng cũng chưa có tiếp xúc qua quá mức cao tầng gì đó. Các nàng trong tổ chức, nàng gặp quan lớn nhất, chính là một thiếu tá. Ngoài ra chính là các nàng huấn luyện viên. Mà ly khai tổ chức sau khi, liền biết Tương Hải, nàng cả đời gặp chi phiếu số lần, hai cái tay đều mấy thanh, những kia phòng đấu giá các loại địa phương, nàng cũng chưa từng đi, cho nên nàng cũng có một chút quỷ. Nhìn nàng cái kia dáng vẻ khả ái, Tương Hải cười đi tới, dùng sức xoa xoa khuôn mặt của nàng. Hiện tại cho ta nghĩ xong, còn có cái gì đồ vật phải nói cho ta biết sao? Nhìn ạ dạ ly nạ, Tương Hải hướng về nàng hỏi. Không còn, ạch, ta cũng không rõ ràng. Nghe Tương Hải, ạ dạ ly nạ đầu tiên là nói không còn, nhưng sau đó có thể là nhớ lại chuyện vừa rồi, sau đó có chút không tốt lắm ý tứ nói, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, nha đầu này cũng thật là. Quên đi, khỏe mạnh bảo vệ ta đi, những thứ khác liền giao cho ta tới làm thì tốt rồi. Vô vô đầu của nàng, Tương Hải cười ha hà nói. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, ạ dạ ly nạ môi cũng không cấm khẽ cắn một hồi, trong nháy mắt lẻn đến Tương Hải trên người. Miệng liền hướng về Tương Hải miệng in lên, tiếp theo hai người liền xoay chuyển vài vòng, đi tới phòng ngủ chính ở trong. Ngày thứ hai dương quang, chiếu vào phòng ngủ ở trong thời điểm, Tương Hải cũng mơ mơ màng màng bị mắc tiểu nghẹn tỉnh rồi, liếc mắt nhìn trước mặt mình còn ngủ ạ dạ ly nạ, Tương Hải không khỏi bưng đầu nở nụ cười, tối ngày hôm qua vốn là nên thủy đạo cử thành. Nhưng cũng không có, bởi vì ạ dạ ly nạ lấy nhiệm vụ thời điểm không thể làm lý do, cự tuyệt Tương Hải, cuối cùng vẫn là dựa vào miệng giúp Tương Hải giải quyết. Có điều Tương Hải cũng không có cái gì rất mãn, tiếp theo hai người liền ôm vào đồng thời ngủ thiếp đi. Vẫn ngủ thẳng tới ngày hôm nay, nếu như là ở một ít những thứ khác thành thị, ngày mai buổi đấu giá, ngày hôm nay Tương Hải nhất định là sẽ ra đi lượn một vòng. Nhưng ở ngày hôm nay nhưng cũng không biết, Tương Hải bọn họ buổi sáng sau khi, rửa mặt một chút, liền trực tiếp đi xuống lầu đi ăn điểm tâm. Về phần tại sao không gọi bữa sáng tới ăn? Đó là bởi vì ngươi cũng không biết, cái này đưa bữa sáng người là phương nào thế lực. Ở ngươi nơi này có thể hay không tập kích ngươi, hoặc là sắp đặt máy nghe lén các loại, vạn sự còn phải lấy cẩn thận làm chủ. Đi xuống lầu ăn bữa sáng sau khi, Tương Hải bọn họ liền về tới trong gian phòng nhàm chán trên võng, xem TV, trong TV đều là tiếng Nga tiết mục, Tương Hải là thật tâm nghe không hiểu, liền phụ đề cũng không có. Đối với lần này Tương Hải cũng chỉ có thể bất đắc dĩ soạt soạt lưới. Nhàm chán ở một buổi sáng, buổi trưa đi ăn cơm trưa, sau đó nhàm chán ngẩn ra ngọ sau khi, lại đi ăn bữa tối, liền ngày hôm nay liền đi qua. Đương nhiên, trên thực tế, không thể một ngày giống như là một câu nói như vậy như thế, dễ qua như vậy, Tương Hải đúng là dỗi danh quá chừng. Có điều cũng may trước đây hắn đầy đủ trạch, vì lẽ đó hắn còn nhịn được, ngày đó đi qua sau khi, liền tới đến rồi buổi đấu giá ở trong. Bán đấu giá thời gian là 8 giờ tối chỉnh, Tương Hải bọn họ cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, liền vẫn là ở bên trong phòng ở một thiên. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, kho bày ra đến rồi một chuyến, nói cho Tương Hải đi xuống thời gian, dù sao lần này bán đấu giá đồ vật có chút không quá nhân đạo, tới tham gia bán đấu giá người, cũng đều không phải người tốt lành gì, vạn nhất nếu là nổi lên xung đột, hoặc là ai có cựu oán, vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó đi tham gia thời gian đều là đính chết, quá hạn không hậu. Tổng cộng chỉ có 5 phút đồng hồ bước đệm thời gian. Tương Hải là buổi chiều 7 giờ khoảng chừng đi thang máy, cái kia bán đấu giá hội trường, chính là cái này khách sạn tầng cao nhất, đến phải không dùng ra đi, cũng rất bất việc, 7 giờ tối chỉnh, Tương Hải cùng ạ dạ ly nạ ly khai gian phòng của mình. Kho bày ra cũng sớm đã ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Tương Hải cùng ạ dạ ly nạ đi ra, kho bày ra cũng mang theo bọn họ đăng vào thang máy. Sau đó thẳng tới tầng cao nhất, đi tới tầng cao nhất Tương Hải liếc mắt nhìn. Không hổ là cao cấp nhất bán đấu giá, nơi này cũng không có nếu nói tán ngồi, mọi người, đều là phòng riêng, Tương Hải bọn họ muốn đi vào đến một căn phòng đơn độc ở trong, trong phòng có một to lớn sofa, còn có đã chuẩn bị xong các loại rượu, đồ uống cùng hoa quả, còn có một cái phòng vệ sinh riêng, đầy đủ khiến người ta ở chỗ này trên mấy tiếng mà không sẽ không tán gẫu. Bên trong căn phòng gian này một mặt tường, là do một đan diện pha lê tạo thành, ở cái thủy tinh này trước mặt của có một đài cao. Tất cả gian phòng đều là như vậy thiết kế, tất cả gian phòng tính gộp lại, tạo thành là một cái vòng tròn. Một lúc món đồ đấu giá sẽ xuất hiện ở trên đài cao, sau đó đài cao xoay tròn, thì có thể làm cho tất cả người mua nhìn thấy cái này món đồ đấu giá tất cả tình huống, trước sau trái phải, tất cả đều nhìn rõ rõ ràng ràng, còn ra giá, nhưng là do một khối ở sofa trước mặt cứng nhắc máy vi tính đến khống chế. Trong máy vi tính diện có thể kiểm tra món đồ đấu giá này tư liệu, dưới món đồ đấu giá tư liệu, mặt sau món đồ đấu giá tư liệu. Đồng thời còn có thể tăng giá cùng đưa vào giá cả. Nhìn ra, ở những người này trong mắt, những kia nữ hải thật chỉ là bọn họ thương phẩm mà thôi, cũng không phải là người. Tương Hải không phải cái gì thánh mẫu, nhưng ở lúc này thấy cảnh này, hắn cũng có một chút không quá thoải mái. Dù sao nhìn người, giống như là hắn mua bò như thế, ở trên đài cao bị tùy ý bán đấu giá, trong lòng hắn cũng không quá thoải mái. Có điều cũng may hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, ngồi ở trên ghế salon liền ăn xong rồi những kia hoa quả. Ngược lại không ăn trắng không ăn. Đến rượu, hắn đến là không có chạm, bởi vì hắn bản thân cũng không phải rất thích uống rượu, huống hồ hắn còn muốn duy trì tỉnh táo. À dạ Lý Na, lúc này cũng không có ngồi ở Tương Hải bên người, mà vẫn đứng ở cửa, ấn lại lời của nàng giảng, đây là chức trách của nàng. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó ăn vui vẻ thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền vào Tương Hải lỗ tai ở trong. Thưa quý ông quý bà môn các tiên sinh, chúng ta buổi đấu giá sắp bắt đầu. Cái kia mang theo dạy đặc tâu Nga làn điệu tiếng Anh, truyền vào Tương Hải bên trong thai sau khi, hắn cũng đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa tay một cái, lên một vê nút cờ, sau đó liền trở về, nhìn về phía trước mặt không gian kia. Dù sao nơi này bán cũng không phải vậy hàng hóa, mà là người, vì lẽ đó nơi này cũng không có cái gì người bán đấu giá, cũng không có cái gì người sẽ đến điều tiết bầu không khí. Ở cái thanh âm kia sau khi kết thúc, mỗi quá một phút, thì có một thanh âm nói cho Tương Hải còn bao lâu bắt đầu, sau 5 phút. Theo trước mặt cái kia đài cao đột nhiên giảm xuống, Tương Hải biết, bắt đầu rồi, liền hắn cầm cái kia cứng nhắc, đi tới bên cửa sổ, nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bán đấu giá, nói không sốt sáng là không có khả năng lắm. Theo bên dưới đài cao lạc, qua không tới mười mấy giây, đài cao một lần nữa tăng lên trên, nhưng tăng lên trên sau khi, ở đài cao mặt trên đã đứng lên một người phụ nữ. Nữ nhân này vẻ ngoài thật đẹp đẽ, ở Tương Hải xem ra cũng có thể đánh 75 phân trở lên. So với ạ phở các nàng suýt chút nữa có hạn. Có thể nói nữ nhân như vậy, đặt ở quốc nội Internet, quỷ liếm gọi nữ thần có khi là, nhưng này vẹn vẹn chỉ là cái thứ nhất thương phẩm mà thôi. Cái thứ nhất món đồ đấu giá, danh hiệu Vong Chu 7A91, tuổi tác 21 tuổi, nhóm máu O hình, thân cao 178cm, thể trọng 110 kg, số đo 3 vòng 92, 61, 89, M, 6 tuổi lên tiếp thu huấn luyện, 17 tuổi xuất sư, nhiệm vụ hoàn thành độ, cấp 3 thứ D cấp 17 thứ, đánh giết kẻ địch 6 tên, sở kỳ hiệu, gần người thuật đánh lộn, thuật ngụy trang, tin tức dò hỏi thuật, súng ống tinh thông. Không phải, giá khởi đầu cách, 11.000 USD, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 5.000 USD. Bắt đầu. Theo cái thanh âm kia vang lên, Tương Hải trước mặt cứng nhắc trong máy vi tính diện, cũng kỳ hiện ra cô bé này tình huống, mà theo âm thanh vang lên, cô bé này đã ở trên đài cao, đem trên người mình nguyên bản sẽ không nhiều quần áo, thoát một loa lổ, theo đài cao từ từ xoay tròn, nàng đã ở biểu diễn chính mình, nhìn tê. Nhờ cảnh này, Tương Hải lông mày không khỏi nhíu lại. Đăng bởi. Chương 742, giai đoạn thứ nhất. Lần này bán đấu giá, tất cả mọi người như vậy phải không? Còn có cái kia vong chu là có ý gì? Nhìn trước mặt ở cái kia trên đài cao, lõa lổ sau nữ nhân, từ từ làm một ít tương tự với yoga động tác, biểu diễn thân thể của chính mình, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Nói thật sau này mình nữ nhân ở nơi này bị nhìn như vậy trống trơn, trong lòng của hắn là khẳng định không quá thoải mái. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta trước đây cũng không có tham gia quá như vậy buổi đấu giá, nhưng cũng có thể là như vậy đi, dù sao những người này bị mua đi rồi sau khi, không chỉ có sẽ trở thành một giết người binh khí, hơn nữa còn cần phải đi phục vụ người mua, vì lẽ đó ngươi xem các nàng sở trưởng, đều có trong phòng thuật nói tới chỗ này, ạ dạ lì nạ cũng có một chút không tốt lắm ý tứ, có điều nàng cũng biết, này nói đều là lời nói thật. Cho tới vong chu, thì lại là của chúng ta đẳng cấp phân chia, chi chu loại chính là cấp bậc thấp nhất. Phụ trách dò hỏi tình báo, ngụy trang thành một số đặc thù ngành nghề người được gọi là vong chu, bởi vì các nàng là phụ trách chức vong, chủ yếu tiến hành ám sát chính là độc chi chu, bởi vì ám sát là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí có cần, còn cần ở trong thân thể của mình diện hạ độc, mà chính diện giải quyết người của địch nhân gọi là lang chu, nếu như tích lũy có đủ nhiều kinh nghiệm, danh hiệu từ chi chu sẽ tiến hóa khi đến một giai đoạn, sói, trở thành sói, chính là quần thể xuất kích, muốn chia làm đầu lang, chiến đấu lang. Phụ trợ sói chờ đã, ở trở thành sói sau khi, hoàn thành nhất định nhiệm vụ, đạt tới nhất định thực lực còn có thể lên C. Ê, trở thành song đầu ưng. Tuy rằng trước mặt đề tài không tốt lắm cùng Tương Hải nói, nhưng đẳng cấp này phân chia, vẫn là không thành vấn đề, ạ dạ lì nạ rất nhanh nói. Vậy ngươi trước lúc ly khai là đẳng cấp nào? Nghe ạ dạ lì nạ, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Ta là song đầu ưng. Nói tới cái này, ạ dạ lì nạ vẫn là rất tự hào, phải biết. Song đầu ưng nhưng là đẳng cấp cao nhất. Cái tổ chức này bên trong song đầu ưng tổng cộng chỉ có 12 người, mỗi chết một người, hoặc là trốn tránh một người, mới có người bổ vị. Nhìn Tương Hải có chút không hiểu dáng vẻ, ạ dạ lì nạ tiếp tục nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng biểu thị chính mình hiểu. Vậy lần này bán đấu giá trong đám người, có song đầu ưng sao? Nhìn trước mặt ạ dạ lì nạ, Tương Hải tiếp tục hỏi. Hẳn là không có, theo ta được biết, ở ta ly khai tổ chức đồng thời, 12 cái song đầu ưng bên trong. Có 9 vị cũng ly khai tổ chức, cái này cũng là tại sao tổ chức không có thời gian tới bắt chúng ta nguyên nhân. Song đầu ưng dù sao đại diện cho cao nhất đặc công, vì lẽ đó 3 người còn lại, dường như trở thành bộ lẻn những kia đại quan bảo tiêu. Huống hồ, nắm giữ những này người có bản lãnh, cũng không khả năng cam nguyện trở thành kẻm như thế, ở đây bị bán đấu giá, vì lẽ đó nơi này. Nhiều nhất cũng chính là xuất hiện một ít sói cấp bậc đặc công. Nghe được Tương Hải, ạ dạ Lina nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói rằng, nghe được lời của nàng. Tương Hải cũng biểu thị chính mình hiểu, ở tại bọn hắn nói chuyện trời đất khoảng thời gian này, cái thứ nhất nữ hải bán đấu giá cũng kết thúc. Cuối cùng cô bé này bị lấy 17.000 USD giá cả mua đi rồi, đang xác định nữ hải bị bán mất sau khi, cái thanh âm kia cũng chúc mừng một hồi thứ 17 bao xương khách nhân, sau đó nữ hải từ trên đài cao một lần nữa hàng rồi xuống. Qua mười mấy giây, đài cao lần thứ hai bay lên, lúc này mặt trên lại xuất hiện một nữ hải, có điều cô bé này đuổi tới như thế không giống nhau lắm. Đây là một cái người mộng tổ lộ ít. Ảch, Tương Hải kỳ thực cũng làm không rõ lắm là cái gì loại nữ nhân, da rẻ có chút hắc, nhưng lại không giống như là người da đen, giữ lại một con tóc dài đen nhánh, lớn lên cùng người Hoa có chút giống, nhưng Tương Hải rất xác định không phải người Hoa, trái lại có một ít ấn tam người cảm giác. Lại không giống như là ấn tam người, Tương Hải cũng nói không cho phép đây là đâu người. Cô bé này xem ra chỉ có khoảng 1m60. Cùng vừa mới cái kia một M78 còn so với muốn kém xa lắc, nhưng nữ hài bản thân nhưng phảng phất là một cái ra khỏi vỏ kiếm nhất giống như, đứng ở nơi đó, liền để Tương Hải có một loại cảm giác rất nguy hiểm. Cái thứ hai món đồ đấu giá, danh hiệu Lang Chu 374, tuổi tác 18 tuổi, nhóm máu hình, thân cao 158cm, thể trọng 92 kg, số đo 3 vòng 88, 57, 84, 4 tuổi lên tiếp thu huấn luyện, 17 tuổi xuất sư, nhiệm vụ hoàn thành độ, cấp 1 thứ, cấp 15 thứ, cấp 33 thứ, cấp 7 thứ, đánh giết kẻ địch 87 tên, sở kỳ hiệu, gần người thuật đánh lộn đại sư, thuật ngụy trang, hộ vệ năng lực tinh thông, súng ống tinh thông, giá khởi đầu cách, 38 vạn USD, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10.000 USD bắt đầu. Theo nữ hải xuất hiện, cái thanh âm kia lại vang lên, mà Tương Hải cũng nhìn cô bé này có chút bất ngờ, xem ra người này thật là lợi hại dáng vẻ. Cô bé này ta nghe nói qua, là sa mạc người, mạnh nhất trên thế giới tráng dân tộc, gần người năng lực đánh lộn thậm chí cũng không yếu hơn ta hoặc là kẹo. Nhìn Tương Hải hơi nghi hoặc một chút, bên này ạ ra Lina cũng giải thích lên. Mạnh nhất trên thế giới tráng dân tộc. Nghe được danh hiệu này, Tương Hải không khỏi có chút quỷ, hắn vẫn đúng là không biết phía trên thế giới này cường tráng nhất dân tộc là cái gì quỷ. Sau đó cầm lấy trước mặt cứng nhắc, mặt trên có liên quan với cô bé này cặn kẽ tư liệu, tự nhiên cũng có dân tộc phương diện kia. Xác thực, Sa Hoa người là thế giới công nhận mạnh nhất dân tộc, chi này dân tộc chỉ có 22 vạn người, thuộc về phía Nam người Mông cùng Úc đại nhân loại hôn hợp hình, vì là ba lợi ni Tây Á người một nhánh, mà này một cũng chỉ có 22 vạn người dân tộc, ở thế giới đánh lộn giới nhưng là nổi danh cường hãn. Hiện ra không ít đánh lộn manh thú, như là có không nhũ danh thanh đá tảng Johnson, chính là Sa Hoa người. Hiện tại bên trong, cũng không có thiếu tuyển thủ đến từ chính Sa Hoa người, bao quát bây giờ đầu bảng Roman Rèn Lẹ Tư. Có điều đừng tưởng rằng, những người này chỉ có thể biểu diễn, dân tộc này nam nhân, đều là chiến sĩ, nữ nhân cũng đều là nửa trận chiến đấu. Tinh khiết lấy đánh nhau mà nói, không dùng võ khí tình huống dưới, chi này dân tộc là duy nhất có thể cùng chiến đấu dân tộc chống đỡ được tồn tại, đây cũng không phải là nói chơi, này từ cô bé này tình huống cũng nhìn ra đến, lớn lên không có mới vừa còn đẹp đẽ, cũng không có cao như vậy, trắng như vậy, nhưng cũng chào giá 38 vạn USD, đây vẫn chỉ là giá khởi đầu. Cũng đủ để thấy được người này cường hãn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, chi này dân tộc đối với đồng trinh nhìn vô cùng trọng yếu, vì lẽ đó dân tộc này người ở đây cũng nên không được độc chi chu hoặc là vong chu, chỉ có thể đi làm làng chu, nhưng là nhất làm cho người yên lòng làng chu. Giống như là hiện tại, mặc dù đang lúc giới thiệu, cô bé này ở cởi quần áo, nhưng lưu lại cơ bản nhất hai cái quần áo, không đến nỗi tất cả đều loa lộ, Tương Hải nhìn thấy nơi này, trong lòng cũng dễ chịu một chút. Ta có thể mua nàng sao? Nói thật, Tương Hải đối cô bé này vẫn là thật cảm thấy hứng thú, quay đầu hướng ạ dạ lì nạ hỏi. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Nghe được Tương Hải, ạ dạ lì nạ lập tức nói rằng, tuy rằng nàng tới nơi này mục đích chủ yếu là vì cứu tỷ muội của mình, có điều nếu như Tương Hải có vừa ý, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hừm, vậy thì mua đi. Nhìn cứng nhắc trong máy vi tính thỉnh thoảng bắn lên 10.000 USD giá cả, Tương Hải nở nụ cười, sau đó trực tiếp ở đưa vào cái kia một cột. Thâu nhập 50 vạn giá cả, theo Tương Hải cờ lật gửi đi. Hết thảy bao xương cứng nhắc trong máy vi tính diện, đều hiện ra cô bé này giá cả đã cao lên tới 50 vạn. Nói thật, vừa đến 50 vạn sau khi, những người kia liền đều lấy tay rụt trở về, vì như thế một nữ hài hoa 50 vạn có chút không quá đăng giá. Chúc mừng thứ số 8 bao xương khách nhân, vô cái thứ 2 món đồ đấu giá. Theo âm thanh vang lên, trên đài cao nữ hải cũng hướng về Tương Hải bên này bái một cái, sau đó tiến vào giàn giáo ở trong. Qua không lâu, đệ tam món đồ đấu giá cũng xuất hiện. Đây cũng là một con vong chu, sợ lạ với người, không phải, Tương Hải đối hứng thú của nàng cũng không phải quá lớn, cuối cùng 16 vạn 8 nghìn giá cả thành giao. Có điều đệ tứ món thương phẩm, Tương Hải đến là có một ít hứng thú, bởi vì là một cái độc chu chu. Đệ tứ món đồ đấu giá, danh hiệu độc chu 436, tuổi tác 20 tuổi, nhóm máu hình, thân cao 172cm, thể trọng 105kg. Số đo 3 vòng 108, 62, 94, 8 tuổi lên tiếp thu huấn luyện, 18 tuổi xuất sư, nhiệm vụ hoàn thành độ, cấp 19 thứ, cấp 7 thứ, đánh giết kẻ địch 46 tên, sở kỳ hiệu, gần người thuật đánh lộn, thuật ngụy trang, tin tức dò hỏi thuật, ám sát thuật, súng ống tinh thông, giá khởi đầu cách, 21 vạn USD, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 5.000 USD bắt đầu. Theo lời của người chủ trì, cái này trên đài cao nữ hải cũng cởi quần áo ra. Có điều không giống như là vong chu như thế toàn bộ cởi sạch, cũng không như là làng chu như thế còn giữ hai cái, y phục của nàng cũng biết hầu như cởi sạch, có điều trên vây có hai cái thiếp, hạ thân nhưng là một cái quần chữ đinh, theo áo cởi một cái kia 108 tồn tại, liền cũng trong giây lát nhảy ra ngoài. Dù sao còn trẻ, 108 còn có thể tương đối rất, điều này làm cho Tương Hải trong nháy mắt thì có một ít ngông. Cô bé này nói thật, lớn lên không sai, muốn so với cái thứ nhất vong chu lớn lên còn dễ nhìn hơn một ít, ấn lại Tương Hải tiêu chuẩn đã có 80 phân, nhưng này kinh khủng trên vây, trong nháy mắt cho nàng chí ít bỏ thêm 15 phân, lớn như vậy, còn như vậy rất, đây là làm sao làm được. Hơn nữa mỹ nhân như thế, lại còn là, điều này làm cho Tương Hải có chút quỷ, xem ra quả nhiên là có một ít thủ đoạn. Mà theo người chủ trì bắt đầu hạ xuống, cô bé này giá cả đã ở không ngừng kéo lên ở trong. Tương Hải nhìn một chút sau khi, liền lại đang cái kia một cột bên trong thâu nhập tháng 1 năm 50 vạn, theo cái giá này gửi đi ra ngoài, đổi tới một lần Tương Hải mua lại cô gái kia thì không đồng dạng như vậy là, mặc dù mọi người sửng sốt vừa lên sau khi, nhưng rất nhanh sẽ lại có người ra giá. Nhìn ra, vừa ý này 108 cũng không chỉ là Tương Hải một người mà thôi, có điều cùng Tương Hải hợp lại tiền. Ha ha, Tương Hải người này những khác không có gì, nhưng chính là có tiền. Hắn không phải nhằm vào những này bên trong bao xương người, hắn là nói ở hết thảy bên trong bao xương người đều là rất rưởi. Đương nhiên, nếu như nói thật dũng đấu mãnh, hợp lại thủ hạ, hợp lại địa bàn, cái kia Tương Hải là hoàn toàn không phải những người này đối thủ. Nhưng bây giờ chơi văn minh USD game, cái kia Tương Hải tuyệt đối là nghiền ép tồn tại, nhìn vẫn còn ở tăng con số, Tương Hải thứ hai đưa vào mấy là 1 triệu. Quả nhiên, số này xuất hiện sau khi, tất cả mọi người yên tĩnh. Chúc mừng số 8 bao xương khách nhân, 1 triệu mua hàng đệ tứ món đồ đấu giá. Có điều Tương Hải như thế hào cách làm, rõ ràng để người chủ trì là rất vui vẻ, vẫn không có gì thay đổi thanh âm, cũng trở nên đắt đỏ một chút, sau đó cô bé này hướng về Tương Hải bên này không người chào, tiếp theo liền một lần nữa đi xuống, sau đó kế tiếp bán đấu giá thương phẩm, nói thật, Tương Hải hứng thú cũng không nhiều. Trên căn bản đều là vong chu, thỉnh thoảng sẽ có một ít lang chu cùng độc chi chu, nhưng nói thật, lang chu lớn lên cũng không quá tốt. Mỗi một người đều lớn lên ngũ đại tam thô, đến làm bảo tiêu vẫn được, nhưng Tương Hải cũng không phải chỉ làm cho các nàng làm hộ vệ. Xinh đẹp nhất ở Tương Hải thoạt nhìn cũng chỉ có thể đánh 60 phân khoảng trường, vì lẽ đó thì thôi, mà độc chi chu, lớn lên đúng là cũng đẹp, trên căn bản đều có 80 phân tả hữu trình độ, nói cách khác cùng ạ phở các nàng so với cũng không hoảng sợ nhiều để, nhưng cũng tiếc chính là những này độc chi chu đều là không phải. Vì lẽ đó Tương Hải cũng không có hứng thú gì, vong chu cũng là như thế, Tương Hải liếc mắt nhìn sau khi, liền không có gì muốn mua trùng động. Số 8 phòng khách cứ như vậy yên lặng lên. Có điều những thứ khác mấy nhà nhưng là đấu rất hung. Buổi đấu giá bắt đầu sau 3 tiếng, giai đoạn thứ nhất mới xem như là kết thúc, tổng cộng có 181 món đồ đấu giá, Tương Hải vỗ tới 2 cái, nhưng cũng bỏ ra 150 vạn, ở mọi người ở trong, có thể đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại, dù sao vậy vong chu, cũng chính là 20 vạn trong vòng, vậy độc chu cũng chính là 50 vạn trong vòng, lang chu giá cả có chút di động, 40 vạn đến 800 ngàn trong lúc đó, chủ yếu xem những người này công dụng. Như là Tương Hải chỉ là hiếu kỳ mua người, dù sao ở số ít, bọn họ mua lang chu cũng là muốn dùng để giết người. Chúng ta buổi đấu giá giai đoạn thứ nhất, chấm dứt ở đây, chúng ta đem nghỉ ngơi sau 1 tiếng, tiến hành lần thứ 2 bán đấu giá. Thời gian này, chúng ta sẽ đem giai đoạn thứ nhất đập xong người đưa đến các vị trong tay tiến hành giao tiếp. Lúc này cái thanh âm kia lần thứ 2 truyền đến, sau khi 4 phía liền rơi vào đến rồi yên tĩnh ở trong, mà Tương Hải cũng đi trở về đến rồi trên ghế xa lồng, tiếp tục ăn hoa quả. Nhưng vẫn không có đợi được hắn ăn quá lâu đây, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo ạ dạ lì nạ giữ cửa đánh mở, một người đàn ông mang theo 2 người phụ nữ đi tới trước cửa, ra hiệu 2 người phụ nữ sau khi tiến vào, ạ dạ lì nạ liền một lần nữa đóng cửa lại. Ông chủ, ngươi vừa nãy đập 2 người đến rồi. Nghe tiếng gõ cửa, Tương Hải kỳ thực vừa nãy cũng đã chú ý tới, bây giờ quay đầu vừa nhìn, hắn liền thấy được vừa nãy hắn đập 2 người kia, lúc này chính Tiếu Xanh Xanh đứng ở trước cửa, nhìn Tương Hải nhìn lại. Các nàng cũng cung kính bái một cái, mặc kệ sau đó như thế nào, nhưng ít ra hiện tại, các nàng là trước mặt người đàn ông này món đồ riêng tư. Hửm, tới rồi. Nhìn 2 người này, Tương Hải cũng đứng lên, đi trước phòng vệ sinh rửa tay một cái sau khi, đi tới 2 người này trước mặt. Vừa nãy cách vẫn là hơi có chút xa, hiện tại khoảng cách gần vừa nhìn, không phải không thừa nhận, cái này lang chu lớn lên đúng là rất tinh xảo. Vừa nãy xem có chút tối sầm lại, bây giờ nhìn, tuyệt đối thuộc về hắc bên trong tiếu tồn tại, không nhìn cái đầu. Chỉ nhìn ngũ quan, của nàng điểm có thể phải so với vừa nãy cao không ít, nàng lúc này đã ở tò mò đánh giá Tương Hải, cái này của nàng tân chủ nhân. Đăng bởi. Chương 743, chế độ đẳng cấp. Mà một cái khác độc chu, Tương Hải trong mắt liền lóe lên một tia vẻ mặt hài lòng, vừa nãy ở bên ngoài xem cứ như vậy lớn, bây giờ cách gần rồi vừa nhìn, lớn hơn, cảm thụ được Tương Hải ánh mắt, này con độc chu cũng nở nụ cười, lấy tay thân hướng về phía Tương Hải tay, nhìn nàng di chuyển, ạ dạ Ly Nạ cũng tới trước một trận, để ngừa nàng có cái gì động tác khác, có điều nàng nhưng không có dừng lại, chỉ là kéo Tương Hải tay, sau đó cái tay còn lại đem trên người mình mặc cái này thấp hung quần áo. Nhìn xuống dưới, vừa nãy biểu diễn cái kia hai đám cường tráng liền bắn ra ngoài. Ngài là chủ nhân của ta, ngài có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thử nghiệm. Thao một cái tương đương không chân chính hoa hạ tiếng phổ thông, nữ nhân này cười nói, sau đó đem Tương Hải tay khắc ở một cái nào đó không thể miêu tả địa phương, cảm thụ được trong tay mềm mại, Tương Hải cũng thật là cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa nàng đều nói rồi, Tương Hải cũng là không khách khí, cái tay còn lại cũng leo tới chỗ cao, không ngừng thay đổi bọn họ hình dạng. Nhìn Tương Hải chơi vui vẻ, chất độc này Chu cũng dẫn Tương Hải ngồi xuống trên ghế salon, cứ như vậy nằm ở Tương Hải trong lồng ngực, mặc cho Tương Hải thay đổi trong tay hình thái, không phải không thừa nhận, Tương Hải người phụ nữ bên cạnh không ít, nhưng lớn như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng thật là có khác một phen phong vị à, chỉ là vật này, hắn cảm giác mình là có thể chơi một năm. Mà con kia lang Chu thì lại an tĩnh đứng ở ạ dạ Ly Nạ bên người, nàng biết mình chức trách là không đồng dạng như vậy. Người đang chăm chú chơi một vật thời điểm, cảm giác thời gian đúng là không đồng dạng như vậy, nói thí dụ như hiện tại, Tương Hải đùa nghiêm túc như vậy. Vì lẽ đó thời gian một tiếng, trôi qua thật rất nhanh, không quá nhiều một lúc, một canh giờ liền trôi qua gần đủ rồi, bên ngoài trên đài cao đèn lần thứ hai sáng lên, giai đoạn thứ hai, cũng là trọng yếu nhất giai đoạn, cũng bởi vậy triển khai. Nhìn phía ngoài đèn sáng, Tương Hải cũng đem mình toàn bộ sự chú ý, từ trước mặt cường tráng trên người rời mở, một cái tay còn để ở chỗ này, một cái tay lấy ra cứng nhắc máy vi tính. Sau đó bất cứ lúc nào con nhìn, có điều lần này, hắn đến là không có lại đi cửa sổ trước mặt của. Hiện tại giai đoạn thứ 2 bán đấu giá bắt đầu, xin mời các vị chuẩn bị sẵn sàng, sắp biểu diễn cái thứ nhất thương phẩm. Theo cái thanh âm kia hạ xuống, một giây sau, đài cao hạ xuống, lại tăng lên thời điểm, mặt trên lần thứ 2 đứng một người phụ nữ, nhưng so với Chi Chu Siê Di, nữ nhân này mặc liền muốn kín hơn, sắp tới người cao 1m8, có nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt, mặc trên người một cái màu đen quần áo bó. Đem tự thân đường nét hoàn chỉnh vẽ ra, không phải không thừa nhận, người nữ nhân này vóc người rất tốt, cái kia rõ ràng muốn so với trong lồng ngực của mình độc chu tiểu nhất hào trên vây, nhưng cũng muốn so với vậy nữ nhân lớn hơn nhiều nhiều lắm, mặt lớn lên cũng tương đối không sai, một mái tóc màu vàng kim chất thành đuôi ngựa đặt ở sau đầu, ti. Nhờ xảo ngũ quan cho Tương Hải ấn tượng đầu tiên rất tốt, nhưng lúc này sắc mặt của nàng nhưng tương đối thối, dù sao đối với cho các nàng cấp bậc này đặc công mà nói. Các nàng đã thoát khỏi tổ chức tẩy não. Các nàng nắm giữ ý nghĩ của chính mình, là người bình thường thì sẽ không đồng ý bị làm ở hàng hóa tiền lời. Nhưng thân là tổ chức một thành viên, các nàng nhưng không có cái năng lực kia đi phản kháng. Dù sao tổ chức lớn như vậy, cuối cùng thành công người rời đi cũng chỉ có song đầu ưng cái kia mấy cái mà thôi. Người ở dưới mái hiên, có lúc liền không thể không cúi đầu. Lần này món đồ đấu giá, danh hiệu Tòng Lang 3034, tuổi tác 22 tuổi, nhóm máu A hình, thân cao 181cm. Thể trọng 115 tờ UNG, số đo 3 vòng 97, 62, 95 tuổi lên tiếp thu huấn luyện, 16 tuổi xuất sư, nhiệm vụ hoàn thành độ, A cấp 18 thứ, B cấp 29 thứ, cấp 13 thứ D cấp 2 thứ, đánh giết kẻ địch 161 tên, sở kỳ hiệu, gần người thuật đánh lộn, thuật ngụy trang, tin tức dò hỏi thuật, ám sát thuật, tái cụ tinh thông, lửa khống tinh thông, súng ống tinh thông, giá khởi đầu cách, 0 vạn USD, mỗi lần ra giá. Không được thấp hơn 5 vạn USD. Bắt đầu. Theo người này giới thiệu kết thúc, cũng không có thiếu người bắt đầu phát khởi giá cả, mà Tương Hải thì lại nhìn về phía ạ dạ Ly Nạ. Cái này Tòng Lang là có ý gì? Nhìn ạ dạ Ly Nạ, Tương Hải hướng về nàng hỏi. Mới bắt đầu từ tổ chức tốt nghiệp người, đều là chi chu cấp bậc, nhưng bởi vì sở học không giống, ở trong tổ chức phân công cũng không tương đồng, nhưng bất kể là vong chu, độc chu hoặc là lang chu, đều có tiến vào tấn khả năng, nhưng ở chi chu kỳ thời điểm. Là tách ra làm nhiệm vụ, đạt đến nhất định trình độ, hoàn thành nhất định nhiệm vụ sau khi, sẽ thăng cấp làm sói, mà sói là quần thể làm chiến, các nàng sẽ tạo thành từng cái một tiểu đội. Nghe được Tương Hải, bên này ạ dạ Ly Nạ cũng hướng về Tương Hải nói. Ở trong tiểu đội, đầu mục, bình thường là do độc chu tiến hóa mà đến người, xưng là đầu lang, là cả đoàn đội đội trưởng, sau đó sẽ phân phối tòng lang, phụ sói, đuôi sói, tòng lang trên căn bản là do vong chu thăng cấp mà đến, chủ yếu chính là do hỏi tình báo các loại. Phụ sói trên căn bản đều là do lang chu tiến hóa mà đến, dùng đến tác dụng phụ trợ, đuôi sói sẽ không có đúng, cái gì cũng có khả năng, người này chính là 33 tiểu đội tòng lang. Nghe được ạ dạ Ly Nạ giới thiệu, Tương Hải cũng gật gật đầu, sau đó báo cho biết một hồi, có muốn hay không mua lại người này. Người này, ta cũng không phải rất quen thuộc. Có điều đáng tiếc, người này cũng không phải ạ dạ ly nà mục tiêu, cho nên nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý tứ nói đúng là theo Tương Hải liền, nàng biết, Tương Hải là nhìn chúng cái kia. Bản lĩnh của người này rất tốt, nhưng tính cách cũng không phải quá tốt, tính khí khá là táo bạo, không biết chủ nhân có không có tự tin thu phục nàng. Nghe ạ dạ ly nà không đáng kể, Tương Hải cũng không nói gì, mới vừa nương nhờ vào tới được Độc Chu cười nói, không phải không thừa nhận, nàng là rất sẽ tra nói nhìn sắc. Nàng biết, ạ dạ ly nà bất kể là đẳng cấp, hay là đang Tương Hải bên người vị trí, đều còn cao hơn chính mình nhiều lắm. Vì lẽ đó ạ dạ ly nà lúc nói chuyện, nàng kia liền không biết nói chuyện, hiện tại tất cả mọi người an tĩnh, nàng mới có thể cho Tương Hải nói một ít. Tính khí rất giận bạo. Ảch, cá tính đây. Nghe lời của nàng, Tương Hải còn thật không có nghĩ đến, nàng biết đến cũng không ít, liền một bên tiếp tục xoa đồ vật trong tay của chính mình, một bên hướng về nàng hỏi. Cá tính rất giống con trai, không câu nệ tiểu tiết, ở trại huấn luyện thời điểm, vì là bằng hữu của chính mình, đã từng chống đối qua huấn luyện viên, hơn nữa thực lực của bản thân không kém, làm nhiệm vụ sau khi, nàng bởi vì đắc tội rồi huấn luyện viên bị sắp xếp thành vong chu, nhưng cũng đang không có tình huống dưới, tìm được không ít tin tức, hơn nữa ở tìm được tin tức sau khi, còn chính mình hoàn thành một lần A cấp nhiệm vụ, sau đó bị tổ chức vừa ý, lên tới bầy sói ở trong, nhưng làm người rất ngạo khí, nếu như muốn thu phục nàng, vậy sẽ phải làm cho nàng tâm phục khẩu phục mới được. Nghe được Tương Hải, Độc Chu cười ha hả giới thiệu. Nghe được nàng nói, Tương Hải cũng liếc mắt nhìn nữ nhân này, xem ra cũng thật là có chút ý nghĩa. Có điều nếu như nói tới ám sát và vân vân đến, Tương Hải khả năng không được, nhưng nếu như nói tới vũ lực và vân vân, ha ha, người địa cầu là đối thủ của hắn sao? Được rồi, bây giờ Tương Hải nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi phổ thông người địa cầu phạm trù ở trong. Được rồi, ta xem một chút nàng có bao nhiêu ngạo. Cầm lấy cứng nhắc máy vi tính, đặt ở Độc Chu trên bụng của, trong nháy mắt nàng liền bẩm ở hô hấp, không phải không thừa nhận, nữ nhân này rất thật sự có tài, chí ít ở xem xét lòng người cùng nhãn lực giới trên, là tốt nhất. 450 vạn. Ngược lại Tương Hải phải không thiếu tiền, nếu người này có bản lĩnh thật sự, vậy hắn cũng sẽ không lưu ý, liếc mắt nhìn, bây giờ giá cả, đại khái 410 vạn khoảng trường, đã tăng rất chậm, Tương Hải trực tiếp thâu nhập một hơi chỉnh mấy. 450 vạn USD giá cả một đưa vào. Lần này trong phòng khách của hắn diện đều yên lặng một ít, qua mấy giây cũng không có ai tăng giá nữa sau khi, cái thanh âm kia cũng tuyên bố, Tương Hải nơi này lại vỗ một ứng viên. Người kia nghe nói mình bị số 8 phòng khách mua, chỉ là nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tương Hải phòng khách, cũng không có như là trước hai người như thế cuối cùng, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn, sau đó liền theo thang máy hàng rồi xuống. Có chút ý nghĩa. Nhìn như thế kiêu ngạo người, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng liếm môi một cái. Theo cứng nhắc máy vi tính lấy ra, trong lồng ngực của hắn Độc Chu lần thứ hai cười hì hì chuyển động. Qua không lâu, cái thứ hai thương phẩm cũng xuất hiện, đây là một con phụ trợ sói, cũng chính là lang chu tiến hóa. Nói thật, Tương Hải có một ít không chịu nổi, bởi vì tuy rằng cũng là nữ nhân, nhưng nữ nhân này không phải là đẹp đẽ như vậy. Đây là một cái chắc cũng là sa hoa người nữ nhân, thân cao 1m9 khoảng trường, ta cái đi, lớn lên muốn so với nam nhân còn muốn trắng nhiều, gương mặt đó thật sự không phân biệt được là nam hay nữ. Nhưng người này giá cả, nhưng phải 470 vạn USD lên. Vì vậy ra hỏa từ trại huấn luyện tốt nghiệp sau khi, chính là mạnh nhất, tổng cộng giết qua 712 người, A cấp nhiệm vụ hoàn thành quá 375 thứ. Người này trước đây cũng là song đầu ưng dự bị một trong, không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên sẽ cam nguyện bị xem là thương phẩm tiền lời. Nhìn trước mặt cái này như là nam nhân nhiều hơn với như là nữ nhân ra hỏa, ạ dạ lì nạ rõ ràng cũng nhận thức nàng. Không có cách nào. Nàng lúc trước vì sáng tạo bộ này thân thể cường hãn, làm quá không ít khá là có độc gì đó, hiện tại lên nghiện, làm bình thường bảo tiêu là không có cách nào làm cho nàng duy trì này một phần cường đại, cho nên nàng muốn tìm những người kia đi đầu quân, lần thứ hai cũng phải tìm một người có tiền nương nhờ vào mới được. Nghe được ạ dạ ly nạ, bên này Độc Chu cũng bất đắc dĩ nói. Sau đó mấy cái, tòng lang, phu sói, đuôi sói cái gì cũng có, nhưng Tương Hải vừa ý nhưng không có, hơn nữa cũng không có ạ dạ ly nạ vừa ý. Đến nơi này cái Độc Chu, ở mỗi một người phụ nữ sau khi lên đài, đều sẽ cho Tương Hải giới thiệu một chút, xem ra tình báo của nàng thu thập năng lực thật lòng rất tốt. Một bên xoa một số không thể miêu tả gì đó, Tương Hải một bên đang nghĩ, nếu như có thể thật sự đem nàng thu phục, cái kia làm cho nàng đi điều tra liên quan với nạ gì những kia tin tức, không biết nàng dựa vào vô căn cứ. Ông chủ, cái thứ nhất đến rồi. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó suy tính thời điểm, ạ dạ ly nạ thanh âm cũng vang lên. Tiếp theo Tương Hải ánh mắt nhìn sang, hắn liền thấy một người phụ nữ chính đang trên đài cao từ từ thăng lên. Người nữ nhân này thần cao đại khái 1m75 khoảng trường, một con tông mái tóc màu đỏ, ngũ quan rất tinh xảo, điển hình sơ lạ vị người, mỹ nhân kia nhọn rất dễ thấy. Thật to con mắt màu xanh lam, cộng thêm trên đầy hàm dưới, xem ra rất ưa nhìn, vóc người cũng không sai, tuy rằng không phải khuyết đại như vậy, nhưng là không tính kém. Lại nhìn một chút Ạ Dạ Lì Nạ hơi có một ít vẻ mặt kích động, hắn nhìn lên người này tư liệu. Danh hiệu, đầu lang, 141, tuổi tác 26 tuổi, nhóm máu AB hình, thân cao 176cm, thể trọng 121 kg, số đo 3 vòng 93, 63, 97 tuổi lên tiếp thu huấn luyện, 16 tuổi xuất sư, nhiệm vụ hoàn thành độ, A cấp 31 thứ, B cấp 72 thứ, cấp 8 thứ, D cấp 16 thứ. Đánh giết kẻ địch 361 tên, sở kỳ hiệu, gần người thuật đánh lộn, thuật ngụy trang, tin tức dò hỏi thuật, ám sát thuật, tái cụ tinh thông, lửa khống tinh thông, súng ống tinh thông, điện tử tinh thông. Giá khởi đầu cách, 6-300.000 USD, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 5.000.000 USD. Nhìn cứng nhắc trong máy vi tính người này số liệu, Tương Hải có chút bất ngờ, đầu lang đúng là không giống nhau à, cái giá này muốn so với vừa mới cái kia bất nam bất nữ ra hỏa, cao hơn nhiều. Trong tổ chức bầy sói tiểu đội, tổng cộng chỉ có 38 cái, có thể trở thành đầu lang, đều là đứng đầu nhất người, nàng chính là đứng đầu nhất tồn tại. Nghe được Tương Hải, bên này Ạ Dạ Ly Nạ vẻ mặt thành thật nói rằng, mà Tương Hải cũng nhìn về phía trung gian cô bé này, không phải không thừa nhận, đầu lang đãi ngộ liền muốn so với bình thường sói cùng chi chu loại tốt hơn nhiều. Nàng có thể không biểu diễn thân thể của chính mình, tới sau khi, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, theo đài cao xoay tròn, cái gì động tác cũng không có. Nhưng liếc mắt nhìn cứng nhắc, sẽ phát hiện, người nữ nhân này giá cả đang nhanh chóng tăng cường ở trong, rất nhanh sẽ lên tới 8-900.000 USD, mà do dự một chút sau khi, liền trong nháy mắt đi tới 910.000 USD, nhìn ra, những người này cũng đều là người biết hàng, đầu lang, thời cơ không thể mất ta. Nhưng cũng tiếc, bọn họ hôm nay đối thủ, là Hào Tương Hải. Ở đưa vào cái kia một cột, Tương Hải nhẹ nhàng ấn xuống một cái, sau đó xoa bóp một chữ, tiếp theo xoa bóp 7 cái linh, ngàn vạn. Ngàn vạn USD. Tương Hải một xác nhận, liền đem tin tức phát ra. Số 8 phòng khách ngàn vạn USD. Theo con số này vừa ra, những thứ khác phòng khách đến là đều yên lặng vừa lên đến, mà Tương Hải đã ở chờ sau khi từ biệt chiêu, nhưng cũng tiếc, ngàn vạn USD, đối với bất luận người nào mà nói, này đều không phải là một số lượng nhỏ, ạch, Tương Hải thì không phải là rất lưu ý. Có thể là bởi vì đến tiền quá nhanh, ngàn vạn USD, đối với Tương Hải tới nói, mưa bụi rồi, hắn đúng là không quá lưu ý những thứ này. Chúc mừng, số 8 phòng khách, ngàn vạn USD vô này món đồ đấu giá. Đợi gần như 30 giây, đang xác định không có ai tăng giá sau khi, cái kia bình thản âm thanh cũng lớn tiếng nói, nghe được âm thanh hạ xuống, Ạ Dạ Lì Nạ cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đối với nàng mà nói, nàng mục đích tới nơi này, chính là vì cứu mấy cái này cùng với nàng quen nhau người, người này có thể cứu ra, đây chính là một tin tức tốt, nhìn ngồi ở đó một bên Tương Hải, trên mặt của nàng cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tương Hải cũng thật là ra sức, kỳ khai đắc thắng A. Mà nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, Tương Hải cũng khép cười một cái, đừng nói những cô bé này cứu sau khi trở về, là muốn vì chính mình hiệu lực. Coi như là không vì mình hiệu lực, dựa vào Ạ Dạ Lì Nạ cùng mình giao tình, mấy chục triệu USD cứu người, hắn cũng không phải là quá để ý. Đăng bởi. Chương 744, cái gì gọi là tiền. Đập xong cô bé này sau khi, Tương Hải tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Nhìn trước mặt còn đang tiến hành buổi đấu giá. Kỳ thực Tương Hải cũng không để ý tiền của mình có phải là đập hết, nếu như hoa gần đủ rồi, tự nhiên sẽ có người lại đây cùng Tương Hải nói, huống hồ, hắn nguyên bản cũng không lưu ý tiền những thứ đồ này, so với tiền, đặc biệt là tiền mặt, hắn cũng thật là không sợ ai. Đón lấy còn muốn đập bao nhiêu người? Nhìn Ạ Dạ Ly Nạ, Tương Hải hướng về nàng hỏi. Còn có 2 cái, những thứ khác sẽ theo của ngươi thích lắm. Nghe được Tương Hải, bên này Ạ Dạ Ly Nạ suy nghĩ một chút nói rằng, được, trước tiên nhìn kỹ hắn nói đi. Nghe được Ạ Dạ Ly Nạ, Tương Hải cũng gật gật đầu, tiếp tục xem trước mặt đài cao. Theo hắn mua xong cái này đầu lang sau khi, thứ hai xuất hiện, vẫn là một con phụ sói, lớn lên rất man loại kia. Vì lẽ đó Tương Hải nhìn một chút sau khi, liền từ bỏ, hắn lại không có gì đặc thù ham muốn. Đúng rồi, cái tổ chức này bên trong chỉ là nữ nhân, không có nam nhân sao. Ta rất hiếu kỳ a. Một bên xoa độc chu trên vây, Tương Hải một bên hướng về Ạ Dạ Ly Nạ hỏi. Nói đi nói lại, lâu như vậy rồi, hắn vẫn đúng là chính là một người đàn ông đều không nhìn thấy. Có là có, nhưng ta không rõ ràng tại sao nơi này không có. Một tổ chức bên trong, làm sao có khả năng một người đàn ông cũng không có. coi như là hồng quả thiếu nữ đẹp cái kia trong phim ảnh, cũng là có một ít nam nhân làm huấn luyện viên, chớ nói chi là ở hiện thực này ở trong. Thế giới hiện thực bên trong, nam nhân ở phương diện này, vĩnh viễn muốn so với người phụ nữ tới lợi hại nhiều, đặc biệt là đang chiến đấu phương diện, đây là trời sinh thế yếu, có thể nữ nhân ở thu thập tình báo phương diện muốn so với nam nhân mạnh, nhưng là chân chính đánh nhau, nam nhân liền không phải nữ nhân có thể so sánh được. Nơi này cũng bán đấu giá nam nhân, nhưng thời gian không phải ngày hôm nay, hơn nữa theo ta được biết, dù sao chúng ta những người này, ngoại trừ muốn công tác ở ngoài, bán được cá nhân trên tay, cũng là có phải giải quyết chủ nhân nhu cầu một mặt, vì lẽ đó ngoại trừ một ít nắm giữ đặc thù yêu nam nhân tốt ở ngoài, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ không mua nam nhân đi, có điều nghe nói những kia phú bà đối với lần này bán đấu giá, nhưng là tương đương để tâm. Nghe được trong lòng độc chu, Tương Hải cũng gật gật đầu, xác thực, như thế một view vật nằm ở trong lồng ngực rất thoải mái, nhưng phải thay đổi thành một người đàn ông, ha ha. Ở Tương Hải câu hỏi thời điểm, lại có mấy thất lang bị đập bắn ra, đại khái qua khoảng 10 phút, lại có một người phụ nữ thăng lên. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, Tương Hải trước mắt liền không khỏi sáng ngời, nữ nhân này nói như thế nào đây? Lớn lên thật sự rất ưa nhìn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, này dĩ nhiên là một người Hoa, tại sao nói không phải người Cao Ly hoặc là Dạ Vạn người đâu? Ảch, phía dưới có tư liệu. Cái này Hoa hạ nữ nhân, xem ra số tuổi cũng không lớn, giữ lại một con tóc dài đen nhánh, mặc trên người một cái áo choàng màu trắng, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, nói thật, nếu như không phải là bởi vì nữ nhân này lúc này xuất hiện ở nơi này, Tương Hải hầu như sẽ cho rằng đây là một cái minh tinh các loại. Vì vậy nữ nhân lớn lên đúng là khá là đẹp mắt, lấy Hoa hạ quốc thẩm mỹ đến xem, tương đối không sai. Đại đại dài nhỏ ánh mắt, lông mi thật dài, cao thẳng mũi, nhưng lại không giống như là Âu Mỹ người lớn như vậy, trắng mịn da rẻ, cộng thêm trên đầy hàm dưới. Nói thật, cô bé này trường như, ở Tương Hải nơi này nghiễm nhiên có thể đánh 85 phân trở lên. Cùng Phùng Vân Thần các nàng những này dựa vào mặt ăn cơm người so với, cũng không hoảng sợ nhiều để, thậm chí so với Tề Lệ cũng là chỉ kém một chút mà thôi. Nàng cũng là một trong những mục tiêu của chúng ta. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị đập xuống của nàng thời điểm, ạ dạ Ly Nạ cũng lên tiếng. Lúc này không đập cũng phải vỗ, huống chi nguyên bản Tương Hải liền muốn đập, đồng thời hắn cũng cúi đầu, nhìn người nữ nhân này tư liệu. Danh hiệu, đầu lang 131, tuổi tác 27 tuổi, nhóm máu O hình, thân cao 171cm, thể trọng 112 tờ UNG, số đo 3 vòng 88, 59, 86, M, 5 tuổi lên tiếp thu huấn luyện, 16 tuổi xuất sư, nhiệm vụ hoàn thành độ, A cấp 71 thứ, B cấp 36 thứ, cấp 14 thứ, D cấp 0 thứ, đánh giết kẻ địch 84 tên, sở kỳ hiệu, gần người thuật đánh lộn, thuật ngụy trang, tin tức dò hỏi thuật, ám sát thuật, tái cụ tinh thông, lửa khống tinh thông, súng ống tinh thông, điện tử tinh thông, rất, nắm giữ một cái nhược điểm, không thích giết chóc. Bởi vì nắm giữ nhược điểm nguyên nhân, giá khởi đầu cách, 4-300 ngàn USD, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 5 vạn USD. Nhìn trước mặt người nữ nhân này tư liệu, Tương Hải không khỏi âm thầm gật gật đầu, không thích giết chóc. Được rồi, cái điểm này, ở đây ngược lại là nhược điểm. Bất quá đối với Tương Hải mà nói là không sao cả, theo cái thanh âm kia vang lên bắt đầu, Tương Hải cũng lần thứ nhất thâu nhập một con số, 10 triệu. Đúng, đệ nhất chiếc sói, hắn chính là bỏ ra ngàn vạn mua về, cái này cũng là một thất đầu lang, hơn nữa còn là ạ dạ ly nạ mớn, cho quá thấp giới, Tương Hải cũng không tiện, trực tiếp ngàn vạn, ngược lại hắn cũng không phải hoa không nổi số tiền này. Cơ mờ nở. Nhìn chụp ảnh cũng không lâu lắm, số này giá trị liền nhảy tới ngàn vạn, ra giới vẫn là số 8 phòng khách, một mặt khác vốn là 17 hào phòng khách ở trong, mấy cái người da vàng không khỏi nộ giống lên, nhưng nghe câu nói này cũng biết, những người này hẳn là dạ vạn người. Mà lúc này tại đây chút dạ vạn người ở trong thủ lĩnh trước mặt, mấy cái mới vừa đập trở về nữ nhân, chính ngồi quỳ chân ở nơi đó, cho cái kia dạ vạn người người phục vụ. Không biết mọi người có nhớ hay không, lúc sớm nhất, đập xuống cái thứ nhất vong chu người, chính là cái này 17 hào phòng khách. Ngoại trừ này con thứ nhất vong chu ở ngoài, những người này ở đây vòng thứ nhất liền mua 11 người phụ nữ, đương nhiên, không giống. Trong đó có 6 cái là lang chu, lớn lên đều cùng nam nhân như thế, lúc này 6 người này đều vững vàng đứng ở đằng xa. Còn có 3 cái là vong chu, 2 cái là độc chu, lúc này 5 người này, thì lại cởi loa lổ, nằm nhoài những người đàn ông này trước mặt. Đối với việc đó người phụ nữ tới giảng, những chuyện này kỳ thực chính là các nàng hàng ngày. Do hỏi tin tức, cái nào tin tức là nhiều nhất? Một ban đêm tràng, hai là xanh biếc màu sắc lâu. Thân là do hỏi tin tức nhân viên, dùng thân thể của chính mình, đi câu dẫn những người đàn ông kia nói ra liên quan với bí mật của chính mình. Đây đối với các nàng mà nói, không có gì quá mức, nếu bị những người này mua lại, hơn nữa tiền tổ chức cũng đã cút, vậy bọn họ chí ít vào lúc này chính là những người này, giống như là Tương Hải bên kia như thế, lấy lòng những người này cũng là tất nhiên. Nhưng những người này tới nơi này, không phải là chỉ vì mua một ít chi chu trở về, sói mới được mục tiêu của bọn họ, nhưng bất kể là phụ sói, tòng lang vẫn là đuôi sói, té ngã sói so với, vậy cũng chênh lệch không chỉ một đẳng cấp đây, cái tổ chức này bên trong tổng cộng có 38 cái lang đội. Đại diện cho nắm giữ 38 chiếc sói, mà bọn họ trước đó lấy được tin tức rằng, này 38 chiếc sói bên trong, có 12 thớt đã bị quốc gia này cao tầng qua phân, còn lại chính dưới 26 thớt, có 4 người trốn tránh, còn có 22 thớt, trong đó có 18 thớt là nam nhân, chỉ có 4 con là nữ nhân. Vì lẽ đó này 4 con sói cũng là mục tiêu của bọn họ, nhưng không nghĩ, hiện tại đi ra 2 con, đều bị số 8 bao xương gọi lại. Ngàn vạn USD, đối với việc đó người mà nói, thật là tâm không phải một con số nhỏ, muốn đến nơi này, những người này không khỏi nhìn về phía ngồi ở trung gian chính đang hưởng thụ phục vụ người trung niên kia, người này mới được bọn họ bây giờ đầu. Tăng giá nữa, bởi vì này chút gian phòng an ninh tính đặc biệt được, vì lẽ đó tiếng nói là chuyển không đi ra, nhìn chằm chằm xa xa số 8 phòng khách, bọn họ cũng không biết người bên trong này là ai, vì để tránh cho khách nhân trong lúc đó lên cái gì xung đột, hoặc là hợp lại thế lực các loại, bộ lẹn những người này nhưng là làm xong nghiêm mật phòng hộ, nhưng cũng không gây trở ngại, bọn hắn bây giờ đem Tương Hải những người kia cho hận lên. 11 triệu. Nghe thế nhân, bên này thủ hạ do dự một chút sau khi, đánh tới bọn họ có thể thừa nhận một tâm lý giới vị, còn bên kia Tương Hải vừa nhìn giá cả nhảy, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó rất không để ý đánh tới 12 triệu. 1 triệu 1 triệu thêm, đối với hắn mà nói không đáng kể rồi, mấy ngày hắn liền kiếm về, nhưng nhìn Tương Hải con số, bên này người liền lại lâm vào đến rồi trầm tư ở trong. Những này dạ phản người đến từ chính miệng núi Sơn tổ chức, ấn lại USD cùng đồng yên tỷ giá hối đoái, hiện tại chính là 1 USD bằng 101 sắp tới 102, coi như là 100 đô la Mỹ đi, 100 vạn USD, thì tương đương với 1 ức đồng yên. Như thế không biết xấu hổ trực tiếp 1 ức thêm, những người này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, 1 ức đồng yên, tuy rằng đối với bọn hắn toàn bộ miệng núi Sơn tổ mà nói, cũng không coi vào đâu, thân là đệ nhất thế giới hôi cái kia cái gì, bọn họ có vốn liếng này. Nhưng bọn họ muốn khống chế chính là toàn bộ dạ phản, thu vào đúng là nhiều, nhưng tiêu càng nhiều, xếp ở vị trí thứ 2 Tâu Nga hôi cái kia cái gì, 1 năm thu vào, ước bằng bọn họ 1/10, trong này nước, liền view này có thể thấy được. 100 vạn USD, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một bút không nhỏ thu vào, muốn đến nơi này, bọn họ đều có một ít cầm không chuẩn. Thả cái này, sau lại nói, vì một người phụ nữ, tiêu hết 12 ước đồng yên, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Do dự một chút sau khi, người trung niên này nói rằng, sau đó người kia cũng gật gật đầu, điểm từ bỏ, bên này người vừa để xuống khí, Tương Hải bên kia liền trực tiếp nhận. Theo loa phóng thanh lên, Tương Hải nhận mình người thứ 5 chọn, nhưng đây cũng không phải là cái cuối cùng. Theo thời gian tiếp tục, qua 5, 6 cá nhân sau khi, lại là một thất đầu lang xuất hiện ở trên đài cao. Nhìn này thất nắm giữ gờ mạn huyết thống đầu lang, Tương Hải nở nụ cười, ngàn vạn, hắn cảm giác thu thập những này đầu lang cũng ưỡn lên. Theo ngàn vạn tiết giá xuất hiện, những thứ khác phòng khách đều đi theo mất tiếng, có muốn hay không như thế hảo à? Động bất động mở miệng chính là ngàn vạn USD. Còn biết xấu hổ hay không? Trong khoảng thời gian ngắn số 8 phòng khách thật là có một ít trở thành toàn dân công địch ý tứ, nhưng Tương Hải sẽ để ý sao? Đừng nói giỡn. Ngàn vạn, liền hỏi có người hay không muốn, rốt cục 17 hào phòng khách vẫn là theo một hồi, 11 triệu, có điều Tương Hải lập tức 1,200 vỗ tới, lúc này 17 hào phòng khách lại túng. Tương Hải chính là yêu thích loại này dùng tiền đến nghiền ép cảm giác. Từ bỏ, chúng ta với hắn hợp lại cái cuối cùng. Nhìn Tương Hải lần thứ 2 sáng lên 12 triệu, bên này người trung niên dường như cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý như thế, trực tiếp quay về thủ hạ nói rằng, nghe được người trung niên này, người này cũng điểm từ bỏ. Đồng thời nhìn về phía bọn họ lần này chuẩn bị tài chính, còn sót lại, 21.875.000 đô la Mỹ. Nguyên bản bọn họ là chuẩn bị dùng số tiền này mua lại 2 con đầu lang. Nhưng không nghĩ, lại bị chặn đi rồi 3 thớt, người này cũng thật là, đáng ghét. Đồng thời lần này, tất cả mọi người bắt đầu chú ý nổi lên số 8 phòng khách, nhận 3 chiếc sói, đã tốn hết hơn 30 triệu đô la Mỹ Tương Hải, lúc này ở trong mắt của những người này, nhưng là rất trọng yếu, dám hoa hơn 30 triệu mua người người, ở những người này trong mắt. Chí ít thân gia cũng có cái vài tỷ USD mới đúng, hơn nữa phía sau còn tất nhiên không có chính thức ở. Phù hợp này mấy cái quy định, bọn họ nên đều biết mới đúng. Liền không ít người đều ở trong đầu nghĩ, Tương Hải thân phận chân chính là cái gì. Bây giờ là không có ai biết trong này là ai, nhưng không có nghĩa là sau đó cũng không người nào biết. Mà lúc này ở trong gian phòng, nhìn nhận ba con thất lang, một thất tùng sói, cộng thêm trên bên trong căn phòng hai con nhện nhỏ sau khi, ạ dạ lì nạ đến là hơi có một ít lo lắng, nàng lo lắng Tương Hải tiền không quá được rồi làm sao bây giờ. Ông chủ, tiền của ngươi, có phải là có chút không quá được rồi? Do dự một chút, ạ dạ lì nạ nhỏ giọng hướng về Tương Hải hỏi. Ồ, hoa gần đủ rồi sao? Nghe được hắn, Tương Hải nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, sau đó ở trong lòng tính toán một chốc. Ấn lại ạ dạ lì nạ, Tương Hải sau cùng mục tiêu, chính là còn dư lại cái kia một thất đầu lang. Có điều lúc này, Tương Hải tiền dường như thật sự hoa gần đủ rồi. Ba chiếc sói, một thất ngàn vạn, hai con 12 triệu, tính gộp lại 34 triệu, sa hoa nữ hải 50 vạn, Tương Hải trong lồng ngực không ngừng biến hóa nữ hải 1 triệu, tính gộp lại chính là 3,550 vạn. Tương Hải giao 50 triệu đô la Mỹ tiền dàn chân, còn sót lại 1,450 vạn, xem ra muốn mua lại cái cuối cùng nữ hải tiền, ấn lại trước kia giới mà tính hẳn. Là vậy là đủ rồi. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn sót lại cuối cùng này một thất đầu lang, Tương Hải cảm giác vẫn là an ổn một ít tốt hơn, tiền dàn chân và vân vân, rất trọng yếu. Liếc mắt nhìn chính mình trương mục cái kia 1450000 USD, Tương Hải ấn xuống một cái nhân công phục vụ kiện tử. Tiên sinh chào ngài, có cái gì có thể vì là ngài phục vụ sao? Kiện tử ấn xuống sau khi, cũng không phải ngọt ngào nhân công phục vụ em gái thanh âm, mà một tiếng nói thô lỗ từ bên trong truyền ra, hướng về Tương Hải hỏi. Ta muốn tăng cường tiền dàn chân. Nghe người này nói, Tương Hải cười nói một câu. Có thể, chúng ta lập tức sắp xếp cho ngài. Nghe được Tương Hải, người này sửng sốt một chút, rõ ràng hắn là biết Tương Hải tài khoản bên trong có bao nhiêu tiền, nộp 50 triệu, bây giờ còn muốn giao tiền dàn chân, xem ra Tương Hải chuẩn bị đem đầu lang túi tròn. Mà ở lúc này, Tương Hải cũng lấy ra bóc tiền, ngay ở trước mặt độc chi chu bụng nhỏ trên, Tương Hải soạt soạt viết xuống một con số, 20 triệu, lúc này hẳn là không có sơ hở nào đi, sau đó đem tấm chi phiếu này đưa cho ạ dạ Lina, một lúc đến rồi người. Tự nhiên do nàng đi làm, Tương Hải còn phải xem đi lên tân thương phẩm đây, nếu có hắn vừa ý, tự nhiên là muốn mua, loại này tiêu tiền như nước cảm giác, thoải mái. Đăng bởi. Chương 745, so với tiền không phải nhằm vào ai. Đều nói nam nhân có tiền liền đổi bại, kỳ thực điều này định luật đối Tương Hải tới nói, ạch, cũng nói không lên là có vẫn không có. Bởi vì hắn tính cách của người này, cũng không phải là như là giả thiết tốt như thế, hắn người này khá là nhảy ra, ấn lại Đông Bắc nói rằng. Chính là muốn vừa ra, là vừa ra, không có làm sao định tính, tuy rằng hắn hiện tại đã 28 tuổi. Nhưng hắn có lúc sẽ biểu hiện rất kỳ quái, hắn phần lớn thời điểm đều là hòa bình Tương Hải, không giống như là người trẻ tuổi như thế, cả ngày đem giấc mơ, cả ngày đem lý tưởng, cả ngày đem trả thù và vân vân treo ở bên mép, nội tâm của hắn cũng không tán thành những thứ đồ này. Quốc gia nào, dân tộc, hy vọng, hạt giống, những này cao to trên gì đó tổng mà nói, với hắn không có quan hệ gì. Hắn duy nhất cần chú ý, cũng chỉ là chính mình, hắn muốn chính mình ăn ngon, uống được, ở được, đùa thư thái, còn có thể kiếm được bó lớn tiền, còn những thứ đồ khác, hắn cũng không để ý, tính cách của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cao to trên. Khắc, đương nhiên, cuối cùng một loại là ngón tay tương lai hẳn giống, ạch, ngược lại chính là cùng một loại nào đó đao loạt gì đó không quan hệ. Hơn nữa hắn trước đây có thể là nghèo quen rồi, ở có tiền sau khi, hắn cũng không có thể hiện ra loại kia nhà giàu mới nổi cảm giác. Hắn có rất nhiều tiền, nhưng cũng không có đi mua quá nhiều hàng xa xỉ, nói thí dụ như máy bay, nói thí dụ như siêu bảo, tiền của hắn muốn mua bất kỳ siêu bảo cũng có thể, nhưng hắn chủ yếu mở hay là hắn cồn bạt, đương nhiên, cồn bạt cũng sẽ không so với bất kỳ xe thể thao tiện nghi là được rồi. Nhưng ngày hôm nay, có thể là dùng tiền hoa sảng, hơn nữa số tiền này, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là thiết yếu hoa, đến là để hắn có một loại mua mớn, có điều cũng may hắn còn nhớ chủ yếu sự tình. Vì lẽ đó cũng không có mua quá nhiều người. Lúc này hắn tổng cộng mua 6 người, 3 cái đầu lang, 1 thất tùng sói, 1 con độc trù, 1 con lang trù, xem ra đến bây giờ, hắn vẫn thật hài lòng. Tùy ý để trong tay mình một vài thứ gì đó, biến hóa không đồng dạng như vậy hình dạng, Tương Hải đã ở nhìn sau đó bán đấu giá thương phẩm. Nói thật, hắn đối những cô bé này cảm giác thấy hơi bất hạnh, nhưng hắn cũng không khả năng đi thay đổi cái gì, hắn duy nhất có thể làm, chính là thuận theo thế giới này, huống hồ. Hắn nguyên bản cũng không muốn đi thay đổi cái gì. Ở Tương Hải nhân công phục vụ sau khi không lâu, liền có một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ạ dạ Lý Nạ cầm chi phiếu đưa cho tới được người, người kia hiện trường gọi điện thoại sau khi xác nhận, Tương Hải tiền dàn chân từ 50 triệu biến thành 70 triệu, mà tiền còn lại cũng từ 1,450 vạn, cao lên tới 3,450 vạn, ở Tương Hải xem ra số tiền này, hẳn là vậy là đủ rồi. Nhìn một buổi tối bán đấu giá, hắn lúc này cũng có một chút mệt mỏi, liền ở ạ dạ lì nạ trả tiền xong sau khi, Tương Hải liền đem cứng nhắc máy vi tính đưa cho nàng, tiếp nhận Tương Hải trong tay cứng nhắc, ạ dạ lì nạ đến là có một ít nghi hoặc. Người xem rồi mua đi, ta có một ít mệt mỏi. Nghe được Tương Hải, ạ dạ lì nạ khe khẽ gật đầu, sau đó cầm cứng nhắc quan sát, cuối cùng một thất đầu lang, nàng là nhất định phải mua, mà ngoại trừ này chiếc sói ở ngoài, nếu có cái gì nàng cảm giác có thể dùng người, nàng cũng biết mua. Mà ở Tương Hải đem cứng nhắc giao cho ạ dạ ly nạ trong lồng ngực sau khi, bên này nguyên bản vẫn nút ở Tương Hải trong ngực Độc Chu không khỏi ngồi dậy, sau đó quỳ gối Tương Hải trước mặt, nhìn động tác của nàng, Tương Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ta sớm cũng cảm giác được chủ nhân có phương diện này cần, nếu hiện tại chủ nhân không chuẩn bị lại đấu giá, vậy hãy để cho ta cho chủ nhân phục vụ một chút đi. Nghe được Tương Hải, này con Độc Chu cười hì hì nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải vẫn không có tới cùng phản đối, ạch, tại sao muốn phản đối? Bên này Độc Chu đã chuyển động, thả ra Tương Hải một cái nào đó không thể miêu tả gì đó. Sau đó nhẹ nhàng há miệng ra. Sau đó dùng cái kia một đôi Tương Hải xoa nhẹ đã lâu gì đó, đem Tương Hải một cái nào đó không thể miêu tả gì đó bao vây lại. Đây không phải là Tương Hải lần thứ nhất hưởng thụ loại phục vụ này, dù sao trong nhà của hắn, có thể như vậy không ít. Có điều không phải không thừa nhận, trước mặt Độc Chu chính là Tương Hải gặp lớn nhất. Người này lớn bao nhiêu? Không tốt lắm mua áo lót đi. Hưởng thụ trước mặt Độc Chu phục vụ, Tương Hải hướng về nàng hỏi. 40E, đúng là không tốt lắm mua. Nghe được Tương Hải, Độc Chu không khỏi ngẩng đầu lên, nhíu một hồi cái mũi đáng yêu quay về Tương Hải nói rằng. Hít, còn có E đây. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đây là cái gì con số kinh khủng A. Trước đây hắn cũng là chỉ biết là D A, hơn nữa cái kia mấy cũng không đúng A, không phải 36, 38 sao. Không chỉ có E, còn có D. Còn có hát đây, có điều những kia sẽ ảnh hưởng hoạt động, rất cái được không đủ bù đắp cái mất. Nghe được Tương Hải, Độc Chu cười nói lên, bạc tiếp tục túi đầu sống chuyển động, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cái hiểu cái không gật gật đầu. Người cũng đi, cho ông chủ xoa bắp vai, nếu có cần, cũng đi dùng miệng phục vụ một hồi. Nghe được Tương Hải cùng Độc Chu đối thoại, ạ dạ lì nạ liếc mắt nhìn, vẫn đứng ở bên cạnh Lang Chu, quay về nàng nói rằng, nghe được ạ dạ lì nạ, này con Lang Chu cũng biết. Sau đó mình người lãnh đạo trực tiếp, rất có thể chính là ạ dạ ly nạ, liền gật đầu một cái, đi tới Tương Hải phía sau, trước hết để cho Tương Hải đầu, tựa ở mình trên vây, sau đó dùng tay, ấn lại Tương Hải vai, mặc kệ các nàng lúc này nội tâm là nghĩ như thế nào. Nhưng nếu như muốn mạng sống, chí ít ở bộ lẹn, các nàng muốn bắt Tương Hải xem là chân chính chủ nhân mới được, ly khai bộ lẹn sau khi. Ha ha, nói sau đi, liền nhìn Tương Hải có hay không có năng lực này đi hàng phục các nàng. Có điều nếu như ấn lại Tương Hải mà nói, khả năng thật sự chênh lệch một ít. Nhưng có ạ dạ lì nạ đây, hắn nhưng đối với lần này cũng không lo lắng, dù sao ạ dạ lì nạ có thể nói trôi qua, những chuyện này, nàng sẽ giải quyết. Hưởng thụ hai người phục vụ, buổi đấu giá đã ở tiếp tục, từng kiện món đồ đấu giá, bị những kêu bao xương người thu vào trong lòng, rất nhanh sẽ đến cuối cùng một cái áp chụp món đồ đấu giá thời gian, theo đài cao từ từ bay lên, ạ dạ lì nạ thân thể cũng không cấm chấn động. Mà Tương Hải cũng nhìn về phía trên đài cao, nhìn trên đài cao bóng người, Tương Hải không khỏi cũng sáng mắt lên. Lúc này ở trên đài cao bóng người, cũng không như là trước kia món đồ đấu giá như thế, là chính mình đứng ở chỗ này. Mà là bị trói ở phía trên, cột của nàng là một thiết gông, để tay chân của nàng đều bị quấn vào thiết giang bốn cái giác, cả người hiện ra một cái hình dạng, y phục trên người chỉ có đơn giản nhất áo lót quần lót, mà hồng quả ở bên ngoài da thịt, cũng có không ít vết thương. Nhìn ra, nàng xuất hiện ở đây nhưng là phí đi không ít khí lực, hơn nữa coi như là hiện tại, nàng cũng là cực kỳ không cam lòng. Tăng lên trên sau khi, người này con mắt theo đài cao đặt, cũng phải nhìn chằm chằm những này bên trong bao xương người. Nói thật, người này ánh mắt rất sắc bén, nếu như lúc này nàng tránh ra này thiết thiết tỏa, nàng là nhất định sẽ dây rùa giết ra ngoài. Mà càng làm cho Tương Hải hết ý là, người nữ nhân này trông như, thật sự rất ưa nhìn, đương nhiên, vóc người đồng dạng tương đối không sai. Dù sao cái tổ chức này phải không khả năng huấn luyện được quá béo người, những nữ nhân này đều là đặc công, bất kể là lợi dụng thân thể đi sắp dụ, hoặc là mạnh mẽ tấn công, có thể trắng, nhưng cũng không thể mập, đây là tất nhiên, vì lẽ đó mỗi người vóc người đều đặc biệt tốt. Theo Tương Hải nhìn con này dường như dã lang vậy nữ nhân, hắn cũng không cấm cảm giác mình hông của căng thẳng, sau đó phục vụ lâu như vậy Độc Chu cũng ngừng động tác của chính mình, đại khái một lát sau khi, nàng mới thanh lý xong đồ vật, đem trong miệng nuốt xuống. Một lần nữa đứng lên. Đây chính là cái cuối cùng mục đích. Một cái ôm lấy trước mặt Độc Chu, Tương Hải hướng về ạ dạ lì nạ hỏi. Vâng, đây chính là mục tiêu cuối cùng. Nghe được Tương Hải, ạ dạ Lý Nạ có chút hưng phấn nói. Mà ở lúc này phát thanh cũng vang lên, bắt đầu giới thiệu tin tức về người này, danh hiệu, đầu lang 11, tuổi tác 25 tuổi, nhóm máu O hình, thân cao 176cm, thể trọng 121 kg, số đo 3 vòng 93, 62, 96, M, 7 tuổi lên tiếp thu huấn luyện, 16 tuổi xuất sư, nhiệm vụ hoàn thành độ, A cấp 168 thứ, B cấp 136 thứ, cấp 0 thứ D cấp 0 thứ, đánh giết kẻ địch 1941 tên, sở kỳ hiệu, đỉnh cấp gần người thuật đánh lộn, thuật nguy trang, tin tức dò hỏi thuật, đỉnh cấp ám sát thuật, tái cụ tinh thông, lửa khống, tinh thông, súng ống tinh thông, điện tử tinh thông, rất, nắm giữ một cái nhược điểm, rất khó hàng phục. Giá khởi đầu cách, 8 triệu đô la Mỹ, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 100.000 USD. Nghe được phát thanh bên trong nói, Tương Hải không khỏi có chút bất ngờ, có rõ ràng nhược điểm, lại vẫn đập cao như vậy, quá thần kỳ. Nữ nhân này ở trong tổ chức là nổi danh người điên, thực lực của nàng là đặc biệt mạnh, là hết thể trong tiểu đội mạnh nhất tồn tại, 12 cái song đầu ưng đệ nhất dự bị, nguyên bản nàng là sẽ không tham dự bán đấu giá, nàng là trực tiếp bị bên trong đính đưa cho một bộ lẹn quan lớn, nhưng này cái quan lớn ở tiếp thu của nàng buổi tối hôm đó, muốn đối với nàng cái kia cái gì, ngươi cũng hiểu, kỳ thực nữ nhân chúng ta, sớm muộn đều sẽ có một ngày như thế, cho ai đều là giống nhau, huống chi. Đối phương là ngươi chủ nhân tương lai, có điều tính tình của nàng rất liệt, nàng trực tiếp đem cái kia quan lớn cái kia cái gì cho cắt. Vì lẽ đó, ngươi hiểu, nàng liền lại bị đưa tới đấu giá. Nghe được cả dạ Lý Nạ cũng không có giới thiệu ý của người này, ở Tương Hải. Trong lồng ngực Độc Chu không khỏi hướng về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không cấm có chút bất ngờ, nhìn về phía ạ dạ Lý Nạ. Chính mình không biết là cũng phải bị nữ nhân này cho cái kia cái gì đi, ạ dạ Lý Nạ nhưng là cùng mình nói qua, chính mình muốn chinh phục các nàng thân thể mới được, không biết là vẫn không có chinh phục thân thể đây, đại ca của chính mình liền muốn cách mình đã đi xa đi. Những chuyện này, đều giao cho ta tới làm. Nhìn Tương Hải ánh mắt nghi hoặc, ạ dạ Lý Nạ trước tiên nở nụ cười, sau đó quay về Tương Hải nói rằng, tiếp theo trực tiếp ở trên bình diện diện thâu nhập ngàn vạn giá cả, nhưng lần này, ngàn vạn có thể hù dọa không được những người này. Ở cái tổ chức này bầy sói ở trong, cũng là có sự phân chia mạnh yếu, càng đi về trước lại càng lợi hại. Mạnh nhất 12 cái tiểu phân đội, cũng là bầy sói hạt nhân, mà 12 cái tiểu phân đội bên trong đầu lang, tự nhiên cũng là mạnh nhất. Này 12 cái tiểu phân đội bên trong trong đó có 11 cái phân đội đầu lang đều là nam nhân, chỉ có như thế một người phụ nữ. Tự nhiên nàng cũng là tất cả mọi người mục tiêu, Tương Hải trước chọn 3 chiếc sói, cái kia hoa hạ nữ nhân là 13-1, cái kia sở lạ vịt nữ nhân là 14-1, cái kia gờ mạn người là 16-1, đều không phải là 10 vị trí đầu 2 phần đội người, mà nữ nhân này nhưng là đệ nhất phân đội. Vì lẽ đó ở ạ dạ Lý Nạ ngàn vạn gọi sau khi đi ra, trong nháy mắt thì có người theo kêu, 11 triệu, 12 triệu, 15 triệu, vẫn cao lên tới 17 triệu, tốc độ của bọn họ mới chấm lên, phạm vi không có lớn như vậy. Nhưng là mấy trăm ngàn thêm. 20 triệu. Nhìn tăng lên không ngừng tiền, Tương Hải trực tiếp quay về ạ dạ Lý Nạ nói rằng, nghe được Tương Hải A Chát Lệ vậy cũng đem tiền bỏ thêm đi tới. 20 triệu vừa ra, trong nháy mắt lần thứ 2 để toàn trường yên lặng như tờ. 20 triệu đô la Mỹ mua một người, những người này con mắt đều sắp muốn đỏ. Cơ mờ nờ, người này là đang làm gì? 20 triệu, hắn làm tiền là gió lớn thổi tới sao? Nhìn Tương Hải báo giá. 17 hào phòng khách ở trong những dạ vạn đó người không khỏi chửi ầm lên, mà cái khác bao xương khách nhân cũng có một chút do dự. Nhưng ở do dự một lát sau khi, vẫn là dạ vạn người trước tiên bỏ thêm giá cả, 21 triệu, phải biết bọn họ tổng cộng mới có 2.187 vạn, này 20 triệu vừa ra, trên căn bản cũng là bọn hắn sau cùng giá quy định, mà ở bọn họ ra xong số tiền này sau khi, qua đại khái 2 giây khoảng chừng, một cái khác phòng khách, kỳ thực bên trong ngồi là người Mexico, bọn họ cũng theo ra giá. 2.150 vạn, xem ra số này, cũng trên căn bản là cực hạn của bọn họ. Lại thêm 30 vạn. Nhìn người bên kia ra giá, bên này dạ vạn người mặt âm trầm nói rằng, nghe được lao đại nói, bên này dạ vạn chính là thủ hạ vẫn không có tới cùng đưa vào đây, bên kia số 8 phòng khách nhưng lại lần nữa toát ra một con số. 25 triệu. Khi này số lượng xuất hiện ở cái này không lớn không gian thời điểm, thật sự trong nháy mắt nghiền ép toàn trường, hầu như hết thảy bên trong bao xương người đều mất tiếng. Lúc này đã có người đang quên đi, Tương Hải mua những người này, hắn đã bỏ ra 60 triệu. 60 triệu, đây là USD, không phải đồng yên, không phải Việt Nam lá chắn, không phải Nam cao ly tiền. Tương Hải như vậy trực tiếp tiền tài nghiền ép, không khỏi làm những người này có chút quỷ, không có lăn lộn quá những này màu xám giải đất người khả năng không phải quá rõ ràng. Những người này, kỳ thực cũng không có quá nhiều tiền mặt, tuy rằng từng cái thân ra vài tỷ, hơn trăm ức, nhưng bọn họ muốn chỗ tiêu tiền cũng đặc biệt nhiều, nói thí dụ như súng đạn, nói thí dụ như địa phương bảo vệ, nói thí dụ như cho thủ hạ chính là chi, dù sao làm chuyến đi này, nếu như không phải uống từng ngụm lớn rượu, chén lớn ăn thịt, bọn họ cũng sẽ không trôi qua hài lòng, nếu như như là bình thường đi làm tộc như thế kiếm tiền, vậy bọn họ làm cái này có ý nghĩa gì đây? Bọn họ muốn phân cho thủ hạ chính là tiền, đặc biệt nhiều, hơn nữa bọn họ muốn đẩy sinh, muốn nhập hàng, muốn dùng tiền đi thông đồng. Vì lẽ đó ở trong tay bọn họ tiền mặt, thật lòng không phải đặc biệt nhiều, lúc bình thường có thể một lần lấy ra mấy triệu, hơn ngàn vạn, cái kia đã rất không dễ dàng, hiện tại quyên góp mấy chục triệu lại đây bán đấu giá, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là lúc này, Tương Hải trực tiếp lấy ra 60 triệu đến, vậy thật là thực lực nghiền ép, 25 triệu trở lên, những người này lấy ra được đến. Nhưng bọn họ muốn suy tính là xài nhiều tiền như vậy có đáng giá hay không, hoa nhiều tiền mặt như vậy, địa bàn của chính mình có thể hay không được ảnh hưởng. Dù sao không phải mọi người, đều giống như Tương Hải, kiếm lời bao nhiêu tiền cũng là hắn chính mình hoa, bọn họ ra đại nghiệp đại, hợp lại không nổi a. Đăng bởi. Chương 746, thương phẩm đến hàng. Tương Hải tiên sinh, mời tới bên này. Gõ cửa một cái tổ chức này người, một mặt nghiêm túc nhìn Tương Hải nói rằng. Sau đó dẫn Tương Hải đi ra phòng của hắn, nguyên bản bọn họ đối với Tương Hải sẽ không có bất kỳ bất kính ý tứ. Ở Tương Hải bỏ ra hơn 60 triệu sau khi, bọn họ mới Tương Hải là thật thêm cung kính, dù sao số tiền này, cũng đều tiến vào bọn họ cả bụ tổ. Cố ý thác khai thời gian, bọn họ trước hết để cho Tương Hải rời đi, sau đó sẽ đi tìm những người khác. Ừm. Nghe được người bán hàng này, Tương Hải cũng dạ, ừ nhẹ một tiếng, sau đó trước tiên đi ra khỏi phòng, ở sau người hắn, còn theo ạ dạ ly nạ cùng hai nữ nhân kia, Lang Chu cùng Độc Chu, cái khác mua được những kia sói vào lúc này vẫn không có đưa tới đây. Ngài vô tới kèm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đưa cho ngài đến trong phòng đi, lùi khoản, cũng biết cùng nhau đưa tới, xin ngài chờ một chút. Cung kính đưa Tương Hải quay trở về thuộc về hắn tầng trệt, thuộc về hắn bên ngoài phòng, cái kia nhân viên phục vụ liền cung kính nói. Lại dạ, ừ nhẹ một tiếng sau khi, Tương Hải cũng lần thứ hai quay trở về gian phòng của mình làm như. Tuy rằng lúc này trời bên ngoài đã có chút sáng, buổi đầu giá, rằng có sắp tới một buổi tối, một đêm không ngủ, nhưng Tương Hải tinh thần đầu vẫn tính là không sai. Phản trở về phòng sau khi, hắn liền đem áo khoác ném tới bên cạnh trên giá, sau đó liền trực tiếp bệ vệ ngồi ở trên ghế xà lồng. Quay về mới vừa mua về Độc Chu còn có Lang Chu vẫy vây tay, các nàng liếc mắt nhìn ạ dạ Lina, đang nhìn đến nàng ra hiệu thời điểm, các nàng cũng một tả một hữu ngồi ở Tương Hải bên người, bên trái ôm một bốn, bên phải đổi lại một chặt thật tiểu muội. Tương Hải hiện tại cũng quá qua tay nghiện. Ông chủ, ngươi là trước tiên đem các nàng làm, vẫn là chờ một lát người đến đủ lại nói. Nhìn Tương Hải dường như rất hứng thú dáng vẻ, ạ dạ Lý Nạ hướng về hỏi hắn, nghe được lời của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút, vẫn là tạm thời lấy tay giật trở về. Đám người tới đông đủ nói sau đi. Nghe được Tương Hải nói, bên này hai nữ cũng tỏ ra hiểu rõ, bên kia Lang Chu trước tiên đứng lên, đi tới Tương Hải phía sau, cho hắn ấn lại vai, mà Độc Chu thì lại giúp Tương Hải đấm chân. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, lại một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ạ dạ Lý Nạ liếc mắt nhìn, phát hiện lúc này cửa nhưng là đứng không ít người. Làm thủ chính là kho bày ra, mở cửa phòng ra sau khi, kho bày ra cũng nhìn thấy ở bên trong phòng Tương Hải. Tương tiên sinh, đây là ngài tiền còn lại, còn có những này ngài hàng hóa. Theo kho bày ra dứt tiếng, hắn cũng từ trong túi quần lấy ra một tờ chi phiếu, ạ dạ Lý Nạ liếc mắt nhìn sau khi, xác định không có vấn đề, liền hướng về Tương Hải gật gật đầu. Tương Hải cũng ra hiệu nàng trước tiên đem chi phiếu thu, đang xác định tiền không có vấn đề sau khi, kho bày ra cũng vung tay lên. Phía sau hắn một ít binh sĩ liền dẫn mấy cái trở tay khảo bắt tay khảo nữ nhân đi vào, có điều cái cuối cùng tiến vào nữ nhân, sẽ không dừng là trở tay thủ săn còng tay, ngoại trừ còng tay ở ngoài, còn có chân liễu, chính là Tương Hải đập người cuối cùng, mà ở những người này nhìn thấy ạ dạ Ly Nạ thời điểm, các nàng cũng không khỏi sững sờ, thân ở tổ chức tối 12 cái song đầu ứng, các nàng là không thể không nhận biết. Nguyên bản còn đang suy nghĩ cái gì, là không phải có thể rời đi bộ lẹn sau khi tạo cái phản các loại, nhưng ở thấy được ạ dạ Ly Nạ sau khi, loại ý nghĩ này đã ở vô hạn thu nhỏ lại ở trong, liền ngay cả sau cùng người phụ nữ kia đã ở trong mắt lóe nghi hoặc. Hàng hóa đã đưa đến, vậy ta sẽ không quấy rối các ngươi. Có điều Tương tiên sinh, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất rời đi bộ lẹn trước thu phục các nàng, bởi vì ra bộ lẹn sau khi, chúng ta đem không có cách nào bảo đảm an toàn của ngài. Nhìn mấy người này đều đàng hoàng hạ xuống, kỳ thực kho bày ra cũng biết là bởi vì cái gì, ở lần đầu tiên nhìn thấy ạ dạ lì nạ thời điểm, hắn liền nhận ra nàng. Bất quá bây giờ ạ dạ lì nạ không phải là cái gì kẻ phản bội, mà là bọn họ tổ chức kim khách bảo tiêu, Tương Hải này 60 triệu đô la Mỹ đập một cái, nói một chút ạ dạ lì nạ chỉ là trốn, coi như là nàng ám sát nơi này quá lớn, cũng sẽ không có người bắt nàng như thế nào, đây chính là tiền mị lực. Cảm ơn ngươi lời khuyên, ta biết rồi. Quay về kho bày ra nở nụ cười sau khi, Tương Hải làm ra một cái xin mời động tác. Kho bày ra cũng không nhiều nói, khe khẽ gật đầu sau, liền dẫn riêng mình người ly khai. Ở cửa mới vừa đóng lại trong nháy mắt, bên này đi tới 5 người cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hết ý nhìn ạ dạ lì nạ. Vạ lẹn tì nạ, gạ lì nạ, ta tới cứu các ngươi đến rồi. Nhìn trước mặt những người này ánh mắt nghi hoặc, ạ dạ lì nạ nhưng chỉ là đưa ánh mắt bỏ vào cái kia hai cái đầu làng sợ lạ vịt người trên người, sau đó bước nhanh đi tới các nàng trước mặt, ôm lấy các nàng. Mà hai người này tuy rằng cũng có một chút cảm khái, nhưng ánh mắt nhưng vẫn cảnh giác nhìn Tương Hải. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Tương Hải, đến từ chính nước Mỹ Hoa Hạ đại thương nhân, cũng là ta bây giờ ông chủ, có điều sau đó cũng biết là của các ngươi ông chủ. Ông chủ ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này đều là ta từ nhỏ đến lớn thật là tốt tỉ muội. Đây là vạ lẹn tì nạ bạ lợi lại cả, của nàng dòng họ là một loại nhạc khí, đây là gạ lì nạ vạ sỉ ca nạ, nàng là họ sai ý tứ là mèo. Có thể là cảm thấy ánh mắt của các nàng, ạ dạ lì nạ vội vã nói, nhưng này nhưng không có thu liễm lại các nàng để ý. Ha ha, xem ra ta dáng dấp đúng là có một ít đáng sợ à, yên tâm đi, ta không phải làm cái gì hôi đạo, hoặc là mở cái gì tổ chức đặc công, ta chính là nuôi bò, mua lại các ngươi đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Đương nhiên, ta là cần các ngươi tuyệt đối trung thành, hiện tại có ý kiến đến gì, nói một chút đi. Nhìn năm người này ánh mắt cảnh giác, Tương Hải cười nói lên. Nuôi bò mua chúng ta làm gì? Ngươi tùy tiện đi tìm hắc thủy công ty thuê một ít bảo an cũng có thể đi, hơn nữa còn hoa không được bao nhiêu tiền. Nghe được Tương Hải, bên này Valentina bạ lấy là cả không khỏi hơi nhướng mày, có chút nghi ngờ hỏi. Ở nàng xem ra, nuôi bò có thể có tiền gì? Nuôi bò đã xa xỉ đến rồi có thể mua lại các nàng những người này trình độ. Chỉ có thể nói có tiền tùy hứng, hơn nữa chủ yếu nhất là, đây là ạ dạ lì nạ chủ ý. Nhún vai một cái, Tương Hải không quá để ý nói rằng, muốn để chúng ta thần phục với ngươi, liền muốn nhìn thủ đoạn của ngươi. Mà bên này gã lì nạ vào lúc này cũng sầm mặt lại nói, tốt, mở ra các nàng tay khảo, ta cũng có tháng ngày không có hoạt động. Gã lì nạ chính là đang nói, nàng là sẽ không thần phục với một kẻ yếu. Nhưng Tương Hải lúc này có thể không có cách nào biểu diễn chính mình tài lực cùng thế lực phương diện mạnh mẽ, nhưng là vũ lực hắn nhưng có thể biểu diễn một hồi. Được rồi, ông chủ. Nghe được Tương Hải, ạ dạ lì nạ cũng nở nụ cười, nàng là biết Tương Hải dự định. Hơn nữa nàng cũng biết Tương Hải sức chiến đấu, nếu hiện tại mình những này đồng liêu không phục Tương Hải, vậy hãy để cho Tương Hải biểu diễn một hồi võ lực của hắn cũng tốt, chỉ cần tạm thời hàng phục các nàng, đợi được về tới nước Mỹ sau khi, các nàng tự nhiên sẽ kiềm chế. Tại đây một nhóm bên trong làm lâu như vậy, ạ dạ lì nạ là rõ ràng nhất những người này nội tâm, các nàng thường thấy hắc ám, các nàng vô cùng ngóng trông quang minh, khi các nàng biết, Tương Hải có thể để cho các nàng cuộc sống tự do tự tại, hô hấp dưới ánh mặt trời, hưởng thụ người bình thường đãi ngộ thời điểm, các nàng dĩ nhiên là sẽ nuôi nhớ nhà, có điều điều kiện tiên quyết là các nàng đến chờ cho đến lúc này mới được. Ông chủ, hạ thủ lưu tình. Ở Tương Hải dứt tiếng sau khi, ạ dạ lì nạ đã cầm vừa nãy kho bày ra cho nàng chìa khóa. Mở ra trước mặt những cô bé này tay khảo, theo cái cuối cùng, Tương Hải đập xuống tòng lang tay khảo hạ xuống, năm cái nữ nhân đã khinh tay lợi chân đứng ở Tương Hải trước mặt, cái kia bốn cái đập xuống đầu lang liếc nhìn nhau, cuối cùng nhưng nhìn về phía tòng lang, chuẩn bị làm cho nàng đi trước thử xem Tương Hải phẩm chất. Nhìn thấy bốn cái đầu lang ánh mắt, tuy rằng không phải ở một cái trong đội, nhưng này thất tòng lang vẫn là đứng dậy, bởi vì nàng cũng muốn thử một chút Tương Hải khả năng, nhìn nàng đứng dậy, Tương Hải cũng đi tới phòng khách vị trí giữa trên. Nhìn Tương Hải vào chỗ, Tòng Lang ánh mắt dùng mình, sau đó làm ra một cái lấy ít sở ra en thuật phòng thân động tác. Không phải không thừa nhận, lấy ít sở ra en quốc gia này, đúng là thật lợi hại, đây là người Do Thái quốc gia. Người của toàn thế giới đều biết, người Do Thái là trên thế giới thông minh nhất chủng tộc, người Hoa thứ hai, bởi vì bọn họ thật sự rất lại làm chuyện làm ăn, nhưng cùng lúc bọn họ cũng có một luồng thuộc về tín ngưỡng của chính mình tồn tại. Người Do Thái cực kỳ lâu trước đây, sẽ không có thuộc về quốc gia của mình. Dân tộc này ở Âu Châu các nơi lang thang, tích lũy lượng lớn của cải, Âu Châu không ít quốc gia, đều coi chúng là thành heo đến nuôi. Lợi dụng bọn họ tụ tập số lớn của cải sau khi, sẽ đem cái địa khu này người Do Thái tàn sát một lần, đến thu được tiền tài của bọn họ. Nổi danh nhất, khả năng chính là thế chiến thứ 2 tiền kỳ nước Đức, tại sao nước Đức có thể nhanh chóng từ một trận chiến quốc gia thua trận âm ảnh ở trong khôi phục như cũ, đồng thời trở thành đại chiến thế giới lần hai khởi xướng điểm, với bọn hắn đoạt lại người Do Thái của cải có quan hệ rất lớn. Ở trên thế kỷ 4 mấy năm thời điểm, những này người Do Thái về tới bọn họ Thánh Thành, giờ dù xạ lẹm phụ cận, bắt đầu tích cực tìm kiếm phục quốc cơ hội. Mãi cho đến năm 1948 lấy ít sở ra en cuộc chiến tranh giành độc lập sau khi, người Do Thái cái kia cường đại của cải bắt đầu ở vừa thế chiến thứ 2 sau trên thế giới phát huy tác dụng. So với vùng Trung Đông cái khác quốc gia, lấy ít sở ra en có thể hoa lớn tiền đi vũ trang binh lính của mình, thật lòng là trang bị đến tận răng loại kia cường độ. Ở một đám một tư run quốc gia ở trong, lấy ít sở ra en thành công quật khởi, trở thành trên thế giới một độc lập tự chủ quốc gia. Cái này cũng là từ lúc công nguyên kỷ tới nay, người Do Thái thứ một cái quốc gia, lúc đó toàn thế giới tài phiệt đều cơ hồ cùng người Do Thái có quan hệ, tuy rằng bọn họ vẫn là quốc gia khác quốc tịch, nhưng đứng đầu nhất kỹ thuật, nhiều nhất tiền tài, vẫn là trong nháy mắt để lấy ít sở ra en chiếm được nhảy vọt phát triển. Hiện tại lấy ít sở ra en bất kể là ở quân bị, hoặc là ở những thứ đồ khác mặt trên, có thể nói đều là toàn thế giới ghi tên cực trước. Thế giới tứ đại ngành đặc biệt, cũng là lấy ít sở ra en một nhánh, thuật đánh lộn, ngoại trừ một ít quốc gia đặc hữu thuật đánh lộn ở ngoài, nói thí dụ như Hoa Hạ kiên cường công các loại, trên căn bản 90% quốc gia, đều dùng lấy ít sở ra en thuật đánh lộn, coi như còn có thể những thứ khác, cái này cũng là cơ sở ở trong cơ sở, giống như lạp kẹo, trước đây giáo Tương Hải thuật đánh lộn thời điểm, cũng là giáo cái này. Nhìn lúc này trước mặt Tòng Lang lên thủ thế, Tương Hải nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu nàng có thể công vượt qua rồi. Nhìn Tương Hải cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, một thân kẽ hở, này thất Tòng Lang không khỏi hơi nhướng mày, trong nháy mắt một cất bước tiến lên, tay trái hộ lồng ngực của mình, đây là dùng để đón đỡ phòng thủ tay, tay phải trực tiếp một quyền hướng về Tương Hải cửa đập tới, nhưng thực đây chỉ là hư chiêu, chân chính thực chiêu, nhưng là nàng cái kia đá hướng về Tương Hải chỗ yếu chân. Có điều động tác của nàng, Tương Hải dễ dàng liền xem thấu, thân thể hướng về bên trái lóe lên, nhưng trọng tâm bất biến, thân thể tố chất của hắn, thật sự là quá mạnh mẽ. Cứ như vậy bỏ mặc đối phương nắm đấm đánh hụt, cặp chân kia cũng đá chật, có điều phản ứng của đối phương cũng không thể nói là không nhanh, ngay lập tức nguyên bản trước bãi quyền đầu, trong nháy mắt uốn cong, hướng về tay trái của chính mình lòng bàn tay đánh tới, mà của nàng khỉu tay nhọn, vào lúc này cũng hướng về Tương Hải huyệt thái dương đập tới. Nhưng là Tương Hải nhưng khẽ cười một cái, chân tùy ý nhất câu, trực tiếp phá hủy nàng một cái khác chống đỡ chân cân bằng, để này thất tổng làng trong nháy mắt hướng về mặt đất ngã tới, có điều nàng cũng là thế như thế đổ ra, cái chân kia, trong nháy mắt xoay tròn hướng về Tương Hải trên đầu diện đã tới. Nhưng ở lúc này, Tương Hải lại đột nhiên thân ra tay, đem nàng chân của một chảo, trong nháy mắt nàng liền đã biến thành một đạp đất câu hồn một chữ ngựa, xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, nhìn động tác của nàng, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười. Dẻo dai tính không sai, có thể giải tỏa rất nhiều tư thế. Nghe Tương Hải này khinh bạc nói, Tòng Lang mặt khác một chân, trong nháy mắt đã mở, sau đó cái chân kia, trong nháy mắt Tương Hải cùng nàng vị trí giữa, hướng về Tương Hải cầm dùng sức đá tới, có điều đáng tiếc là, Tương Hải nghèo đầu, liền nhẹ nhàng né mở, sau đó trong nháy mắt ôm lấy này thất Tòng Lang hai cái chân, tiếp theo ở nàng không có rơi xuống bên dưới, đem thân thể của nàng bỏ vào trên ghế xa lồng, nguyên bản vào lúc này, cũng là Tòng Lang một công kích cơ hội, nàng có thể mang theo. Tương Hải đầu đem hắn vẩy đi ra. Có điều lúc này Tương Hải nhưng như là một khối thép như thế, cứ như vậy đứng tại chỗ, mà cái kia một đôi tay thủ sẵn nàng bắp đùi tay, cũng dường như vòng sắt giống như vậy, làm cho nàng hoàn toàn không nhúc nhích được, ở ánh mắt của nàng ở trong, Tương Hải thân thể cũng về phía trước đè ép một hồi, sau đó mặt liền khoảng cách mặt của nàng không tới 5 cm vị trí, hô hấp của hai người, thậm chí cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Người thua rồi. Có điều Tương Hải vào lúc này nhưng không có tiến thêm một bước nữa, mà là cười nói với nàng một câu. Có điều ngay ở Tương Hải dứt tiếng thời điểm, đột nhiên hắn buông lỏng ra này thất Tòng Lang hai cái chân, thân thể về phía sau lóe lên, bởi vì vào lúc này bên kia cái kia gờ mạn đầu lang đã công lại đây, một bổ xuống, nếu như Tương Hải không tránh ra, vậy hắn sẽ bị đá trúng. Lại tới nữa rồi một không phục. Tránh ra sau khi, nhìn cái này gờ mạn nữ nhân, Tương Hải khẽ cười một cái, lần thứ hai vẫy vây tay. Có điều lần này, cái này gờ mạn nữ nhân nhưng không có vội vã tiến lên, mà là quay về những thứ khác ba người nháy mắt. Đăng bởi. Chương 747, loạn chiến. Cái tổ chức này bên trong nữ nhân, sẽ không có một ngốc, hung đại ngốc nghiết chuyện như vậy, ở đây phải không khả năng xuất hiện. Các nàng rất rõ ràng, từng người trình độ, quả thật, các nàng là còn mạnh hơn Tòng Lang, nhưng cũng không nói gì mạnh đến có thể tùy ý nghiền ép trình độ. Này con Tòng Lang, các nàng cũng là rõ ràng, trình độ tuy rằng không tính là đứng đầu nhất, muốn so với các nàng yếu một ít. nhưng là tuyệt đối sẽ không yếu nhiều lắm. Nếu như ấn lại thực lực đến xem, các nàng muốn tinh khiết dùng võ lực bắt nàng, không có cái 80-100 chiêu cũng không có khả năng lắm, nhưng Tương Hải đây, hoàn toàn là đánh chơi, nghiền ép thức đánh chơi, các nàng cũng không phải phụ sói, coi như là phụ sói, cũng kiên quyết không thể còn mạnh hơn Tương Hải, một chọi một người là không thể thắng, nếu như vây công còn có như vậy một tia độ khả thi. Đương nhiên, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nếu như các nàng muốn giết chết Tương Hải, cũng có rất nhiều biện pháp, nói thí dụ như hạ độc các loại. Nguyên bản ngồi ở Tương Hải bên người Độc Chu cùng Lang Chu vào lúc này cũng đứng lên, nói thật, các nàng nguyên bản cũng chưa hề nghĩ tới Tương Hải sức chiến đấu dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy, đứng ở bên cạnh, các nàng cũng không biết hiện tại phải nên làm như thế nào, chỉ là cứ như vậy nhìn hắn. Không ngại chúng ta đồng thời đi. Nhìn thấy cái này gờ mản nữ ánh mắt của người, bên này vừa nãy giới thiệu qua vạ lẹn tì nạ cái thứ nhất đi lên trước, vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải nói rằng, đối với lời của nàng, Tương Hải chỉ là nở nụ cười. Sau đó không sao cả nhún vai một cái. Nhìn Tương Hải động tác, còn sót lại cái kia hoa hạ nữ nhân cũng đi tới, cuối cùng cái kia gọi là gạ lì nả ngói tây ca một một đầu lang, cũng đi ra, bốn người từ từ vây ở Tương Hải bên người, Tương Hải trên mặt cũng khó đến nghiêm túc một ít. A, theo bốn người đứng vào vị trí, bên này gờ mạn nữ nhân trước tiên quát to một tiếng, Tương Hải quay đầu đi nhìn về phía nàng, nhưng cũng phát hiện nàng dĩ nhiên không có công kích chính mình, đồng thời đầu mình bên cạnh quát đến rồi một cơn gió, Tương Hải biết, đây là Valentina công kích, tùy ý cầm tay trái một chảo, Tương Hải liền lao lao bắt được Valentina chân của, nhưng đòn đánh này cũng là khởi xướng một tín hiệu, những nữ nhân này trong nháy mắt bắt đầu phát động công kích, nằm đấm, cức, ảnh, trực tiếp hướng về Tương Hải đập tới, nhìn trước mặt này không thể tránh khỏi, phô thiên cái địa công kích, Tương Hải khẽ cười một cái, hơi dùng sức, liền đem còn chuẩn bị dùng một cái chân khác đá Tương Hải Valentina cho xé lại đây. Coi nàng là thành bia đỡ đạn, trực tiếp kén đi qua. Những thứ khác ba người nhìn luân quá tới vạ lẹn tin ạ, cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc thốt lên, nguyên bản công tới được tay chân, không khỏi cũng có một chút luống cuống tay chân, nhưng vào lúc này, Tương Hải cũng trong nháy mắt ôm vạ lẹn tin ạ cái kia đã có chút ngu dốt thân thể, ở bên thai của nàng khinh nói một câu ngươi thua rồi, sau đó còn trò đùa dai vậy liếm nàng một chút vành thai, tiếp theo đem nàng ném tới trên ghế xà lồng. Đồng thời Tương Hải đạp chân xuống, trong nháy mắt va tiến vào trước mặt ba người này ở trong. Cầm lấy trước mặt cái kia hoa hạ nữ nhân hung. Ảch, cổ áo, một cầm nhẹ để nhẹ quá kiên suất, đem nàng ném tới trên mặt đất, sau đó bắt được cái kia gờ mạn đầu người phát, đem nàng đang kinh ngạc thốt lên ở trong vồ vào trong ngực của chính mình. Hai tay thì thôi kinh lao lao giữ lại tay nàng, nhìn nàng cái kia quật cường ánh mắt, Tương Hải ở miệng của nàng trên nhẹ nhàng hôn một cái. Người cũng thua liên. Tương Hải nói xong, đưa cái này gờ mạn người cũng ném tới trên ghế xa lồng, đồng thời tránh ra thêm công na công kích. Tay một vùng. Kéo vào mới vừa bò dậy cái kia hoa hạ nữ nhân, khẽ cười một cái, ở của nàng hung khẩu nắm một cái, đem nàng cũng ném tới trên ghế xa lồng. Các nàng dù sao chỉ là luận bản, Tương Hải biểu diễn thực lực của chính mình, mà cũng không phải là từ đấu, vì lẽ đó tại đây ba người bị đánh bại liêu chi sau, các nàng cũng không có lại nhào lên. Tuy rằng vừa nãy Tương Hải động tác, làm cho các nàng cảm giác thấy hơi sỉ nhục, nhưng các nàng lúc này thân phận, các nàng thân thể, nguyên bổn chính là Tương Hải. Như vậy cũng tốt giống nếu như là ở trên đường, một người sờ soạn một người phụ nữ, có khả năng nhất chính là trực tiếp bị phiến một cái tát. Có điều nếu như là ở cổ đại hoàng cung, hoàng đế sờ soạn một hồi cung nữ không nói chủ động nhào lên, coi như là thẹn thùng, cũng là sẽ không phản kháng. Hiện tại các nàng thì có một loại cảm giác như vậy, nhìn Tương Hải cùng trước mặt cuối cùng còn dư lại gã Lina, các nàng cũng đang đợi. Ngươi vẫn đúng là thật sự có tài. Nhìn Tương Hải dễ dàng đánh bại bên kia ba chiếc sói, tuy rằng gã Lina còn mạnh hơn các nàng nhiều lắm. Nhưng thực giữa hai người thực lực, cũng không hề tưởng tượng ở trong lớn như vậy, chớ nói chi là, mới vừa rồi còn này đây một cái bốn, bây giờ là một chọi một. Vẫn được đi, để chúng ta nhanh lên một chút kết thúc trận này game đi. Nghe gã Lina, Tương Hải khẽ cười một cái, sau đó trong nháy mắt đạp chân xuống, thân thể trong giây lát đi phía trước vọt một cái, nhìn xông tới Tương Hải, gã Lina theo bản năng một cước đã tới, có điều Tương Hải nhưng ở di động với tốc độ cao ở trong, nhẹ nhàng lóe lên. Tránh ra nàng lần này đã kích, đồng thời vọt đến trước mặt nàng, tay một chụp, liền trực tiếp giữ lại chân của nàng, cái tay còn lại thì lại bắt được hai tay của nàng, làm cho nàng liền vẫn duy trì một chân tư thế đứng ở tại chỗ. Hiện tại phục rồi sao? Nhìn trước mặt gã Lina, Tương Hải cười ha hả nói. Không phục. Nghe được Tương Hải, ở trước mặt hắn gã Lina, đột nhiên đầu dương lên, hướng về Tương Hải đâm đến. Có điều Tương Hải cũng không có lùi, tương tự một cái đầu truy đâm đến, đụng một tiếng sau khi... Gã Lina liền cảm giác mình đầu tương đối ngất, trước mắt đều là kim tinh như thế, khống chế đối với thân thể cường độ, đã ở trong nháy mắt chậm lại, nhìn đã mất đi quyền khống chế thân thể gã Lina, Tương Hải nở nụ cười, trong nháy mắt đem nàng ôm ngang, sau đó sải bước đi trở về gian phòng của mình. Ở những người này trên người bỏ ra nhiều như vậy tiền, Tương Hải không chỉ có riêng chỉ là muốn tìm một ít phát triển mắt tiêu người, hoặc là người bảo vệ mình, các nàng bản thân đối Tương Hải sức mê hoặc cũng là rất lớn.